Chương 1, phát động thần cấp lựa chọn. Quân hàng thành phố. Thang thần nhất phẩm, tinh phẩm biệt thự. Ninh Lạc phát hiện mình vượt qua. Một khắc trước, hắn đang ở nhà bên trong gõ chữ viết tiểu thuyết, bất ngờ chết rồi. Sau một khắc, hắn vượt qua đến cùng địa cầu giống nhau như lúc bình hành thế giới, đồng dạng tên là Ninh Lạc trên thân người. Mà lại, người này hay là một cái ở rể. Nói cách khác, hắn có một cái xinh đẹp như hoa lão bà, quân hàng thành phố đệ nhất nữ tổng giám đốc Lý Thanh Vũ. Eo quấn vàng kim, phú giáp một phương. Chỉ là, để Ninh Lạc cảm giác gây rối chính là, trước kia cái kia Ninh Lạc cũng là cái không còn gì khác phế vật, hắn nguyên là quân hàng Ninh gia đại thiếu gia, không có bản lĩnh gì, mà lại tính cách nhu nhược. Ngay lúc đó Ninh gia vốn liếng rất lớn, về sau bị người cho hại, cửa nát nhà tan, chỉ có hắn cái phế vật này còn sống. Ninh gia lão thái gia lúc còn sống cùng Lý gia lão thái gia quan hệ tâm đầu ý hợp. Ninh gia nhà tan về sau, Lý gia lão thái gia liền để cháu gái của mình Lý Thanh Vũ gả cho Ninh Lạc. Sai. Phải nói, là Ninh Lạc gả đi qua, làm 3 năm ở rể. Mấu chốt là 3 năm này. Ninh Lạc đừng nói cùng Lý Thanh Vũ động phòng, cả tay đều không chạm qua. Mà hắn, cũng đã trở thành không ít người trong mắt phế vật con rể, thậm chí mẹ vợ cùng cha vợ căn bản liền không có đem hắn làm người nhìn. Khắp nơi làm khó dễ. Làm đủ. Chửi rủa. Nếu như không phải Lý lao ra tử bà bọc, hắn chỉ sợ sớm đã bị đá ra khỏi nhà. 3 năm này, qua chẳng bằng con chó. Đinh. Người xuyên Việt, mời lựa chọn nhân sinh của người điểm xuất phát. Đúng lúc này, Ninh Lạc bên thai đột nhiên truyền đến một đạo điện tử hợp thành thanh âm. Ninh Lạc rủi rủi con mắt, đây là hệ thống A. Tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, tại Ninh Lạc trước mắt xuất hiện một đạo màn hình, phía trên có một đạo lựa chọn. Người sinh ra phát điểm lựa chọn. 1. Dốc lòng quật khởi, dùng chính mình một đôi thiết quyền, dốc sức làm ra thuộc tại thiên hạ của mình. Khen thưởng, 3. 2. Tiếp tục làm ở rể, không buồn không lo. Khen thưởng, 3. Đây là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là mình ngón tay vàng? Ở kiếp trước thân là Internet tác giả, Ninh Lạc đối hệ thống cũng không xa lạ gì, nghĩ không ra chính mình cũng đã thức tỉnh hệ thống sao. Đây là hệ thống cho ra hai cái lựa chọn, cần Ninh Lạc lựa chọn một cái. Ký chủ, mời lựa chọn nhân sinh của người điểm xuất phát. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Ninh Lạc có thể xác định, mình đích thật là nắm giữ hệ thống. Ngay sau đó, hắn chuyên chú nhìn chằm chằm hai cái này lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, dốc lòng quật khởi, đây không phải muốn để cho mình cải biến bây giờ hiện trạng. Đến mức lựa chọn thứ hai, trực tiếp phủ định. Ninh Lạc muốn cải biến, không muốn lại làm cái này bất tức ở rể. Lựa chọn thứ nhất, Ninh Lạc không chút nghỉ ngợi nói. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn, thần cấp lựa chọn hệ thống thành công trói chặt, tùy thời tùy chỗ phát động lựa chọn. Đinh. Ký chủ làm ra nhân sinh lựa chọn, khen thưởng tùy cơ thân phận lựa chọn. Tùy cơ thân phận lựa chọn cái này mẹ nó cái quỷ gì? Ninh Lạc còn có chút không hiểu cái này thần cấp lựa chọn hệ thống khái niệm, ngay sau đó, trong đầu, đột nhiên lại xuất hiện một cái lựa chọn. Mời ký chủ lựa chọn tùy cơ thân phận. 1. Binh vương trở về. 2. Ma vương trọng sinh. 3. Kiếm tiên. 4. Tiên giới độc tôn. 5. Cổ võ giả. 6. Minh tinh. 7. Internet tác giả. 8. Sắt thép thằng nam. 9. Vô số hệ thống sở hữu giả. Phía dưới còn có một đống lớn thân phận lựa chọn, cái này lập tức để Ninh Lạc mở to hai mắt nhìn. Lao ý nói, mình có thể lựa chọn chính mình ở cái thế giới này thân phận. Cái này như đại phát. Hệ thống này, có chút nghịch thiên A. Ninh Lạc quằn mặt lại tại rút thưởng bàn quay phía trên ấn bông núp đích, kim đồng hồ chuyển động, tốc độ cực nhanh. Ma vương, kiếm tiên, tiên giới độc tôn. Ma vương, kiếm tiên, tiên giới độc tôn, kiếm tiên. Ninh Lạc trong lòng không ngừng mặc niệm lấy chỗ lựa chọn lựa chọn. Nếu có thể rút đến ma vương cùng kiếm tiên thân phận, cái kia sau trên thế giới này còn không phải đi ngang. Thế mà đáng tiếc là, kim đồng hồ cuối cùng tại thứ nhất lựa chọn dừng lại. Binh vương trở về. Đinh. Lựa chọn đến binh vương trở về, ngay tại tiếp thu trí nhớ, cường hóa thân thể. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Ninh Lạc cảm nhận được chính mình thân thể bắp thịt, cốt cách, gân mạch thậm chí là huyết dịch đều tại thời khắc này được tăng cường. Một cố không thuộc về mình trí nhớ dâng lên. Ninh Lạc tiếp thu đạo này trí nhớ. Hắn là giao nhọn đặc chủng tác chiến bộ đội đội trưởng, danh hiệu Cuồng Đao, không có ai biết hắn tên thật. Cái này Cuồng Đao có chút ý tứ, tại xuất ngũ trở về quân hàng thành phố bảo hộ chiến hữu muội muội trên đường, bị quốc tế đoàn lính đánh thuê cho ám sát. Mà lại chuyện này thì phát sinh một tháng trước. Ninh Lạc tiếp thu được cái này Cuồng Đao tất cả trí nhớ. Ninh Lạc không nghĩ tới, chính mình vậy mà cùng một cái binh vương linh hồn dung hợp, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trên thân thể nhiều hơn một loại thân là cuồng binh dưỡng thành khí thế đặc biệt, cố khí thế này, có thể nói ngập trời. Sửa sang suy nghĩ của mình, Ninh Lạc thở phào một cái. Hệ thống, ngươi vẫn còn có cái gì công năng? Ninh Lạc mở miệng hỏi. Hắn đối cái hệ thống này trên cơ bản đã hiểu rõ không sai biệt lắm, hệ thống có thể cho hắn lựa chọn nhân sinh của mình, đây chính là thần cấp lựa chọn. Thoại âm rơi xuống. Hệ thống thanh âm truyền đến. Trước mắt ký chủ chỉ có một lần rút thưởng tùy cơ lựa chọn sử dụng thân phận quyền hạn. Nếu như ký chủ muốn nắm giữ ma vương, kiếm tiên truyền thừa lời nói, ký chủ có thể sử dụng lấy được tích phân đến thương thành đổi lấy. Hệ thống trong thương thành, nắm giữ đại lượng đồ vật cùng nhân vật có thể cung cấp ký chủ sử dụng, nhưng cần tiêu hao tích phân giá trị. Tích phân giá trị làm sao tới? Ký chủ sẽ tùy cơ phát động lựa chọn, chỉ phải hoàn thành phát động nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được đối ứng tích phân. Đã hiểu, lần này Ninh Lạc hoàn toàn minh bạch. Cái hệ thống này rất đơn giản, phát động thần cấp lựa chọn sau có thể thu hoạch được tích phân có thể đổi lấy các loại thân phận, nhân vật, mà lại tại trong thương thành, Ninh Lạc cũng nhìn thấy các loại hoa mắt hàng hóa đổi lấy. Đây quả thực là nghịch thiên A. Có cái này lựa chọn hệ thống, về sau chính mình cái này ở rể thời gian, nhưng là thoải mái nhiều. Dễ chịu. Ninh Lạc, nhanh cho ta xuống tới, đem những cảnh cây này tu bổ. Ninh Lạc chính âm thầm mừng rỡ. Đột nhiên một thanh âm theo biệt thự trong viện chuyển tới, làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Ninh Lạc sững sờ. Thanh âm này là quản gia Vương Trùng. Nghe được cái thanh âm này, Ninh Lạc nhất thời nghĩ tới. Phòng này là hắn cùng Lý Thanh Vũ sau khi kết hôn phòng cưới, Lý gia lão thái gia mua. Bản tới nơi này chỉ có Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ ở lại, bất quá mẹ vợ Lưu Chi Cẩm lại phái tới mấy cái quản gia. Mặt ngoài tại trong khu nhà cao cấp tu bổ xanh sạch hóa, quản lý biệt thự một số vệ sinh. Ngược lại cái đồ bỏ đi cái gì, trên thực tế là đến giám thị Ninh Lạc. Cái này người hầu tên là Vương Trùng, là cái du côn lưu manh, cũng không phải là Lý gia chuyên trách quản gia. Nói câu chăm chú, cũng là Lưu Chi Cầm phái qua đến khi phụ Ninh Lạc. Muốn để Ninh Lạc biết khó mà lui, cùng Lý Thanh Vũ ly hôn. Rõ ràng là một quản gia, nhưng sau lưng có Ninh Lạc mẹ vợ chỗ dựa, sửng sốt 3 ngày 2 đầu đối Ninh Lạc hô to mắng to, thậm chí, đem mình làm đại gia, mà Ninh Lạc lại thành một cái hạ nhân. Ninh Lạc là cái phế vật, không ai có thể nhìn lên, cho nên, Vương Trùng cơ hồ mỗi ngày đều muốn đối Ninh Lạc hô to gọi nhỏ. Ngươi nói cũng thật là, cái này rõ ràng là nhà mình, kết quả làm nơi này giống như là Vương Trùng nhà một dạng. Cầm lấy lý ra cho tiền lương, lại mỗi ngày đem công việc bẩn thỉu việc cực đều giao cho Ninh Lạc làm. Hết lần này tới lần khác lên một cái Ninh Lạc, con ất ức không dám lên tiếng. Mẹ nó! Lao tử muốn cải biến hiện trạng. Ninh Lạc giận dữ một tiếng. Không nói hai lời đi xuống lầu dưới. Lúc này biệt thự trong viện. Vương Trùng cùng mấy cái thanh niên đang ở trong sân đứng đấy. Mấy cái này thanh niên đều là tại Lý gia chế tác quản gia, phụ trách làm xanh sạch hóa, vệ sinh. Lúc này, Vương Trùng cùng đám người này thế mà ngồi ở trong viện ngừng lại một cỗ mạ dở dạ tỉ trên đầu xe đấu địa chủ. Xe này, thế nhưng là Lý Thanh Vũ ra ra cho Lý Thanh Vũ đổi tiễn đồ cưới, quả thực không thể nhịn a. Ninh Lạc, ngươi xuống vội vàng đem trong nhà này nhánh cây đều tu bổ. Một hồi Lý Tiểu Thư liền muốn tan ca về tới kiểm tra, nếu không, ta muốn ngươi đẹp mặt. Ninh Lạc từ trên lầu vừa đưa ra. Vương Trùng thì một thanh đem trong tay người làm vườn cây kéo đưa cho Ninh Lạc, trực tiếp mệnh lệnh nói. Ninh Lạc hít mắt, khoe miệng co giật vài cái. Cái này Vương Trùng, rõ ràng chỉ là cái tại Lý gia làm thuê, cái này biệt thự thế nhưng là phòng ốc của hắn, tại trong nhà mình cầm lấy tiền lương của mình, còn dám mệnh làm chính mình. Ta mẹ nó. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Phát động thần cấp lựa chọn. 1. Làm biệt thự chủ nhân, nên cầm ra bản thân thân là chủ nhân giá đỡ. Khen thưởng. 2. Yên lặng hướng Vương Trùng bồi cái cười, cầm lấy người làm vườn cây kéo, tu bổ nhánh cây. Khen thưởng. Chương 2. Dưỡng nhan đan. 1. Làm biệt thự chủ nhân, nên cầm ra bản thân thân là chủ nhân giá đỡ. Khen thưởng. 3. 2. Yên lặng hướng Vương Trùng bồi cái cười, cầm lấy người làm vườn cây kéo, tu bổ nhánh cây. Mẹ nó a. Ninh Lạc mặt đều xanh. Lao tử không phát huy, ngươi cho ta là cái gấu đen A. Ninh Lạc mặt không biểu tình, lúc này dậm chân mà ra. Ninh Lạc, ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không mau tu bổ nhánh cây. Vương Trùng gặp Ninh Lạc đi tới, toàn thân trên dưới đều không có sức lực nói. Hắn chợt phát hiện cái này Ninh Lạc tựa hồ cùng trước kia khí thế không đồng dạng. Trước kia Ninh Lạc nhát như chuột, đần độn. Mà bây giờ, Vương Trùng thế mà từ trên người hắn thấy được cái gọi là vương bá chi khí. Cái này lập tức. Để Vương Trùng đã mất đi lực lượng. 3. Ninh Lạc đưa tay. Một cái vang dội cái tát, trực tiếp quất vào Vương Trùng trên mặt. Cái này một cái bạt thai xuống tới, Vương Trùng trong nháy mắt giật mình ngay tại chỗ, trừng to mắt nhìn lấy Ninh Lạc. Cái này mẹ nó, nội dung cốt truyện phát triển có điểm gì là lạ. Nếu như là tại trước kia, Ninh Lạc tuyệt đối hấp tấp chạy tới tu bổ nhánh cây. Vậy mà hôm nay, thì liền tại mạ giờ giả tỉ xe đua trên đầu xe ngồi đấy đấu địa chủ còn lại thanh niên, cũng đều bị một bạt thai này đánh ngần ra, hào hào thả ra trong tay bài bổ kẹ, bay thẳng đến Ninh Lạc đi tới. Ninh Lạc, ngươi, ngươi dám đánh ta? Vương Trùng bụng mặt, trợn mắt tròn xoe. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này bị Lý Gia xem thường phế vật ở rể vậy mà động thủ đánh chính mình. Lời này rơi xuống. Ninh Lạc lại nói, đánh ngươi đây chỉ là bắt đầu, hôm nay, ta muốn ngươi đời này đều lật người không nổi. Vương Trùng trong lòng một hủ, hắn bị Ninh Lạc thái độ trực tiếp gây kinh hãi. Cái này không thích hợp. Cái này Ninh Lạc, thì cũng biến thành người khác giống như. Ninh Lạc, con mẹ nó ngươi một phế vật, muốn không phải Lý Gia che chở ngươi, ngươi đã sớm chết. Ngươi cái mặt trắng nhỏ, còn làm cho chúng ta lật người không nổi ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là ngươi mẹ vợ mời tới. Đúng, ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là quỳ xuống đến cho Vương Trùng xin lỗi. Ninh Lạc, nhanh quỳ đi, nói cho ngươi, cũng là Lý Thanh Vũ tiểu thư cũng không giữ được ngươi. Cái này quân hàng thành phố người nào không biết, ngươi kết hôn mấy năm, Lý Thanh Vũ liền đem ngươi để vào mắt đều không có. Còn lại mấy cái thanh niên đem Ninh Lạc vây quanh, ào ào cười lạnh nói. Ninh Lạc cũng không hề để ý những lời này. Lời giống vậy, hắn nghe không biết bao nhiêu. Ngay sau đó phủi tay, Ninh Lạc nói ra, mẹ vợ ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều. Đừng tìm lao tử chỉnh những thứ vô dụng này, mấy người các ngươi, tiền lương tháng này toàn bộ đều trừ sạch. Mà lại, ta trước kia mạ giờ dạ tí bị các ngươi làm rơi không ít sơn, còn có vài chỗ vết chảy, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, mỗi người bồi ta 100.000 tiền, thiếu một phần, thưa kiện. Ninh Lạc nói, ra hiệu một chút trong viện mạ giờ dạ tí. Xe kia là Lý Gia lão gia tử cho Lý Thanh Vũ bồi tiễn đồ cưới, hộ khẩu là Ninh Lạc tên. Còn không đợi Vương Trùng mấy người trở về đáp, Ninh Lạc nhưng lại là cười một tiếng. Còn có, ta trong viện tử này trang có giám sát, mơ tưởng ngụy biện. Ninh Lạc câu nói này, để Vương Trùng bọn người trong nháy mắt lui về sau mấy bước. Cái gì? Mấy cái kia la hét phế vật thanh niên, cũng nguyên một đám sắc mặt cũng thay đổi. Cái này Ninh Lạc, tại sao cùng trước kia không đồng dạng? Ninh Lạc, thiếu hù dọa ta. Ngươi căn bản cũng không có cái quyền lợi này. Nói cho ngươi, là ngươi mẹ vợ Lưu Chi Cầm để cho chúng ta làm như vậy. Vương Trùng có điểm tâm hư, cắn răng nghiến lợi nói ra. Mẹ vợ. Ninh Lạc cười một tiếng. Quét mấy người liếc một chút. Đệ nhất, bộ phòng này là ta Ninh Lạc, bất động sản chứng là ta Ninh Lạc tên, không phải ta cái kia mẹ vợ Lưu Chi Cầm. Các ngươi tại ta bộ phòng này làm hạ nhân, ta có quyền lợi hai bên các ngươi tiền lương. Thứ hai, chiếc kia mạ giờ dạ tỷ cũng là của ta. Hộ khẩu phía trên cũng là tên của ta, các ngươi làm hư xe của ta, bồi thường tiền là chuyện đương nhiên. Thứ ba, các ngươi cảm thấy, mấy người các ngươi cùng ta đấu, ta lão bà Lý Thanh Vũ là giúp ta, vẫn là giúp các ngươi đâu. Ninh Lạc miệng hơi cười. Chỉ là nụ cười kia, để Vương Trùng mấy người mặt mũi trắng bệnh, nguyên một đám trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn thụ bọn họ khi dễ Ninh Lạc, lại có thể nói ra những lời ấy. Cái này trong lúc nhất thời tất cả mọi người luống cuống. Ninh Lạc mà nói để bọn hắn toàn thân chấn động. Ninh Lạc là ở rể, Lý Thanh Vũ trên thân eo quấn vàng kim, phú giáp một phương. Coi như Lý Thanh Vũ lại không chào đón Ninh Lạc, nhưng nếu như Ninh Lạc có chuyện, Lý Thanh Vũ tựa hồ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cái này lập tức, để Vương Hướng bọn hắn triệt để luống cuống. Ninh Lạc, chúng ta có lời nói thật tốt nói, chiếc kia mạ giờ dạ thì, chúng ta không phải cố ý còn có, chúng ta lập tức thì tu bổ nhánh cây. Lập tức đi ngay làm. Vương Trùng phản ứng đầu tiên đi qua, đầu đầy mồ hôi. Những người khác cũng đều nguyên một đám biến đến có chút run rẩy. Trong khoảng thời gian này, bọn họ khi dễ Ninh Lạc đã quen. Ninh Lạc căn bản cũng không dám phản kháng, mà lại thậm chí bọn họ tìm Ninh Lạc đòi tiền, Ninh Lạc đều cho. Nhưng là khiến mấy người không nghĩ tới chính là, cái này Ninh Lạc lại là đang cố ý thói quen bọn họ. Hắn là đang cố ý bị bọn họ khi dễ, sau đó dễ tìm chứng cứ đối phó bọn hắn. Lần này, tất cả mọi người là phía sau lưng run lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Gia hỏa này, tâm cơ quá nặng. Nhưng Ninh Lạc, hiển nhiên cũng không tính buông tha bọn họ, khỏe miệng lần nữa ngoắc ngoắc. Ninh Lạc nói, được rồi, đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng này. Trong khoảng thời gian này mấy người các ngươi không có chớ ở trước mặt ta trang bức. Nhắc tới cũng là, không quản các ngươi lại thế nào trang, dù sao cũng là tiểu nhân, ta Ninh Lạc coi như lại bị các ngươi xem thường, ta lão bà cũng là eo cuốn vàng kim, đẹp như tiên nữ. Mỗi người bồi ta 100.000 tiền, chậm nhất xế chiều ngày mai cho ta, nếu như không có, chờ tòa án lệnh truyền. Ninh Lạc nói đứng lên. Mà trong chớp nhoáng này, Vương Trùng là thật luôn cuống. Bình một tiếng, Vương Trùng trực tiếp quỳ xuống, bắt lấy Ninh Lạc chân. Ninh Lạc, van ngươi, ta không có nhiều tiền như vậy, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, trong nhà của ta còn có vợ con cùng lão nhân muốn dưỡng, van ngươi. Những người khác cũng đều nguyên một đám thở hổn hển, liên tiếp quỳ gối Ninh Lạc trước mặt. Sáo lộ. Cái này Ninh Lạc nhìn qua đần độn, cái này mẹ hắn đang động tác võ thuật bọn họ a. Ninh Lạc, ta sai rồi, tiền này, ta thật không bỏ ra nổi. Ninh Lạc, van ngươi. Ninh Lạc. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Mà nhìn lấy những thứ này ngày xưa đối với mình hung hăng càn quấy người như thế dáng vẻ, Ninh Lạc trong lòng thật là thoải mái vô cùng. Đây chính là người trên người, đây chính là lao đại cấp bậc đãi ngộ nha. Ngay sau đó chân vừa nhấc, Ninh Lạc nói, lao tử không phải làm tổ chức từ thiện, chậm nhất xế chiều ngày mai đem tiền cho ta, tự gánh lấy hậu quả. Còn có, nhắc nhở các ngươi một câu, chính mình lớn bao nhiêu bản sự, thì trang bao lớn ngữ bức, nếu như không có bản sự, vẫn là thành thành thật thật đi làm đi. Nói xong câu đó, Ninh Lạc một chân đá vào Vương Trùng trên mặt, trực tiếp đem Vương Trùng đá té xuống đất. Nói lần nữa, đồ bỏ đi thủy chung là đồ bỏ đi, hạ nhân thủy chung hạ nhân, coi như lại thế nào chăng, con mẹ nó ngươi cũng là xã hội tầng dưới chốt nhất đồ vật, cút. Một cước này rơi xuống, Vương Trùng tại trên mặt đất lăn lộn vài cái. Hắn lúc này đã hoàn toàn lâm vào hoảng sợ bên trong, run rẩy từ dưới đất bò dậy, liền khóc mang kêu theo trong viện chạy ra ngoài. Những người khác cũng không dám dừng lại thêm, theo Vương Trùng rời đi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn. Khen thưởng, tích phân 20. Khen thưởng thêm, dưỡng nhan đan ít 1. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch dưỡng nhan đan, nhưng tại hệ thống nhà kho xem xét. Ninh Lạc vội vàng mở ra hệ thống nhà kho, tại trong kho hàng, một cái màu ngà sữa đan dược ngay tại an tĩnh nằm. Mà lại, Ninh Lạc còn có thể xem xét thuộc tính. Dưỡng nhan đan. Công hiệu, một cái làm đẹp dưỡng nhan dược vật. Ta dựa vào. Còn có phần thưởng này Mỹ lật ra à, muốn là đưa cho Lý Thanh Vũ, tuyệt đối có thể làm cho nàng vui vẻ. Ninh Lạc một trận hưng phấn. Đang định trở về phòng, lại tại lúc này, một cỗ đỏ tươi bóc trở, chậm rãi từ đằng xa lái tới. Chương 3, muốn sáo lộ ta lão bà, ngươi xong. Đây là một cỗ thoa màu đỏ sơn thân 911, háo hoa, mỹ quan. Mà chiếc này 911, đã đi tới trong viện, đồng thời chậm rãi ngừng lại. Ninh Lạc lộ ra có mấy phần kích động. Cái này là lão bà của hắn Lý Thanh Vũ ngồi xe. Quả nhiên, theo Porsche dừng lại. Cửa xe mở ra, đầu tiên bước xuống xe là một cái đạp lên giày cao gót chân ngọc, sau đó thon dài đôi chân dài bên trên mang lấy vớ màu da, lộng lẫy, gợi cảm trắng nõn, da như mỡ đông. Một kiện đồng phục màu đen bộ váy hơi hơi bao vây lấy cái kia uyển chuyển dáng người, đường cong là lướt. Thành thục gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao, gợi cảm môi đỏ. 3000 sợi tóc khoác ở sau lưng, toàn thân tản ra cao quý. Lanh diễm, thành thục khí chất, quả thực là khéo léo tuyệt vời. Lão bà, người tan ca rồi. Ninh Lạc nhìn đến Lý Thanh Vũ theo trên xe cầm lấy túi đeo vai xuống tới, cười hì hì kêu một tiếng. Mà Lý Thanh Vũ thì nhíu đôi mi thanh tú. Những năm này, Ninh Lạc nhập ngao Lý gia, cho tới nay đều là gia gia một tay bày kế. Vốn là, Lý Thanh Vũ cũng muốn tạm tạm, nhưng cưới sau Ninh Lạc biểu hiện thật sự là quá kém. Cái này dẫn đến Lý Thanh Vũ đối với hắn, thất vọng. Cho nên những năm này, Lý Thanh Vũ vẫn luôn không cho hắn đụng, cũng là có nguyên nhân. Ninh Lạc ban đầu là Ninh gia đại thiếu gia. Đối với cái này, trận này hôn nhân Lý Thanh Vũ có thể không có ý kiến, nhưng mấu chốt là, trong nhà Ninh Lạc thật là liền nữ nhân cũng không bằng. Vô luận Lý Thanh Vũ như thế nào sai xử hắn, cái này con bê thì cùng chó một dạng ngoan ngoan phục tùng. Nữ nhân đều là ưa thích cường thế nam nhân. Đối với Ninh Lạc, Lý Thanh Vũ chỉ có thể ha ha. Không qua. Tuy nói Lý Thanh Vũ không quá ưa thích Ninh Lạc, nhưng nàng cũng chưa từng có nghĩ tới ly hôn. Lý Thanh Vũ biết, Gia Gia để cho mình gả cho Ninh Lạc, là vì bảo vệ hắn mệnh. Nếu Ninh Lạc rời đi Lý Gia, thoát ly Lý Gia, như vậy, năm đó diệt Ninh Gia đám người kia liền sẽ lần nữa đối Ninh Lạc ra tay. Mà trước mắt, Lý Thiên Nghiễm còn có thể trấn ở bọn họ. Ta mệt mỏi, đi cho ta đánh bùn nước rửa chân tới. Lý Thanh Vũ trực tiếp lên lầu. Đến lên trên lầu, Lý Thanh Vũ đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Vướt vướt chân, hướng bên người Ninh Lạc nói ra. Ngữ khí, vô cùng băng lãnh. Ban đầu cái này Ninh Lạc, đối Lý Thanh Vũ ngoan ngoãn phục tùng cũng là có nguyên nhân. Cái kia Ninh Lạc mặc dù là cái đần độn, nhưng hắn cũng biết Lý Thanh Vũ đối với hắn tốt. Cho hắn tiền hoa, ngã bệnh cũng biết chiếu cố hắn. Quan trọng nhất là, cho dù Lý Thanh Vũ sau lưng vẫn như cũ có vô số cái so với chính mình xuất sắc gấp trăm lần nam nhân theo đuổi nàng, nhưng Lý Thanh Vũ cho tới bây giờ đều không có nhìn qua những cái kia nam nhân liếc một chút. Gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. Đây là Lý Thanh Vũ trong lòng tiếp nhận. Cho nên, cho tới nay Ninh Lạc sự tình gì đều nghe nàng, đối nàng tốt ghê gớm. Cứ việc Lý Thanh Vũ không ngừng dùng các loại phương pháp tới sai bảo chính mình, nhưng Ninh Lạc mảy may cũng không quan tâm. Ninh Lạc sủng nàng. Chỉ là bản thân hắn, ở bên ngoài thật không có tiền đồ. Lý Thanh Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn tự nhiên cũng liền lên không được Lý Thanh Vũ giường, thậm chí ngay cả tay đều không cho đụng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động thần cấp lựa chọn. 1. Làm một cái nam nhân, phải hiểu được thông cảm cùng chiếu cố thê tử của mình, quan tâm tỉ mỉ. Khen thưởng. 3. 2. Làm một cái nam nhân, dựa vào cái gì cho nữ nhân đánh nước rửa chân lăn ràng buộc. Khen thưởng. 3. 3. Cái gì cũng không có nghe được. Khen thưởng. 3. Hệ thống lần nữa phát động lựa chọn. Ninh Lạc thở sâu thở ra một hơi. Lý Thanh Vũ đối với hắn lãnh đạm, xem thường hắn, Ninh Lạc cũng không tức giận, ngược lại là đối nàng muôn vàn ủng hộ. Phải biết, Lý Thanh Vũ là đánh trong đáy lòng muốn nhìn đến Ninh Lạc đứng lên, quật khởi, phấn đấu, nếu như vậy, Lý Thanh Vũ sẽ thật cao hứng. Mà lại, sẽ còn dùng chính mình lớn nhất nhu tình một mặt, cùng hắn sinh hoạt. Nàng hôm nay mới từ công ty trở về, chỉ sợ cũng là mệt mỏi. Lão bà ngươi ngồi xuống, ta đi cho ngươi đánh nước rửa chân. Ninh Lạc nói xong, đi lấy một chậu nước rửa chân bưng tới. Lý Thanh Vũ cũng không nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, đây là chuyện khẳng định, bởi vì Ninh Lạc sự tình gì đều nghe nàng. Không nói hai lời. Lý Thanh Vũ cởi bỏ chân dài phía trên tất chân, đem thoa sơn móng tay chân ngọc bỏ vào trong chậu nước, dựa vào ở trên ghế salon hưởng thụ giống như nhắm mắt lại. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn. Khen thưởng, 15 tích phân. Ninh Lạc không nghĩ tới nhanh như vậy thì hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn, dễ dàng kiếm lấy 15 tích phân. Ngay sau đó miệng một phát. Ninh Lạc đang muốn cùng Lý Thanh Vũ nói chuyện, lại tại lúc này, Lý Thanh Vũ điện thoại di động vang lên. Nàng nhíu nhíu mày, cầm điện thoại di động lên đặt ở trên lỗ tai. Đi cho ta chuyển cáo cho Trần Chí Thắng, để hắn có cái gì chiêu liền trực tiếp xuất ra, ta Lý Thanh Vũ muốn là sợ hắn, ta thì sống vô dụng rồi hơn 20 năm. Hôm nay, ta sẽ không đi qua, để hắn bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Tức giận nói xong điện thoại. Lý Thanh Vũ trực tiếp cúp máy. Có lẽ là lửa giận chưa tiêu, Lý Thanh Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Lạc liếc một chút. Ninh Lạc, ta nhìn ngươi còn có thể không có tiền đồ tới khi nào. Người khác khi dễ lao bà ngươi, ngươi còn có thể lại làm con rùa đen rút đầu sao. Lý Thanh Vũ đứng lên, trong mắt có nước mắt lấp lóe. Mang dép trực tiếp quay trở về gian phòng của mình. Có người, chọc ta lão bà. Ninh Lạc ngay sau đó trừng to mắt, mắt sáng như đuốc. Từng đạo sát ý. Ép thẳng tới mà đến. Ninh Lạc dung hợp cuồng đao đặc chủng tác chiến thân thủ, hắn giờ phút này cũng là một cái đặc chiến cuồng loại. Giang giác. Ninh Lạc trong tay định cho Lý Thanh Vũ đưa tới chén trà trực tiếp bị hắn bóp nát. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ lựa chọn. 1. Lý Thanh Vũ công ty tựa hồ ra một vài vấn đề, làm trượng phu của nàng, cần phải giúp nàng tiêu trừ nguy cơ. Khen thưởng. 2. Công ty phía trên sự tình ta lại không hiểu, vẫn là thành thật thật đi cho Lý Thanh Vũ nấu cơm đi. Khen thưởng. Nhiệm vụ lựa chọn lần nữa phát động, cái này khiến Ninh Lạc càng thêm xác định, có người làm phát bực Lý Thanh Vũ. Quay đầu qua. Ninh Lạc nhất thời liền thấy Lý Thanh Vũ điện thoại di động quên ở trên ghế salon quên cầm đi. Một thanh cầm qua trên ghế salon điện thoại di động, Ninh Lạc rất tùy ý liền đem mật mã khóa cởi ra. Hắn gặp qua Lý Thanh Vũ điện thoại di động mở khóa, cho nên cũng sớm đã ghi vào tâm lý. Đưa điện thoại di động mở ra sau khi, Ninh Lạc lật một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Tại Lý Thanh Vũ hẹ chặt phía trên. Một ảnh chân dung là trung niên nam tử hẹ chặt hảo hữu, tại buổi trưa hôm nay cho Lý Thanh Vũ phát cái giọng nói. Ninh Lạc truyền bá phóng ra. Lý Tổng A, công ty của các ngươi vấn đề này, kỳ thật ta là có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng muốn nhìn thái độ của ngươi như thế nào, như vậy đi, xế chiều hôm nay ngươi đến một chuyến Hoa Hồng Đỏ quán ba, ta định tổng thống phòng, tại Quế Hoa Sảnh, 3 giờ chiều, chúng ta giao lưu trao đổi. Ninh Lạc sầm mặt lại. Cái này đặc biệt, muốn xáo lộ Lý Thanh Vũ sao? Đáng chết. Tiếp lấy lại lật nhìn một số nói chuyện phiếm ghi chép, là Lý Thanh Vũ cùng thư ký của nàng. Sau cùng Ninh Lạc hiểu rõ ra. Lý Thanh Vũ công ty tên là Thanh Vũ Tập đoàn, công ty này là làm đẹp dưỡng nhan cái này một hối. Ngay tại gần nhất, công ty đột nhiên bị cái nào đó đại tập đoàn không hiểu chèn ép, đối phương không tiếc lấy lô vốn hành động, trực tiếp áp chế Thanh Vũ Tập đoàn cổ phiếu. Thanh Vũ Tập đoàn một tháng qua trực tiếp hao tổn 30 triệu. Đồng thời, công ty sản phẩm cũng bị người nhằm vào, tiêu thụ trên diện rộng giảm xuống. Cái này cũng chưa tính, tất cả ngân hàng cộng đồng xuất kích, không biết Lý Thanh Vũ đắc tội với ai, những ngân hàng này đều sẽ không lại hướng Thanh Vũ tập đoàn cho vay. Hiện tại Thanh Vũ tập đoàn nhu cầu cấp bách một cái mới, đồng thời hiệu quả là trước mắt trên thị trường sản phẩm mấy lần làm đẹp dưỡng nhan sản phẩm ra đời, cải biến hiện trạng. Mà hoàn toàn, một cái gọi Trần Chí Thắng người tìm được Lý Thanh Vũ, người này là quân hàng thành phố Trần Thị tập đoàn tối cao chủ tịch. Trên tay hắn, có một cái mới cách điều chế, có thể trợ giúp Thanh Vũ tập đoàn. Nhưng cái này cách điều chế Trần Chí Thắng bán được 80 triệu, Lý Thanh Vũ trước mắt công ty, căn bản là ra không nổi. Lý Thanh Vũ nhiều lần cùng Trần Chí Thắng thương lượng, đối phương để cái yêu cầu, muốn Lý Thanh Vũ cùng hắn ngủ. Cái này lão giả khốn nạn, mẹ nhà hắn, muốn sáo lộ ta lão bà, ngươi sao ông? Ninh Lạc nộ hống một tiếng. Một tay lấy điện thoại di động phóng tới trên ghế salon, cầm từ bản thân mạ dở dạ tỉ chìa khóa, thì vội vã đi xuống lầu. Chương 4, để cho ta cùng hắn chơi đùa đi. Ninh Lạc mở ra mạ dở dạ tỉ, chạy tại quân hàng thành phố trên đường cái. Những nơi đi qua, làm cho không muốn người không ngừng hâm mộ. Ta dựa vào, cái này mặt hạ, lao đắt. Thổ hào A, lái nổi xe này. Chúng ta chia tay đi, ngươi xem một chút người ta mở đều là mạ dở dạ tỉ. Con mẹ nó ngươi lại làm cho lão nương ngồi ngươi hai tay bị em đút một nữ nhân theo một chiếc trên xe bị em đút đi xuống, mặt mũi tràn đầy lạnh giận hô. Thân ái, ngươi yên tâm, chờ ta có tiền, cũng mua cho ngươi một cô hai tay tổng giám đốc. Đừng hỏi ta vì cái gì mua hai tay, bởi vì ngươi cũng là hai tay, ta thích hai tay. Ninh Lạc cái này cũng là lần đầu tiên mở loại này xe sang trọng. Hắn không có bị xuyên Việt trước đó, cũng hâm mộ loại này xe sang trọng. Nghĩ không ra sau khi xuyên Việt cái này ở rể không có phí công làm. Lý gia lão gia tử còn thật đầy nghĩa khí, sợ chính mình trăm năm sau con của mình cùng con dâu bức Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc ly hôn, cho nên liền đem tất cả tài sản đều viết lên Ninh Lạc tên. Coi như về sau ly hôn, Ninh Lạc cũng không đến mức chết đói. Hoa hồng đỏ. Đây là quân hàng thành phố một nhà rất lớn quầy rượu, vị trí tại phồn hoa đường cái khu, mỗi ngày, tới lui hoa hồng đỏ nam nam nữ nữ nối liền không dứt. Trong này, đủ loại mỹ nữ nhiều vô số kể. Các nàng như đói như khát, như lang như hổ, tìm kiếm lấy buổi tối cùng mình cùng một chỗ qua đêm nam nhân. Ninh Lạc đem xe tại quầy rượu phụ cận ven đường phía trên ngừng lại, trực tiếp theo trên xe đi xuống. Trần Chí Thắng đúng không gây ta lão bà, ta để ngươi chịu không nổi. Ninh Lạc lạnh hừ một tiếng. Nếu như là lúc trước, lên một cái Ninh Lạc có lẽ không có thực lực này. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Ở trên người hắn, đã thức tỉnh đặc chiến cuồng đao năng lực tác chiến. Cái này đặc chủng tác chiến năng lực tại toàn bộ quân hàng thành phố, sợ là tìm không thấy đối thủ. Ninh Lạc. Ngay tại Ninh Lạc vừa từ trên xe bước xuống, mặt mũi tràn đầy lạnh giận hướng quầy rượu đi đến thời điểm. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo nữ nhân gọi tiếng. Ninh Lạc hơi sững sờ, quay đầu liền thấy tại ven đường phía trên, một nữ nhân hướng chính mình đi tới. Nữ nhân này ước chừng 23 tuổi, tóc dài xóa vai, dáng người cao ngạo, mặc một bộ quần sóc ngắn. Nàng đạp lên giày cao gót. Cái kia mỹ lệ dáng vẻ. Đây là một cái mỹ nữ. Lý Quân Nghiên. Ninh Lạc trong đầu xuất hiện như thế một cái tên. Ninh Lạc cô em vợ. Lý Thanh Vũ hai tỷ muội. Lý Thanh Vũ là lão đại. Lý Quân Nghiên là muội muội. Mà giờ khắc này đi tới nữ nhân này, cũng là Lý Thanh Vũ muội muội Lý Quân Nghiên. Nghĩ không ra, ở chỗ này gặp phải nàng. Quân Nghiên, trùng hợp như vậy, ngươi tại cái này làm gì đâu? Quầy rượu bên ngoài. Ninh Lạc quay đầu lại, nhìn lấy đi tới Lý Quân Nghiên. Lý Quân Nghiên cau mày, đôi mi thanh tú bước lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ninh Lạc, ngươi chạy đến loại địa phương này làm gì chẳng lẽ lại, còn muốn con ta tỉ tỉ làm một ít việc không thể lộ ra ngoài sao? Lý Quân Nghiên đối Ninh Lạc thái độ cũng là không tốt. Nữ nhân này đặc biệt tài trí, nàng đau lòng tỉ tỉ của mình. Nhưng Lý Quân Nghiên cũng hiểu chuyện, từng cùng Lý Thanh Vũ nói chuyện phiếm lúc uống rượu đã nghe qua Lý Thanh Vũ tiếng lòng. Lý Thanh Vũ chỗ lấy bất hòa Ninh Lạc ly hôn, một là sợ hắn rời đi chính mình. Một người sống không nổi, bị người hại chết. Hai là bởi vì tuy nhiên hắn người này rất ngu, nhưng đối Lý Thanh Vũ cũng xác thực đặc biệt tốt, vô luận Lý Thanh Vũ để hắn làm cái gì, cho dù là từ trên lầu nhảy đi xuống, hắn cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Cho nên, nói Lý Thanh Vũ không thích cái kia là giả. Chỉ là loại này thích, quá mệt mỏi. Cho nên, nghe qua lời của tỷ tỷ, Lý Quân Nghiên cũng không còn có khuyên qua Lý Thanh Vũ cùng hắn ly hôn. Đối Ninh Lạc, lại là càng ngày càng khí. Quân Nghiên, ta tới nơi này có chút việc, thế nào? Ninh Lạc nhìn lấy Lý Quân Nghiên, như thật trả lời. Lý Quân Nghiên thở sâu thở ra một hơi, đang muốn mở miệng răn dạy Ninh Lạc. Lúc này, một thanh âm vang lên. Nha, Quân Nghiên, đây không phải ngươi cái kia ngu ngốc khờ khạo tỷ phu sao ta dựa vào, tiểu tử này lại dám con tỷ ngươi đến quầy rượu. mấy cái thanh niên nam nữ theo đi tới. Những thứ này thanh niên nam nữ đều là Lý Quân Nghiên bằng hữu, bọn họ là cùng đi quẩy rượu ca hát, không nghĩ tới vậy mà gặp Ninh Lạc. Triệu Dương, ngươi nói gì vậy? Người nào phế vật? Lý Quân Nghiên nghe được câu nói kia, quay đầu nhìn về phía bên trong một cái trải lấy đầu đinh, một thân ạ mạn y, trên cổ tay mang theo rổ lẹt thanh niên. Hắn gọi Triệu Dương, quân hàng thành phố Triệu ra một cái công tử ca. Mỗi khi có người ở trước mặt mình mắng Ninh Lạc thời điểm, Lý Quân Nghiên luôn luôn không cao hứng. Ninh Lạc tuy nhiên phế vật, nhưng Lý Quân Nghiên không muốn nghe đến người khác mắng hắn. Nàng biết, tất cả mọi người đang khi dễ Ninh Lạc, nếu như mình không che chở hắn, như vậy, làm tỷ tỷ nhìn đến Ninh Lạc thương tâm thời điểm, tỷ tỷ cũng sẽ khổ sở. Quân Nghiên, ngươi cũng đừng nói đỡ cho hắn. Tiểu tử này, quân hàng thành phố người nào không biết là cái đến cửa đồ bỏ đi. Đến các ngươi Lý gia nhiều năm như vậy, ba cước đạp không tới một cái rắm, liên gia người bị hại, đều như thế thờ ơ. Triệu Dương miệng nhàn, lại nói một tiếng. Đúng vậy a Quân Nghiên, loại này đồ bỏ đi nam nhân, thật không xứng với tỷ tỷ ngươi thanh vũ. Triệu Dương bên người, một nữ nhân cũng mở miệng nói một tiếng. Nữ nhân này tên là Trần Dung Dung, cũng là Lý Quân Nghiên một cái bạn thân. Nghe được câu này, Lý Quân Nghiên thật sự là vô cùng tức giận. Dung Dung, ngươi làm sao? Ta đã nói với ngươi, không muốn ở ngay trước mặt ta, nghị luận tỷ phu của ta. Quân Nghiên, gia hỏa này bản thân liền là cái đồ bỏ đi nha, ta lại không có nói sai, các ngươi nói có đúng hay không á? Trần Dung Dung cười, nói ra. Bên người không ít nữ nhân đều che miệng nở nụ cười. Cái kia Triệu Dương nhìn qua rất sảng khoái. Ra hiệu một chút Ninh Lạc, nói ra, tiểu tử, nói ngươi là đồ bỏ đi Quân Nghiên còn chưa tin. Như vậy đi, cho ngươi một lần chứng minh ngươi không phải đồ bỏ đi cơ hội, ngươi cùng ta đánh một chầu, ngươi nếu là có thể đánh tới ta, coi như ngươi không phải đồ bỏ đi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ lựa chọn, trước mắt tính gộp lại lần 2 lựa chọn, tối cao tính gộp lại 3 lần. 1. Nam nhi phải tự cường, không thể chịu nhục, không thể thụ mắng, không thể hướng thế lực tà ác túi đầu. Khen thưởng 3. 2. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Khen thưởng 3. Ninh Lạc cười, đã có nhiệm vụ, chính mình cớ sao mà không làm đâu. Mà Triệu Dương còn tại buồn cười nhìn lấy Ninh Lạc, hắn thấy, cái này đồ bỏ đi, thật là đồ bỏ đi, cặn bã, phế vật, ngu xuẩn. Hắn cái này đồ bỏ đi, là quân hàng thành phố nổi danh. Trần Dung Dung cùng bên người mấy cái nữ nhân cũng đều lần lượt trộm cười rộ lên, thấp giọng nghị luận. Triệu Dương đây là tìm kiếm nghĩ cách muốn đánh một chút cái này đồ bỏ đi mà ta. Đúng vậy a, vốn chính là cái phế vật, nếu là dám cùng Triệu Dương đánh mới là lạ chứ. Mấy người nghị luận. Mà cái này, làm đến Lý Quân Nghiên triệt để nổi giận. Lý Quân Nghiên bắt lại Ninh Lạc tay, cả giận nói, Triệu Dương, Trần Dung Dung, từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là ta Lý Quân Nghiên bằng hữu, chúng ta, tuyệt giao. Ngươi, theo ta đi. Câu nói sau cùng, Lý Quân Nghiên là hướng Ninh Lạc nói. Nàng đang muốn lôi kéo Ninh Lạc rời đi. Thế mà, lại tại lúc này, Ninh Lạc đống nhiên nói ra. Quân Nghiên, chờ một chút, để cho ta cùng hắn chơi đùa đi. Chương 5, hy vọng ngươi biến đến càng mạnh. Ninh Lạc đống nhiên nói ra. Quân Nghiên, chờ một chút, để cho ta cùng hắn chơi đùa đi. Cái gì? Lý Quân Nghiên đột nhiên giật mình, quay đầu mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Ninh Lạc. Lý Quân Nghiên có chút không tin lỗ tai của mình. Ninh Lạc lại có thể nói ra những lời ấy cái này. Cái này có chút để Lý Quân Nghiên trở tay không kịp. Cho tới nay, nhiều người như vậy khi dễ hắn, hắn luôn luôn nói bất hòa những người này chấp nhận. Nhưng là hôm nay, Lý Quân Nghiên trừng to mắt. Ha ha ha. Đột nhiên tiếng cười to nổi lên bốn phía. Trần Dung Dung cùng Triệu Dương mấy cái người cũng đã cười đến gãy lưng rồi. Trần Dung Dung một bên che eo, một vừa chỉ Ninh Lạc, cười nước mắt đều đi ra. Ta không có nghe lầm chứ, gia hỏa này lại còn nói phải bồi Triệu Dương chơi đùa. Ha ha ha, không được, ta muốn cười chết. Những người khác cũng đều đang cười. Mà Triệu Dương một bên cười, một bên đứng thẳng người. Hảo tiểu tử, Ninh Lạc, ngươi có cốt khí. Đã ngươi muốn chơi với ta chơi, vậy không bằng như vậy đi, ta thì đứng ở chỗ này để ngươi đánh nhất quyền, nhìn xem ngươi có thể hay không đánh đến ta. Triệu Dương đứng vững, lôi kéo y phục của mình. Ninh Lạc lại là cười hắc hắc, dậm chân mà lên. Ngươi khẳng định muốn ta đánh ngươi nhất quyền. Xác định nhất định cùng khẳng định. Triệu Dương lạnh nhạt nói. Tốt, vậy ta thì không khách khí. Dứt lời, Ninh Lạc đột nhiên động thủ, nhất quyền hồng hộc một tiếng phá vỡ không khí, thẳng hướng Triệu Dương mặt oanh tới. Triệu Dương cười lạnh. Ha ha, thì điểm ấy lực. Thế mà hắn lời còn chưa dứt, đang muốn tránh né, lại không còn kịp rồi. Ninh Lạc quyền đầu tốc độ cực nhanh, tại ánh mắt mọi người dưới, trực tiếp đánh vào Triệu Dương trên mặt. Giang giác. Gãy xương âm thanh trong nháy mắt vang lên, Triệu Dương hét thảm một tiếng, đầu đống nhiên ngửa ra sau, cả người vùng té xuống đất. Máu phun ra trên không trung, bên trong còn kèm theo mấy cái răng. Triệu Dương ngã xuống đất. Miệng của hắn đã từ dưới cắp sử xong nước, vô cùng lần nữa khép lại. Mà trong miệng hắn, tất cả hàm răng toàn bộ bắn bay, máu me đầy mặt, khuôn mặt biển dạng. Chỉ là giờ khắc này, tất cả mọi người, hết thảy mọi người toàn bộ há to mồm, trong nháy mắt ngốc tại chỗ. Triệu Dương bản thân, càng là toàn thân run rẩy, rung động liên tục, trong lúc nhất thời, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, Ninh Lạc một quyền này, lại có mạnh như vậy lực lượng. Ta. Triệu Dương thổi phù một tiếng tuôn ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy. Triệu Dương trợn tròn mắt. Triệt để trợn tròn mắt. Mà lúc này Lý Quân Nghiên, lại theo một màn này phát sinh, dùng lực bưng kín miệng của mình, thậm chí, đối với trước mắt nàng, giống như nằm mơ. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người lâm vào cái này chấn kinh bên trong không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này đồ bỏ đi. Bọn họ trong miệng cái này đồ bỏ đi, nhất quyền trực tiếp đánh gãy Triệu Dương cái cằm, đánh bay tất cả hàm răng. Loại này lực tổn thương độ, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Liền xem như một cái thân thể khỏe mạnh trung niên nam tử, cũng quả quyết không có khả năng nhất quyền đánh gãy một người cái cằm, đánh bay tất cả hàm răng. Cái này Ninh Lạc, như phủ dung sớm nở tối tàn. Mặt đất, Triệu Dương thân thể đang run rẩy, hai cái đùi không ngừng về sau đạp, cả người phảng phất giống như ngốc trệ, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy biết vậy chẳng làm. Bên trong lại xen lẫn chấn kinh, ngạc nhiên cùng thật không thể tin. Thực sự, Ninh Lạc bước ra một bước, một chân dẫm tại Triệu Dương trên mặt, ma sát mặt đất. Tiểu tử, ra ra ta luôn luôn dễ tính, có thể chịu trên cơ bản đều nhịn, nhưng là hôm nay, ta con mẹ nó nhịn không được ngươi. Ngươi trở về nhiều gọi mấy người, gọi các ngươi Triệu ra hết thể gọi qua, lão tử từng cái đánh. Ngươi cái phế vật, đồ bỏ đi, ngu ngốc. Ninh Lạc tại Triệu Dương trên thân hung hăng đạp một chân. Triệu Dương tại trên mặt đất run rẩy căn bản là không cách nào hoàn thủ, miệng cũng sớm đã không khép được. Ninh Lạc đống nhiên xoay người nhìn về phía Trần Dung Dung. Trần Dung Dung hoảng hốt lo sợ. 3. Giơ tay, một cái bàn tay tát tại Trần Dung Dung trên mặt, Ninh Lạc nói, ta cái này đổ bỏ đi đánh ngươi tên thiên tài này, đánh ngươi người này trên người, đánh ngươi cái này như bức người, ngươi, có tức giận hay không? Ninh Lạc mà nói chữ chữ sắc bén, để Trần Dung Dung bụng mặt, thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt đều đi ra. Chịu phục, ta chịu phục. Trần Dung Dung toàn thân run rẩy nói ra. Chịu phục liền tốt. Đúng, mấy người bọn ngươi rất như bức, mà ta Ninh Lạc cũng là cái đồ bỏ đi. Cho nên ta cái này đồ bỏ đi đánh ngươi, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Ninh Lạc lại nói. Ninh Lạc nhìn như làm được mình. Lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy mặt đau rát. Hắn cái này đồ bỏ đi, đánh bọn hắn những thiên tài này. Như thế vẫn chưa đủ để bọn hắn cảm thấy mất mặt sao. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn. Khen thưởng, tích phân 20. Khen thưởng thêm sách kỹ năng. Vương giả chi khí. Nhưng tại hệ thống nhà kho xem xét. Vương giả chi khí sách kỹ năng. Công hiệu, dung hợp về sau, có thể khiến người sử dụng nắm giữ vương giả khí độ, quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. Ta dựa vào. Đây là cái thứ tốt. Ninh Lạc không nói hai lời lựa chọn dung hợp, chỉ cảm thấy lúc này chính mình, tựa hồ lại tăng thêm một loại khí tức. Đây là huy nghiêm. Cái này lợi hại. Ninh Lạc không còn lưu lại, tại Trần Dung Dung các nàng ánh mắt kinh ngạc dưới, trực tiếp hướng quầy rượu đi tới. Lý Quân Nghiên thì cũng là triệt để bị kinh trụ. Chỉ cảm thấy trước mắt nhìn thấy đồ vật, là bất khả tư nghị như vậy. Hán. Lý Quân Nghiên môi đỏ giật giật. Đây là cái kia bị chính mình cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mắng hơn mấy câu Ninh Lạc sao Lý Quân Nghiên chất cảm giác được. Hôm nay Ninh Lạc tựa như là đổi một người. Hán cùng trước kia khác biệt. Đến mức khác biệt ở nơi nào, rất nhiều, bao quát khí chất. Quân Nghiên, Ninh Lạc đây là phát cái gì thần kinh hắn làm sao lại Ninh Lạc vừa đi, Trần Dung Dung bưng bít lấy mặt mình. Ngơ ngác nhìn Lý Quân Nghiên. Ngay tại vừa mới. Nàng thế mà sợ hãi, đây là Trần Dung Dung, lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Thế mà Lý Quân Nghiên chỉ là nhìn Trần Dung Dung liếc một chút, chuyển trên thân xe của mình. Rất hiển nhiên. Bằng hữu này là làm không được. Lý Quân Nghiên vừa đi, Trần Dung Dung bọn người liền vội vàng đem Triệu Dương đưa đến trong bệnh viện, tiếp nhận trị liệu. Hoa hồng đỏ, 13 lầu, Tổng thống phòng. Quế hoa sảnh. Tại căn này Tổng thống trong phòng. Lúc này đang ngồi lấy mấy cái Âu phục dày da trung niên nam tử, trên mặt bàn bày biện cao quý danh tiểu, 82 năm là phí. Trần Đồng, lần này, cái kia Lý Thanh Vũ cùng đường mặt lộ. Hắn bên trong một người trung niên nam tử cười hắc hắc. Nhìn về phía ngồi ở phía đối diện, một thân trang phục chính thức Trần Chí Thắng. Trần Chí Thắng, 48 tuổi, Trần Thị tập đoàn tối cao chủ tịch. Bọn họ tập đoàn tại quân hàng thành phố, cũng đều là đại sĩ nghiệp, không nói một tay che trời. nhưng nếu vung cánh tay lên một cái, cũng có thể khiến cho không ít tiểu xí nghiệp nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này, Trần Chí Thắng bưng chén rượu ngồi tại vị trí trước, nghe đối diện nam tử, khóe miệng không khỏi câu lên. Trần Chí Thắng đánh Lý Thanh Vũ chủ ý đã rất lâu rồi. Từ khi lần trước tại uống rượu với nhau lúc, Trần Chí Thắng cho Lý Thanh Vũ mời rượu bị cự tuyệt, trong lòng của hắn thì âm thầm thề, sớm muộn có một ngày muốn đem nữ nhân này lấy tới trên giường mình đi. Mà lại, còn phải để cho nàng tự nguyện. Quả thật đúng là không sai, Trần Thị tập đoàn đối Thanh Vũ tập đoàn âm thầm chèn ép đầy đủ nói rõ, bây giờ quân hàng thành phố, theo Lý gia lão gia tử bệnh, Lý gia địa vị đã ngày càng lụ bại. Lý Thanh Vũ đích thật là đã cùng đường mặt lộ, nàng hôm nay nếu như không tới nơi này, như vậy không dùng đến 3 ngày, ta để cho nàng Thanh Vũ tập đoàn triệt để phá sản, thu đều thu lại không được. Trần Chí Thắng ngửa đầu uống một ngụm rượu. Chương 6, ngươi, thành công chọc giận ta. Trần Chí Thắng ngửa đầu uống một ngụm rượu. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Lý Thanh Vũ nữ nhân này lần trước như thế cao lãnh cự tuyệt chính mình, hôm nay, là như thế nào bị chính mình chèn ép. Tại Trần Chí Thắng xem ra, Lý Thanh Vũ muốn tiếp tục tại quân hàng thành phố tiếp tục chờ đợi, nhất định phải phụ thuộc hắn Trần Chí Thắng. Đến, Trần Đồng, chúng ta uống rượu, lần này, ngươi cuối cùng là đem Lý Thanh Vũ chế trụ. Trần Chí Thắng nói dứt lời, bên người mấy cái người nam tử bưng chén rượu lên. Những người này đều là đi theo Trần Chí Thắng một số tiểu xí nghiệp lão bản. Chớ xem thường những người này, nếu như bọn họ lựa chọn không xuất thủ Thanh Vũ tập đoàn hàng hóa, như vậy, sẽ dẫn đến Thanh Vũ tập đoàn sản phẩm hàng đế. Làm ăn này chính là như vậy. Trần Chí Thắng cười ha ha, bưng chén rượu lên, cùng bên người mấy cái người nam tử cộng ẩm một chén. Chén rượu để xuống. Bên trong một cái nam tử đập tắt lưỡi. Trần Đồng A, ta thế nhưng là nghe nói, Lý Thanh Vũ giống như có một cái lao công, thì là trước kia Ninh gia tên phế vật kia thiếu gia. Nghe nói Lý Thanh Vũ mấy năm này, thời gian thế nhưng là cũng không dễ vượt qua. Một người nam tử cười ha ha nói. Cái này ta cũng biết. Chính là bởi vì Lý Thanh Vũ có lao công, ta mới đối với nàng cố chấp như vậy. Trần Chí Thắng khỏe miệng khẽ nhếch, tựa hồ đã sớm quyết định chủ ý. Những người khác nghe vậy hào hào nở nụ cười. Trần Chí Thắng mắt tam giác thì là vẫn vừa nhấc, lạnh hừ một tiếng. Cái này Lý Thanh Vũ, ở trước mặt ta cao lạnh đã quen, hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn xem, nàng còn có thể lạnh tới khi nào. Hừ, Trần Đồng, cái này Lý Thanh Vũ tự nhiên là lạnh không được nữa, bây giờ nàng muốn cầu cạnh ngươi, nhất định phải để xuống cái kia cố cao ngạo khí chất. Lý Thanh Vũ thân là quân hàng thành phố tứ đại mỹ nhân một trong, tự nhiên có vô số người thèm nhỏ nước dãi. Trần Chí Thắng nghe vậy cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, xem ra, ta Trần Chí Thắng may mắn tới. Đến, uống rượu. Tốt, Trần Đồng, ta kính ngươi. Trần Đồng, uống. Mấy người mời ly đầy ngọn. Lại tại lúc này, âm một tiếng vang lên, phòng cửa bị người một chân đá văng. Ninh Lạc cất bước từ bên ngoài đi vào, lạnh lùng nhìn lướt qua. Ai là Trần Chí Thắng? Ninh Lạc hỏi. Theo Ninh Lạc tiến đến, Trần Chí Thắng bọn người cảm thấy rất ngờ vực, ào ào theo trên châu ngồi đứng lên. Nhưng gặp Ninh Lạc mặt mũi tràn đầy lãnh đạm, những người khác ào ào đều nổi giận. Từ đâu tới đứa nhà quê cũng dám xông đến nơi đây. Điên rồi đúng không? Còn không mau cút đi, không thấy được chúng ta Trần Đồng tại cái này sao? Đi tới mấy cái người nam tử, mặt mũi tràn đầy khó chịu hét lên một tiếng. Ninh Lạc quét hai người này liếc một chút, không phải Trần Chí Thắng. Bình thường. Lão đại đều là núp ở phía sau mặt. Lan đi, ta không muốn đánh người. Ninh Lạc gặp cái kia hai nam tử đi tới, thản nhiên nói. Ai trả lại ngươi không muốn đánh người, lão tử còn không muốn giết người đây. Nam tử kia giận quát to một tiếng, nói, nắm tay phải bỗng nhiên hướng Ninh Lạc mặt đánh tới. Ninh Lạc sầm mặt lại. Ánh mắt trực tiếp bắn ra một đạo sắc bén hàn quang. Tại nam tử kia đem quyền đầu hoành tới trong nháy mắt, Ninh Lạc một tay nắm lấy tay của nam tử cổ tay, dùng lực vặn một cái. Giang giác. Gãy xương tiếng vang lên. Nam tử bưng bít lấy cổ tay há mồm kêu rên lên. Tay của ta, tay của ta. Tay của ngươi, gây mất, người vậy. Phế đi. Ninh Lạc cười một tiếng, nhấc chân đá vào nam tử trên ngực, lại là một trận răng rắc âm thanh vang lên. Nam tử xương sườn, trực tiếp gây mất vài gốc. Nam tử kêu thảm ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Cái kia một cái khác nam tử thấy thế, vốn là muốn tại Trần Chí Thắng trước mặt ra làm náo động. Lúc này dọa đến muốn đánh đi ra quyền đầu thu hồi lại. Ninh Lạc bước ra một bước. Một chân dẫm tại Trần Chí Thắng trước mặt trên bàn rượu. Ngươi chính là Trần Chí Thắng đi? Ninh Lạc nhàn nhạt mà hỏi. Ta là Trần Chí Thắng, ngươi là ai? Ta Trần Chí Thắng, giống như cùng ngươi chưa từng có lễ. Trần Chí Thắng nhìn chằm chằm Ninh Lạc, lúc này thời điểm hắn, cũng hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta gọi Ninh Lạc, ngươi nói ta là ai? Ninh Lạc hỏi ngược lại. Ninh Lạc. Nghe tới Ninh Lạc cái tên này, bao quát Trần Chí Thắng ở bên trong, tất cả mọi người mãnh liệt động đất kinh ngạc một chút. Đây không phải Lý Thanh Vũ tên của lão công sao? Lại là hắn? Là ngươi toàn bộ quân hàng thành phố, rác rưởi nhất một cái phế vật. Trần Chí Thắng vừa nghe đến là Ninh Lạc, ngay sau đó cũng không khẩn trương như vậy nữa, cười lạnh nói. Tốt một cái phế vật, ngươi nói đúng. Biết ta hôm nay tới nơi này nguyên nhân sao ngươi dám uy hiếp ta Ninh Lạc lao bà? Cho ngươi hai con đường, đệ nhất, ngày mai tin tức đầu đề, Trần Thị tập đoàn chủ tịch tại quầy rượu bi thảm sát hại. Thứ hai, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng thời thu hồi đối Thanh Vũ tập đoàn tất cả chèn ép. Chính ngươi chọn một. Ninh Lạc nói. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Trần Chí Thắng ngửa đầu cười một tiếng. Lời này, quả thực là lời nói vô căn cứ, quát nói. Chỉ bằng ngươi một cái rác rưởi phế vật, còn dám tới uy hiếp ta Trần Chí Thắng, ngươi có thể từng biết, ta Trần Chí Thắng giết chết ngươi, so giết chết một con chó đều đơn giản. Có ai không? Bảo tiêu. Bảo vệ. Trần Chí Thắng bảo tiêu không có hô xong. Lại tại đột nhiên, Ninh Lạc bắt lại Trần Chí Thắng cổ, thẳng tắp đem đầu của hắn hướng trên tường đụng tới. Ầm. Kịch liệt tiếng va đập truyền đến, Trần Chí Thắng lúc này kêu rên một tiếng, da đầu tê dần, toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy giờ phút này hai mắt tối đen, trong đầu rời sông lấp biển, có một loại muốn ngất dáng vẻ. Trần Chí Thắng ngây dại, tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu tử này động thủ, chính mình liền cơ hội phản kháng đều không có. Thả ta ra. Thả ta ra, ngươi cái phê vật này, rắc. Đồ bỏ đi. Trần Chí Thắng hai tay nắm lấy Ninh Lạc cổ tay, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đồ bỏ đi phế vật, ngươi, thành công chọc giận ta. Ninh Lạc nhàn nhạt cười một tiếng. Chỉ là nụ cười này, xem ra vô cùng âm u. Bịch. Tay lên một cái dùng lực, Ninh Lạc trực tiếp đem Trần Chí Thắng ấn ngã xuống trên mặt bàn. Chung quanh những người kia, không người nào dám động, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Trần Chí Thắng hai cái đuổi không ngừng đá lung tung. Vậy mà lúc này Ninh Lạc, lại là lên cơn giận dữ. Muốn thói quen Lý Thanh Vũ. Ha ha. Trần Chí Thắng, chỉ bằng ngươi, cũng dám đánh uy hiếp Lý Thanh Vũ được à? Lão tử là đồ bỏ đi phế vật đúng không? Hôm nay, ta cái này đồ bỏ đi phế vật, liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Ninh Lạc giận quát một tiếng. Thật sự là quá nổi nóng. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Trần Chí Thắng gặp Ninh Lạc biểu lộ âm u, hô. Ẩm. Trần Chí Thắng vừa dứt lời, đầu thay đổi rất nhanh, hung hăng đâm vào đá cẩm thạch trên mặt bàn. Ách. Lần này, Trần Chí Thắng liền kêu thảm đều không phát ra được, chỉ cảm thấy trước mắt mê muội lợi hại, há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ninh Lạc ngay tại nổi nóng, đem Trần Chí Thắng theo trên mặt bàn tóm lấy, âm ú nghiêm mặt theo dõi hắn, nói: "Lão giả khốn kiếp, ngươi ngược lại là thật điên a, ngươi muốn chơi đúng không? Ta trong mắt ngươi là đồ bỏ đi phế vật đúng không? Được, đã như vậy, vậy ta thì thỏa mãn ngươi." Không. Không. Ta sai rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trần Chí Thắng kêu rên. Hai mắt biến thành màu đen. Há to mồm nhìn lấy Ninh Lạc. Ninh Lạc cười hắc hắc, đầu gối uốn lượn, đồng nhiên đỉnh hướng về phía Trần Chí Thắng giữa hai chân. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tự Trần Chí Thắng trong miệng truyền đến. A. A. Trần Chí Thắng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hắn giờ phút này, đã là nước mắt ràn rụa, thân thể cùng ở cùng nhau. Tình cảnh này. Phát sinh thật sự là quá nhanh. Trần Chí Thắng hai mắt ngốc trệ. Chương 7, tại sao có thể như vậy? Trần Chí Thắng hai mắt ngốc trệ. Giờ khắc này, liền gào thảm khí lực cũng không có, toàn bộ thân thể, vô cùng kịch liệt run rẩy. Trong phòng những người khác, cũng đều nguyên một đám há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mấy phút trước, Trần Chí Thắng còn tại cười ha ha lấy trở lấy Lý Thanh Vũ tới, mà hắn muốn tại Lý Thanh Vũ trên thân thật tốt hưởng thụ một phen. Mấy phút đồng hồ sau, hắn biến thành một tên thái giám. Cái này tiếng vọng. Cái này. Trần Chí Thắng ngơ ngác nhìn trước mặt Ninh Lạc. Người khác không phải nói hắn là một cái phế vật sao? Làm sao có thể một cái phế vật làm sao có thể sẽ có thực lực lớn như vậy? Hắn đánh chính mình, thì cùng đánh một con chó chết nhẹ nhõm. Sự tình, làm sao lại biến thành dạng này? Ta. Ta. Trần Chí Thắng miệng mở lớn. Hắn không hiểu đây là có chuyện gì. Nước mắt giàn rua, toàn thân run rẩy. Chỉ là tại thời khắc này, hối hận không thôi. Trần Chí Thắng nói không ra lời. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Trần Chí Thắng. Ninh Lạc lần nữa đem sủi lơ Trần Chí Thắng ngẩng đầu, trên thân tản ra một cỗ không thể nghi ngờ uy áp. Cỗ uy áp này tựa như là một cái cuồng bình thân phía trên phát ra. Đây là vương giả chi khí. Chỉ là cảm nhận được cỗ này khí, Trần Chí Thắng liền đã tê cả da đầu. Lão tử hôm nay cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi đối Lý Thanh Vũ lên tâm làm loạn, ta để ngươi biến thành thái giám. Ngày mai, nếu như ngươi can đảm dám đối với Thanh Vũ tập đoàn tiếp tục tạo áp lực, ta để ngươi biến thành một người chết. Cái ở ta, coi như ngươi là thiên vương lão tử, ta Ninh Lạc muốn giết ngươi, ngươi thì cùng chó một dạng, chỉ có thể chờ đợi chết, minh bạch. Ninh Lạc trong lòng sảng khoái vô cùng. Phế vật đồ bỏ đi ha ha. Cái kia là đi qua thức. Nói xong câu đó, Ninh Lạc buông ra Trần Chí Thắng, phủi tay. Xoay người, những người khác đã sớm hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ào ào lui về sau mấy bước. Muốn báo thủ, cứ tới, không sợ chết, ta Ninh Lạc, cùng các ngươi chơi. Ninh Lạc vứt xuống câu nói này, dậm chân mà ra. Phía ngoài bảo tiêu, cũng sớm đã tụ tập đã lâu, nhưng không ai dám cản. Bọn họ dường như, theo Ninh Lạc trên thân, thấy được cái gọi là vương giả chi khí. Trần Đồng, ngươi không sao chứ? Nhanh đưa Trần Đồng đi bệnh viện. Ninh Lạc từ trên lầu đi xuống, đi tới trên đường cái, lên chính mình mạ giờ dạ tỳ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn. Khen thưởng, tích phân 20. Ninh Lạc nhìn thoáng qua, từ khi lần thứ nhất phát động khen thưởng thêm về sau, tựa hồ khen thưởng thêm thì không dễ dàng xuất hiện. Bất quá có tích phân, cũng rất không tệ. Hôm nay, quân hàng thành phố đệ nhất bệnh viện ngược lại là náo nhiệt. Thân là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm Lưu Chi Cầm, gặp hai trường hợp rất ít gặp trọng thương người bệnh. Một cái là bị người đánh gãy cằm. Một cái là trọng độ nao chấn động, thêm không thể miêu tả chỗ bị mãnh liệt trùng kích. Lưu chủ nhiệm, hôm nay đây là thế nào? Cái này cỡ nào lớn thù à? Nhìn xem hai người kia bị đánh, một cái đoạn cằm, một cái nhất định phải cắt bỏ chỗ đó mới có thể bảo mệnh. Một cái tuổi trẻ thực tập nữ bác sĩ đi vào văn phòng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hướng văn phòng xem bệnh trải qua Lưu Chi Cầm nói ra. Ai biết được, cái này người hạ thủ cũng quá độc ác. Lưu Chi Cầm lắc đầu, có chút đồng tình nói. Đúng vậy a, đối Lưu chủ nhiệm, buổi tối hôm nay ngài có thời gian không? Sau khi tan việc đến nhà ta ăn một bữa cơm đi, nữ bác sĩ thực tập mời nói. Lưu Chi Cầm nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt bác sĩ thực tập. Lưu Chi Cầm thở dài một hơi nói, tiểu Lý, cảm ơn ngươi hảo ý, tối nay ta thì không đi được. Nữ nhi của ta Thanh Vũ hôm nay sinh nhật, cái này cũng không có người cho nàng qua, cho nên buổi tối ta đến nữ nhi của ta cái kia đi, mua cho nàng một cái bánh. Bác sĩ thực tập nghe vậy, nhớ tới Lưu Chi Cầm trong nhà tao ngộ. Trước kia, Lý Gia là quân hàng thành phố một đại gia tộc. Thế nhưng là về sau, Lý Gia lão gia tử Lý Thiên Nghiễm chứa chấp Ninh Gia cái kia không có tiền đồ thiếu gia, đồng thời đem Lý Thanh Vũ gả cho hắn. Từ khi chuyện này phát sinh về sau, quân hàng thành phố âm thầm có mấy cái cỗ thế lực đối Lý Gia tiến hành chèn ép. Bây giờ Lý Gia, càng ngày càng tệ. Về sau, Lý Thiên Nghiễm thể cốt xuất hiện vấn đề, ôm bệnh. Lý Thiên Nghiễm ôm bệnh về sau, Lý Gia đã có không ít tài sản cùng xí nghiệp bị người khác chiếm đoạt. Trước mắt, Lý Gia có thể đem ra được, chỉ có Lý Thanh Vũ Thanh Vũ tập đoàn, cùng Lý Thanh Vũ bảy bạ Lý Ngạo Dương Ngạo Dương tài đoàn. Trừ cái đó ra, Lý Gia đời thứ ba là hai nữ nhân, không có nhi tử chỗ dựa, cái này làm cho cả Lý Gia, gần như lung lay sắp đổ. Lưu chủ nhiệm, vậy liền hôm nào đi, ngài có chuyện trước bận điệu. Bác sĩ thực tập nghĩ nghĩ, nói ra. Lưu Chi Cầm gật gật đầu, ừ một tiếng. Lưu Chi Cầm theo quân hàng thành phố đệ nhất bệnh viện đi ra. Nàng hướng xe của mình đi tới. Lưu Chi Cầm lái là một chiếc Audi A6. Vốn là, nàng ngồi xe là Audi S8, nhưng là vì tiếp tế công ty, nàng đành phải đem xe bán mất. Chiếc này A6, là Lý Thanh Vũ bảy bạ 3 năm trước đây lái xe, bị Lưu Chi Cầm theo nhà để xe mở đi ra. Lưu Chi Cầm trong lòng cực kỳ phiền muộn. Con gái lớn Lý Thanh Vũ sự tình, làm nàng đêm không thể say giấc, cơm nước không vào. Nàng là thật không rõ Lý Lão gia tử đến cùng là nghĩ như thế nào, nữ nhi của mình cao quý như vậy. Nếu như gả cho quân hàng thành phố bất kỳ một cái nào đại thiếu gia, như vậy bọn họ Lý gia sẽ chỉ phát triển không ngừng, nơi nào sẽ đi xuống dốc. Ninh Lạc. Nhớ tới người này, Lưu Chi Cầm cũng là tức giận đánh tới. Lưu phu nhân. Lưu Chi Cầm đang muốn lên xe, đúng lúc này, một đạo tiếng la truyền tới. Lưu Chi Cầm nghi ngờ quay đầu, liền gặp được Vương Trùng mấy người thở hồng hộc hướng chính mình chạy tới, mệt đầu đầy mồ hôi. Vương Trùng. Là Lưu Chi Cầm phái đi qua đến Lý Thanh Vũ trong phòng đánh quét sân. Tu bổ xanh sạch hóa, mục đích là vì giám thị Ninh Lạc nhất cử nhất động. Gặp mấy người kia chạy tới, Lưu Chi Cầm nói, Vương Trùng, thế nào chuyện gì để cho các ngươi chạy đến trong bệnh viện tới tìm ta? Lưu Chi Cầm nhíu nhíu mày. Vương Trùng thở hổn hển mấy cái. Hắn không biết hôm nay Ninh Lạc phát cái gì thần kinh, thế mà đánh hắn, còn muốn cho hắn bồi xe. Xe này Vương Trùng căn bản là đền không nổi, ngay sau đó chỉ có thể tìm đến Lưu Chi Cầm. Vương Trùng biết, Lưu Chi Cầm đối Ninh Lạc cực kỳ phản cảm. Có nàng xuất thủ, xe này cũng không cần bồi thường. Lưu phu nhân, ta tìm ngươi có việc gấp. Hôm nay Ninh Lạc không biết phát cái gì thần kinh, hắn đánh ta. Vương Trùng bưng bít lấy mặt mình, lời thề son sắt nói. Cái gì Ninh Lạc đánh ngươi, người kia nhát như chuột, liền cái giấm cũng không dám thả, làm sao có thể dám đánh ngươi Lưu Chi Cầm đối con rể của mình hiểu quá rồi. Lưu phu nhân, là thật, Ninh Lạc chẳng những đánh ta, còn muốn cho chúng ta bồi xe của hắn, mỗi người bồi 100.000. Còn nói trừ sạch chúng ta tiền lương tháng này. Lưu phu nhân ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a? Vương Trùng vẻ mặt cầu xin. Còn lại thanh niên cũng ào ào gật đầu. Đúng vậy a Lưu phu nhân, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a, cái kia Ninh Lạc cũng là một cái náo tàn hàng. Bồi xe? Chờ chút. Ninh Lạc không lý do để cho các ngươi bồi xe làm cái gì? Lưu Chi Cầm cảm thấy rất ngờ vực. Nàng để Vương Trùng đi biệt thự trong viện quét dọn chế tác, cùng xe không có quan hệ nha. Lưu phu nhân, ngươi không phải để cho chúng ta đi khi dễ Ninh Lạc, để hắn biết khó mà lui cùng Lý tiểu thư ly hôn sao? Chúng ta vẫn tại khi dễ hắn, đem hắn trước kia mạ dở dạ tỷ lái đi lượn vài vòng, không cẩn thận cọ đến vài chỗ, Ninh Lạc để cho chúng ta bồi. Vương Trùng nói. Ngươi nói cái gì? Lưu Chi Cầm nghe vậy sầm mặt lại, phẫn nộ quát. Ta để cho các ngươi giám thị Ninh Lạc, ai bảo các ngươi dây vào chiếc kia mạ dở dạ tỷ, đó là nữ nhi của ta đồ cưới, là chúng ta Lý ra tài sản, ai bảo các ngươi mở. Lưu Chi Cầm quát. A. Vương Trùng mấy người há to mồm, hiển nhiên, không ngờ rằng sẽ là như vậy. Ninh Lạc để cho các ngươi thưởng bao nhiêu tiền? Lưu Chi Cầm hỏi. Mỗi người 100.000. Chiếc xe kia giá trị 10 triệu trở lên, là các ngươi những người hạ đẳng này có thể mở sao? Tên Vương bắt đảng kia quả nhiên không kiến thức, 100.000 tiền quá ít, mấy người các ngươi, mỗi người bồi ta 150.000, thiếu một phần, chúng ta tòa án bên trong gặp. Chậm nhất xế chiều ngày mai đem tiền lấy ra, bằng không đợi lấy tòa án lệnh truyền. Lưu Chi Cầm nổi giận một tiếng. Không nói hai lời, lái xe rời đi. Lời này, để Vương Trùng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Chương 8, ra tay ác như vậy muốn phiếu đề cử. Tại sao có thể như vậy? Vương Trùng ngộng, tất cả mọi người đều ngộng. Trong lúc nhất thời, không ngừng run rẩy. Lúc này, một thanh niên bỗng nhiên một bàn tay quất vào Vương Trùng trên mặt, máng. Vương Trùng, ta đã nói cái kia mạ giờ dạ tỷ không phải chúng ta có thể mở. Ngươi không phải nói không có việc gì có thể mở, hiện tại ra chuyện đi. Ta. Vương Trùng bụng mặt, khóc không ra nước mắt. Trạm vạng tối. Màn đêm sắp xảy ra. Thang thần nhất phẩm, tinh phẩm biệt thự. Ninh Lạc, mạ giờ dạ tì ngừng trong sân, mặt trên còn có lấy mấy chỗ vết chảy. Đúng lúc này, một chiếc mẹ xe DSL lái vào trong viện, cùng Ninh Lạc mạ giờ dạ tì song song dừng lại. Một thân váy ngắn, bạch lam điều áo sơ mi Lý Quân Nghiên từ trên xe đi xuống, trong ngực ôm lấy một phần lễ vật. Hôm nay là Lý Thanh Vũ sinh nhật. Lý Thanh Vũ bằng hữu rất ít, cũng sẽ không có người đến cho nàng sinh nhật. Cho nên hàng năm đều là Lý Quân Nghiên cho nàng đưa quà sinh nhật, chưa bao giờ kết thúc qua. Lý Quân Nghiên đi thẳng tới trên lầu. Trong phòng khách, Lý Thanh Vũ đang ngồi ở trên ghế salon xem văn kiện, hai đầu trắng như tuyết đôi chân dài đan vào một chỗ, đừng đề cập có bao nhiêu dụ dỗ. "Thì, ta tới, sinh nhật vui vẻ nha." Lý Quân Nghiên đi vào phòng khách, cười hì hì hướng Lý Thanh Vũ đi tới. Nhìn đến Lý Quân Nghiên đi tới, Lý Thanh Vũ bận bịu thả tay xuống phía trên công tác. Ngẩng đầu, Lý Thanh Vũ nói, lại mang cho ta lễ vật cảm ơn Quân Nghiên, nhanh ngồi đi, hôm nay trường học không có lớp sao. Lý Quân Nghiên vẫn là một người sinh viên đại học, ngay tại đọc nghiên cứu sinh. Thở dài một hơi ngồi xuống. Lý Quân Nghiên nói, thì, Ninh Lạc đâu? Lý Quân Nghiên nhìn chung quanh một lần, không thấy Ninh Lạc bóng dáng. Hắn A cần phải tại nhà vệ sinh đi. Vừa mới không biết lái xe đi cái nào, trở về thì chui vào phòng vệ sinh. Quân Nghiên, trong khoảng thời gian này, việc học thế nào? Lý Thanh Vũ so sánh chú trọng Lý Quân Nghiên việc học. Dùng lại nói của nàng, hy vọng Lý Quân Nghiên nhanh chóng có thể học có thành tựu, đến trong công ty đến giúp mình. Nghe được lời của tỷ tỷ, Lý Quân Nghiên trả lời. Ta vẫn là như thế, nhanh tốt nghiệp. Đối tỷ tỷ, Ninh Lạc gần nhất có cái gì khác thường địa phương sao? Lý Quân Nghiên suy nghĩ hoàn toàn cũng tại Ninh Lạc trên thân. Đối Triệu Dương động thủ một quyền kia, Lý Quân Nghiên cho tới bây giờ còn không thể tin được. Ngươi hôm nay thế nào luôn hỏi hắn làm gì, chẳng lẽ hắn có cái gì không muốn người biết sự tình bị ngươi bắt gặp? Lý Thanh Vũ cảm thấy rất ngờ vực. Lý Quân Nghiên chính muốn nói cho Lý Thanh Vũ hôm nay cùng Triệu Dương ở giữa chuyện phát sinh. Nhưng vào lúc này, Ninh Lạc từ phòng vệ sinh đi ra. Ninh Lạc, trực tiếp đem Lý Quân Nghiên suy nghĩ đánh gãy. Quân Nghiên tới á lại đến cho tỷ tỷ ngươi sinh nhật sao? Lý Quân Nghiên giang tay ra, lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Nàng biết. Coi như mình nói ra, Lý Thanh Vũ cũng chưa chắc tin tưởng. Đúng vậy a, hôm nay tỷ tỷ sinh nhật, ngươi cho nàng tặng quà sao? Lý Quân Nghiên ngẩng đầu nhìn Ninh Lạc. Lý Thanh Vũ thì không có đem câu nói này để ở trong lòng, tiếp tục xem chính mình văn kiện. Ninh Lạc ở trên ghế salon nằm xuống. Rồi lưng một cái nói, chúng ta đều vợ chồng, có cái gì tốt tạo? Lý Quân Nghiên một trận kinh ngạc. Cái này không giống như là Ninh Lạc theo như lời nói. Mấy năm này, Ninh Lạc hàng năm sinh nhật đều sẽ cho Lý Thanh Vũ tặng quà, tuy nhiên sau cùng kết cục đều là bị Lý Thanh Vũ ném vào trong thùng rác. Mà lại lời này, cũng không giống là Ninh Lạc có thể nói ra được. Hắn tựa như là nơi nào có điểm gì là lạ. Nhưng Lý Quân Nghiên lại không nói ra được. Ta tới. Đúng lúc này, phòng khách cửa bị người đẩy ra, Lưu Chi Cầm mang theo bánh kem từ bên ngoài đi vào. Nhìn đến Lưu Chi Cầm, Lý Quân Nghiên liền vội vàng đi tới đem bánh kem nhận lấy, nói. Mẹ, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy a? Ta cùng tỷ tỷ cũng chờ ngươi thật lâu rồi, ta đã sớm đói bụng. Lý Thanh Vũ cũng nhìn về phía Lưu Chi Cầm. Ai, ta cũng muốn chào buổi sáng, Thanh Vũ, Quân Nghiên, các ngươi hai cái là không biết, hôm nay trong bệnh viện tới hai cái trọng thương người bệnh, quá nghiêm trọng. Làm trễ nải ta lúc tan việc. Lưu Chi Cầm nhớ tới hai người kia thảm trạng, lắc đầu. Mẹ, thế nào cái gì trọng thương người bệnh? Lý Quân Nghiên nghi ngờ nói. Một cái nam hải, giống như kêu cái gì Triệu Dương đi, bị người đánh gãy cằm, động bao lớn phẫu thuật ta mới cho hắn đón về. Cũng không biết là ai ra tay ác như vậy, cái cằm đều vỡ nhanh. Lưu Chi Cầm nói ra. A, nghe được câu này, Lý Quân Nghiên a một tiếng. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Lạc, lại phát hiện Ninh Lạc không yên lòng xem TV. Lý Quân Nghiên trong lòng tự nhủ, đã thương Triệu Dương người, ngay tại cái này trên ghế salon ngồi đấy đây. Lưu Chi Cầm nói, lại nói, còn có một người nam nhân, hơn 40 tuổi, gọi Trần Trí Thắng, đầu của hắn bị người trọng thương, nao chấn động là khẳng định. Trọng yếu nhất chính là, của quý bị người trực tiếp đá gãy, muốn không cắt bỏ, người này sống không được. Ác như vậy a? Lý Quân Nghiên một trận kinh ngạc. Mà bản thân Lý Thanh Vũ không sao cả nghe Lưu Chi Cầm. Bất quá khi nàng nghe được Trần Trí Thăng cái tên này thời điểm, Lý Thanh Vũ đông nhiên ngẩng đầu đến, nói, mẹ, ngươi nói cái gì cái kia bị đả thương nam gọi Trần Trí Thắng? Đúng a, Trần Trí Thắng, thế nào? Lưu Chi Cầm cảm thấy rất ngờ vực. Lý Thanh Vũ nghe vậy, vội vàng cầm lên điện thoại di động của mình. Lý Thanh Vũ gọi điện thoại, là cho nàng trợ lý giám đốc đánh. Uy, tiểu hạ, đi nghe ngóng một việc, ta vừa mới nghe ta mẹ nói, có một cái gọi là Trần Trí Thắng người bị người đả thương. Ngươi đi xem một chút, có phải hay không Trần Thị tập đoàn Trần Trí Thắng? Lý Tổng, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đây. Vừa mới nhận được tin tức, Trần Trí Thắng tại Hoa Hồng Đỏ quán ba bị người đánh thành trọng thương. Hoa Hồng Đỏ cùng phụ cận tất cả giám sát toàn bộ đều bị hư, không biết người kia là ai. Mà ngay mới vừa rồi, Trần Thị tập đoàn đã rút đi tại chúng ta cổ phần của công ty, đồng thời cổ phiếu phía trên, cái kia long đầu xí nghiệp cũng không lại chèn ép chúng ta. Trước mắt không biết là tình huống như thế nào. Thư ký trả lời, ngươi nói cái gì còn có loại chuyện này? Hoa Hồng Đỏ quán ba, xế chiều hôm nay Trần Trí Thắng hẹn ta đi qua, ta không có đi, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Vũ kinh ngạc không thôi. Mà nghe được Hoa Hồng Đỏ quán ba thời điểm, Lý Quân Nghiên trong lòng nhất thời lộ bột một chút. Nàng mãnh liệt nhìn về phía Ninh Lạc. Ninh Lạc đánh xong Triệu Dương về sau, liền đi Hoa Hồng Đỏ quán ba. Chẳng lẽ, là Ninh Lạc làm Lý Quân Nghiên kinh ngạc vô cùng? Lý Thanh Vũ đã cúp điện thoại. Vội vàng cầm lên chính mình cặp công văn cùng hơi chìa khóa xe, Lý Thanh Vũ nói, Quân Nghiên, mẹ, các ngươi trước nấu cơm, ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. Nói xong câu đó, Lý Thanh Vũ liền đã vội vã đi xuống lầu, nàng cần về công ty xác định một việc. Lý Thanh Vũ sau khi đi, Lý Quân Nghiên lần nữa nhìn về phía Ninh Lạc, mà Ninh Lạc ở trên ghế salon dựa vào, liền giày đều thoát, ngay tại không yên lòng xem TV. Lý Quân Nghiên có thể xác định, cái kia Trần Trí Thắng. 100% là Ninh Lạc ra tay. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Ninh Lạc, ngươi. Lưu Chi Cầm nhìn đến trên ghế salon cực kỳ lười biếng Ninh Lạc, vốn là muốn nói gì, cắn răng, lại lắc đầu. Ninh Lạc, ngươi thật đúng là một cái không còn gì khác phế vật à, cả ngày trong nhà chờ ăn ngồi uống, ngươi còn không bằng chết đây. Mất mặt à. Lưu Chi Cầm hận nghiến răng. Nói xong câu đó, nàng thì đi vào nhà bếp. Chương 9, Ninh Lạc, ngươi phiếu để cử cầu. Lưu Chi Cầm tiến vào nhà bếp. Lý Quân Nghiên thì hướng Ninh Lạc đi tới. Ninh Lạc, cái kia Trần Trí Thắng, là ngươi đánh ta thế nhưng là tận mắt thấy, ngươi tiến vào Hoa Hồng Đỏ quán ba. Lý Quân Nghiên hỏi. Ngươi thấy ta giống là có bản sự kia người sao? Người ta đại công ty chủ tịch, đi ra ngoài đều mang bảo tiêu, ta đánh không lại, cũng không có bản sự kia, cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản. Ninh Lạc thuận miệng trả lời. Hoa Hồng Đỏ quán ba phụ cận giám sát, kỳ thật đều là hệ thống kế tác, Ninh Lạc cũng không để ý. Lý Quân Nghiên nhìn lấy hắn, dậm chân. Lập tức, Lý Quân Nghiên chỉ Ninh Lạc, nói ra, Ninh Lạc ngươi đừng ngụy biện, khẳng định là ngươi làm. Ngươi chờ đó cho ta sẽ điều tra rõ ràng ngươi. Ninh Lạc giang tay ra, cũng không đáp lời. Lý Quân Nghiên đi nhà bếp giúp Lưu Chi cầm nấu cơm đi. Mà Ninh Lạc thì dựa vào ở trên ghế salon chơi lấy hệ thống. Đối với cái hệ thống này, Ninh Lạc đã hoàn toàn hiểu rõ. Cũng là phát động thần cấp lựa chọn, sau đó thu hoạch tích phân giá trị, tại khen thưởng đồng thời, cũng có tỷ lệ nhất định đạt được khen thưởng thêm. Mà cái này tích phân giá trị, có thể tại thương thành đổi lấy đồ vật. Thì như, thương thành mở ra, ma vương thần hồn dung hợp 100.000 tích phân giá trị, kiếm tiên thần hồn dung hợp 100.000 tích phân giá trị, cổ võ giả thần hồn dung hợp 5.000 tích phân giá trị, minh tinh thần hồn dung hợp 2.500 tích phân giá trị. Tùy cơ hệ thống lựa chọn 100.000 tích phân giá trị. Lược. Cao cao cấp còn có. Cấp độ SSS cá mập khổng lồ chiến hạm chế tạo bản vẽ 1 triệu tích phân giá trị. Cấp độ SSS bạch kình chiến hạm chế tạo bản vẽ 1 triệu tích phân giá trị. Lược. Lại hướng lên, còn có 10 triệu, thậm chí hơn 100 triệu tích phân giá trị đổi lấy đồ vật. Đương nhiên, 100 phía dưới tích phân có thể đổi lấy đồ vật cũng có. Ninh Lạc nhìn một chút thuộc tính của mình. Tính danh, Ninh Lạc. Vũ lực giá trị, 1.000. Dung hợp, đã dung hợp cuồng binh thần hồn. Tích phân, 75. Nhà kho, dưỡng nhan đan ít 1. Tu vi, tạm thời chưa có. Còn lại, vương giả khí độ. Võ kỹ, tạm thời chưa thu hoạch được. Công nghệ cao, tạm thời chưa thu hoạch được. Đây là hệ thống đại khái thuộc tính công năng, trong đó đã bao hàm tích phân ở bên trong. Ninh Lạc nhìn thoáng qua, sau đó mở ra hệ thống thương thành. Thương thành chia làm mấy cái loại hình. Thì như, 20-500 tích phân giá trị, 500-1000 tích phân giá trị, 1000-2000 tích phân giá trị chờ chút. Ninh Lạc mở ra 20-500 tích phân giá trị, muốn nhìn một chút bên trong có đồ vật gì. Đồ vật thật sự là nhiều lắm. Bất quá, Ninh Lạc rất nhanh liền phát hiện một cái gần như hoàn mỹ đồ vật. Cái này đồ vật cũng là dưỡng nhan đan cách điều chế. Dưỡng nhan đan cách điều chế. Cần, 50 tích phân giá trị đổi lấy. Công hiệu, dưỡng nhan đan cách điều chế, có thể căn cứ cách điều chế. Điều chế ra dưỡng nhan đan. Khi thấy cái này cách điều chế, Ninh Lạc hai mắt tỏa sáng. Trước mắt dưỡng nhan đan hắn nắm giữ một cái. Lý Thanh Vũ công ty là một nhà sinh sản đồ trang điểm công ty, mà lại hiện tại công ty của nàng nhu cầu cấp bách một cái hiệu quả tăng mạnh sản phẩm ra đời, mà cái này dưỡng nhan đan cách điều chế, vừa tốt có thể cho Lý Thanh Vũ. Ngay sau đó, Ninh Lạc không chần chờ chút nào, đổi dưỡng nhan đan cách điều chế. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Thành công đổi lấy dưỡng nhan đan cách điều chế, nhưng tại trong kho hàng xem xét. Ninh Lạc đem cách điều chế theo trong kho hàng đem ra, cái này cách điều chế phía trên, phương pháp luyện chế, trình tự, dược tài đều ghi chép rõ ràng. Liền xem như một cái không hiểu trung ý người, chỉ cần dựa theo cách điều chế tới làm, cũng có thể làm ra dưỡng nhan đan đi ra. Ninh Lạc mỉm cười, đem cách điều chế thu vào. 8 giờ tối, Lý Thanh Vũ theo trong công ty trở về, chỉ là tấm kia nguyên bản phủ đầy vẻ u sầu trên gương mặt xinh đẹp. Nhiều hơn mấy phần vui mừng. Trần Thị tập đoàn thu hồi đối Thanh Vũ tập đoàn tất cả chèn ép. Không biết là nguyên nhân gì. Trần Chí Thắng trọng thương nằm viện, đồng thời đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Cho nên Trần Thị tập đoàn bởi vì Trần Chí Thắng quan hệ, phát sinh một chút nội chiến, hai bên muốn chọn ra một cái mới chủ tịch đi ra, ngay tại tranh giành vị trí. Mà mượn nhờ cơ hội này, Thanh Vũ tập đoàn có thể nhảy lên. Nhưng là, Lý Thanh Vũ cần một cái cách điều chế. Làm ra một cái có thể làm cho tất cả người tiêu thụ, công nhận sản phẩm. Buổi tối Lưu Chi Cầm cùng Lý Quân Nghiên hai mẹ con làm cơm, không bao lâu, Lý Ngạo Dương cũng tới cho Lý Thanh Vũ sinh nhật tới. Bọn hắn một nhà người ngồi cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ. Một cách tự nhiên, Ninh Lạc ngồi ở một bên bị không để ý tới. Thậm chí, tại cắt bánh kem thời điểm, Lưu Chi Cầm đều không có cho Ninh Lạc cắt, bọn hắn một nhà bốn chiếc mỗi người một phần, để Ninh Lạc ở một bên trơ mắt nhìn. Đương nhiên, Ninh Lạc cũng không quan tâm những thứ này. Hắn quan tâm, là Lý Thanh Vũ. Từ khi gả cho mình, nàng chịu quá nhiều khổ, mặc kệ nàng như thế nào xem thường chính mình, Ninh Lạc đều sẽ không tức giận. Hắn còn nhớ rõ, Lý Thanh Vũ trước kia từng nói với hắn. Ta Lý Thanh Vũ không phải loại kia hay thay đổi nữ nhân, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Ngươi yên tâm đi, ngươi là lão công ta, trên đời này chỉ có ngươi như thế một cái, coi như nam nhân khác cho dù tốt, ta Lý Thanh Vũ cũng không nhìn thấy trong mắt. Thì hướng về phía câu nói này, Ninh Lạc nhất định phải đối nàng tốt. Ngược lại là Lý Quân Nghiên. Lần thứ nhất đối Ninh Lạc sinh ra hứng thú, bởi vì Triệu Dương nguyên nhân. Mẹ, ngươi cũng thật là, Ninh Lạc tại cái này ngồi đấy đâu, ngươi cũng không cho hắn cắt một khối. Lý Quân Nghiên nhìn ở trong mắt, vội vàng đứng lên cho Ninh Lạc cắt khối bánh kem. Bánh kem đưa cho Ninh Lạc, Lý Quân Nghiên nói, Ninh Lạc, cho. Ninh Lạc không có tiếp, mà chính là đứng lên. Nói, ăn không quen. Nói xong, xoay người, hướng gian phòng của mình đi đến. Lý Quân Nghiên lúng túng nhìn lấy hắn. Lý Thanh Vũ quay đầu, sau đó lại đem đầu thấp xuống, cặp kia mắt to xinh đẹp, dường như lóe ra trong suốt. Có nước mắt tại đảo quanh. Quân Nghiên, ngươi đừng để ý tới hắn, hắn cũng là một cái không còn gì khác đồ vật. Nếu như không phải ra ra ngươi, hắn sớm cũng không biết chạy đi chỗ nào chết. Còn tại trước mặt chúng ta bảy cái gì tác phong đáng tởm, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để Thanh Vũ cùng hắn ly hôn, bởi vì hắn không xứng. Lưu Chi Cầm mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đủ rồi. Lưu Chi Cầm vừa dứt lời, Lý Thanh Vũ để xuống bánh kem hô một tiếng. Quay đầu, Lý Thanh Vũ nhìn về phía Lưu Chi Cầm, có nước mắt, tại trong mắt đảo quanh. Lý Thanh Vũ nói, ta chính là ta, hắn cũng là con mẹ nó, về sau ta không hy vọng ngươi lại nói ly hôn. Dù sao, ta hiện tại là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Còn có, mẹ ta hy vọng ngươi về sau đối với hắn tốt một chút, còn lại, ta không quan tâm. Nói xong câu đó, Lý Thanh Vũ bưng lên bánh kem, tiếp tục bắt đầu ăn. Lưu Chi Cầm lắc đầu. Một bên, Lý Ngạo Dương nói ra. Đừng đề cập cái này, hôm nay là Thanh Vũ sinh nhật, muốn chút chuyện tốt. Đối Thanh Vũ, ta nghe nói Trần Trí Thắng bị người đánh nhập viện rồi, Thanh Vũ tập đoàn, cũng có thể dễ chịu một điểm. Ừm, hiện tại ta chỉ cần làm ra một cái mới bạo khoản sản phẩm, Thanh Vũ tập đoàn, coi như ổn định. Vậy ngươi cố lên, ta cũng đang một mực cho ngươi tìm cách điều chế, có tin tức, ta lập tức thông báo ngươi. Cảm ơn bậy bạ. Nhìn nhau không nói chuyện. Ăn xong cơm tối, ăn hết bánh kem. Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương rời đi Lý Thanh Vũ nơi này, về Lý ra đi. Lý Quân Nghiên vốn là muốn lưu lại, nhưng trong trường học có việc, nàng thì về trường học. Bất quá. Làm Lý Quân Nghiên mới từ nhất phẩm biệt thự xuống tới, đi đến trong viện, liền bị Ninh Lạc cản lại. Lý Quân Nghiên giật nảy mình. Cái này mỗi một ngày, Ninh Lạc hỗn đản này làm sao càng ngày càng không được bình thường. Ninh Lạc. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Gặp Ninh Lạc mặc lấy quần bãi biển, dẫm lên dép lào ngăn lại chính mình. Lý Quân Nghiên trong lúc nhất thời có chút ngộng, vội vàng che lại cổ áo của mình miệng. Ninh Lạc thì trợn nhìn Lý Quân Nghiên liếc một chút. Nữ nhân này trong đầu đang suy nghĩ gì, Ninh Lạc cũng không phải không đoán ra được. Ngay sau đó, Ninh Lạc nói, Quân Nghiên, chương này cách điều chế, ngươi tìm cái thời gian đem nàng thân thủ giao cho tỷ tỷ ngươi. Nhớ kỹ, nàng muốn là hỏi ngươi từ đâu tới, ngươi tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua, không nên nói cho nàng biết là ta đưa cho ngươi. Ok. Ninh Lạc đem tấm kia dưỡng nhan đan cách điều chế đưa cho Lý Quân Nghiên. Lý Quân Nghiên hơi sững sờ, khi nàng mở ra đi xem thời điểm, Lý Quân Nghiên cả người đều kinh ngạc. Đây là cách điều chế. Ninh Lạc, ngươi. Chương 10, ba loại lựa chọn. Ninh Lạc, ngươi. Trong viện mở nhạt dưới ánh đèn, Lý Quân Nghiên kinh ngạc nhìn trước mặt Ninh Lạc. Ninh Lạc không để ý tới nàng, đạp lên dép lào, sâu kín lên lầu. Tấm lưng kia trong lúc nhất thời xem ra, là như thế vĩ ngạn. Dép lào. Đại quần lót. Lý Quân Nghiên không nghĩ tới, một người nam nhân lại có thể như thế thoải mái. Lý Quân Nghiên cúi đầu nhìn trong tay cách điều chế. Làm một cái nghiên cứu sinh, Lý Quân Nghiên minh bạch đây là cái gì, tự nhiên cũng minh bạch chương này cách điều chế đối với Lý Thanh Vũ tới nói, quan trọng đến cỡ nào. Ninh Lạc về lên trên lầu, trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ. Ninh Lạc vượt qua đến nơi này, đã tiếp nhận loại sự thật này. Trong nhà có cái lao bà xinh đẹp như vậy, lại là eo quấn vàng kim. Lại thêm chính mình lại là hệ thống kề bên người. Đối với Ninh Lạc tới nói, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Thi liên ngủ, Ninh Lạc đều là cười ngủ. Ha ha ha, quật khởi, lão tử rốt cục quật khởi. Sáng ngày thứ hai, Ninh Lạc sáng sớm rời giường, tràn đầy phấn khởi đi nhà bếp nổi một chén dưỡng sinh cháo. Chén này dưỡng sinh cháo, là cho Lý Thanh Vũ uống. Ninh Lạc gõ Lý Thanh Vũ cửa phòng. Lão bà, ngươi rời giường không có ta cho ngươi nổi một chén cháo, ngươi đừng quên uống. Ninh Lạc đứng tại Lý Thanh Vũ cửa gian phòng bên ngoài, giật một cuống họng. Trong phòng, Lý Thanh Vũ ngay tại trước gương chải tóc. Nàng hai ngày này tâm tình không tốt, nghe Ninh Lạc, cũng là đau cả đầu. Công ty muốn là không còn sản phẩm mới ra đời. Thanh Vũ tập đoàn lần này là thật lạnh. Nàng bây giờ còn đang liên hệ cách điều chế, cái nào có tâm tư ăn cơm. Lan, ta không ăn. Lý Thanh Vũ tức giận trở về một tiếng, băng lãnh không được. Lời này, Ninh Lạc cũng không thèm để ý. Chính mình lão bà, đối với mình luôn có không hiểu, lại nói, Ninh Lạc không có bị xuyên việt trước đó, ban đầu Ninh Lạc thật sự là quá phế vật. Lý Thanh Vũ có thể bảo trì đến bây giờ còn không hề từ bỏ hắn đã rất tốt. Dù sao, lão bà muốn từng điểm thao. Cho Lý Thanh Vũ cất kỹ dưỡng sinh cháo, Ninh Lạc thì nói thẳng một tiếng. Hệ thống, có nhiệm vụ gì sao? Ninh Lạc hỏi. Ninh Lạc hôm qua nghiên cứu hệ thống, phát hiện hệ thống là có thể tuyên bố nhiệm vụ. Mà lại nhiệm vụ khen thưởng là lấy tích phân làm chủ, nhưng là trừ tích phân bên ngoài, còn có cơ hội thu hoạch được hắn khen thưởng thêm. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu cũng là làm nhanh lên nhiệm vụ, dùng hệ thống kiếm lấy đại lượng tích phân giá trị, trước để thực lực của mình mạnh lên. Dù sao, hiện thực cũng là chuỗi thực vật. Cường giả sinh tồn, người yếu đào thải. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, mỗi ngày liên tục nhiệm vụ mở ra, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Mời kiếm lời đầy đủ tích phân tại Thương Thành đổi lấy Bách Khu Tán, xin đem Bách Khu Tán đưa cho Lý Thiên Nghiệm phục dụng. Nhiệm vụ độ khó. Khen thưởng 3. 2. Mời tiến về Thanh Vũ Tập đoàn, sử dụng dưỡng nhan đan cách điều chế để Thanh Vũ Tập đoàn trọng trấn hùng phong, trợ giúp Lý Thanh Vũ vượt qua nguy cơ. Khen thưởng 3. Nhiệm vụ độ khó. 3. Mời đầu tư một nhà gần như phá sản công ty, đồng thời trong vòng 3 ngày để công ty này buôn bán ngạch vượt qua 10 triệu. Khen thưởng 3. Nhiệm vụ độ khó. Ninh Lạc lời vừa mới nói xong, hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện. Đây là liên tiếp 3 cái nhiệm vụ. Cần Ninh Lạc làm ra lựa chọn. Liên tục nhiệm vụ. Mà lại không giống bình thường chính là, cái này liên tục nhiệm vụ bắt đầu xuất hiện nhiệm vụ độ khó. Nói cách khác. Khác biệt khó khăn nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu hoạch khen thưởng cũng khác biệt, tự nhiên là độ khó khăn càng cao khen thưởng càng cao. Ngoài ra, nơi này nhiệm vụ cũng là căn cứ Ninh Lạc tự thân điều kiện sinh ra. 3 cái nhiệm vụ Ninh Lạc chỉ có thể lựa chọn một cái. Cái gọi là liên tục nhiệm vụ, cũng liền cùng loại với game online bên trong chạy vòng, nhiệm vụ là nhất hoàn đập nhất hoàn, một cái tiếp một cái. Ninh Lạc kiểm tra một hồi. Liên tục nhiệm vụ tùy thời đều có thể nhận lấy, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có thời gian đi làm. Mà lại liên tục nhiệm vụ cùng phát động thần cấp lựa chọn khác biệt. Thần cấp lựa chọn rất nhanh liền có thể hoàn thành, nhưng loại nhiệm vụ này có nhất định độ khó khăn, mà lại độ khó khăn sẽ còn càng lúc càng lớn. Ninh Lạc ngồi ở trên ghế salon phân tích một chút cái này 3 cái nhiệm vụ. Sử dụng phương pháp bài trừ. Nhiệm vụ thứ 3, đầu tư một nhà gần như phá sản công ty. Ninh Lạc trực tiếp bài trừ, nguyên nhân là hắn không có tiền, tiền đều tại Lý Thanh Vũ chỗ đó. Cái thứ 2 nhiệm vụ. Tiến về Thanh Vũ tập đoàn. Sử dụng dưỡng nhan đan trợ giúp Lý Thanh Vũ. Cái này cũng trực tiếp bị Ninh Lạc trực tiếp bài trừ. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Thanh Vũ căn bản cũng không tin tưởng hắn. Như vậy, 3 cái bài trừ 2 cái, còn lại cái thứ nhất, thì là Ninh Lạc cần phải đi hoàn thành. Cho Lý Thiên Nghiễm phục dụng Bách Khu Tán. Bách Khu Tán vật này Ninh Lạc tại Thương Thành lưu ý một chút, có thể trị liệu bách bệnh, cần 50 tích phân giá trị. Lý Thiên Nghiễm là Lý Thanh Vũ ra. Ninh Lạc có thể lấy được Lý Thanh Vũ. Cũng là Lý Thiên Nghiễm một tay an bài. Chỉ là, gần nhất 2 năm này Lý Thiên Nghiễm thân thể không tốt, tổng là sinh bệnh. Thì liền trong tay hắn tập đoàn, sản nghiệp, đều đã giao cho hắn mấy đứa bé tới quản lý. Trong đó Thanh Vũ tập đoàn cũng là theo Lý Thiên Nghiễm tập đoàn công ty phân đi ra. Lý Thiên Nghiễm là cái thương nhân. Không thể không xét chính là, Lý Thiên Nghiễm đầu góc buôn bán thật vô cùng mạnh. Chỉ là mấy năm này ma bệnh quân thân, đã lui ra giang hồ, quy ẩn sơn lâm. Lý Thiên Nghiễm đối Ninh Lạc không tệ. Hắn cũng là toàn bộ Lý gia, một cái duy nhất đối xử tử tế Ninh Lạc người. Lúc này, Ninh Lạc chính mình có năng lực chữa bệnh cho hắn, tự nhiên cũng sẽ không ủy khuất cái này đối với mình rất tốt lao gia tử. Dù sao năm đó, hắn cũng là Ninh Lạc gia gia hảo bằng hữu. Ninh Lạc nhìn xuống thuộc tính. Tối hôm qua đổi dưỡng nhan đan cách điều chế về sau, bây giờ còn có 25 điểm tích lũy, lại kiếm đầy đủ 25 điểm tích lũy, liền có thể tại Thương Thành đổi lấy Bách Khu Tán. Nhiệm vụ này đơn giản. Cái này 25 điểm tích lũy, cũng tương đối tốt kiếm lời. Ngay sau đó, Ninh Lạc không nói hai lời, cầm lấy mạ giờ dạ tì chìa khóa, ra cửa. Hắn muốn đi một chuyến Lý gia, cho Lý Thiên Nghiễm dùng Bách Khu Tán chữa cho tốt bệnh của hắn. Chỉ cần Lý Thiên Nghiễm thân thể khôi phục, như vậy hắn tất nhiên tự mình tiếp nhận Lý Thị tập đoàn. Kể từ đó, Lý Thanh Vũ ở công ty phía trên cũng có thể được Lý Thiên Nghiễm không ít trợ giúp. Điểm này, Ninh Lạc cớ sao mà không làm đâu. Huống hồ. Lý Thiên Nghiễm cho tới nay đối với mình đều rất tốt. Ninh Lạc ra cửa. Cũng không lâu lắm, Lý Thanh Vũ cửa phòng mở ra, một thân màu đen chế phục bộ váy Lý Thanh Vũ theo gian phòng đi ra. Chân dài thon dài, dưới làn váy lộ ra cực kỳ rung động lòng người. Trên người nàng tản ra cái kia cố đặc biệt thành thục khí chất, để cho nàng không khác nào trở thành một cái xuất chúng nhất nữ nhân. Lý Thanh Vũ tại gọi điện thoại. Tiểu hạ, cách điều chế sự tình có tin tức sao? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hiện tại mấy nhà công ty cạnh tranh càng lúc càng lớn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, đầu tư chúng ta những cái kia xí nghiệp, liền muốn rút lui cố. Lý Thanh Vũ ngồi ở trên ghế salon, cúp điện thoại, tiếp lấy thở dài một hơi. Lại là không thu hoạch được gì. Nàng phải đi ra đến các đại thâm sơn, nông thôn tìm kiếm cách điều chế người lại là không thu hoạch được gì. Muốn tìm được một cái giải cứu Thanh Vũ tập đoàn cách điều chế là khó khăn như thế sao? Thanh Vũ tập đoàn thật chẳng lẽ hết à muốn là ra ra còn tại Lý Thị tập đoàn, thật là tốt biết bao à. Lý Thanh Vũ lắc đầu. Cả người lộ ra cực kỳ đau đầu. Cầm lên hơi chìa khóa xe, Lý Thanh Vũ đi xuống lầu. Thế mà vừa tới dưới lầu, còn không có lên xe, một chiếc Mercedes SL tại bên ngoài viện dừng lại. Mặc một bộ màu đen váy ngắn Lý Quân Nghiên từ trên xe đi xuống. Tỷ. Lý Quân Nghiên vừa xuống xe, thì mở miệng nói. Quân Nghiên, sao ngươi lại tới đây? Chương 11, phát động thần cấp lựa chọn. Quân Nghiên, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Lý Quân Nghiên tới, Lý Thanh Vũ cảm thấy rất ngờ vực. Lý Quân Nghiên lộ ra một nụ cười khổ, vốn là nàng dự định đi trường học, bất quá đêm qua, Ninh Lạc giao phó nàng một việc. Tỷ, ta tới cấp cho ngươi một kiện đồ vật, lập tức đi ngay trường học. Lý Quân Nghiên nói, cho ta đồ vật thứ gì? Lý Thanh Vũ gặp Lý Quân Nghiên thần bí hề hề, nhất thời trừng to mắt. Lý Quân Nghiên miết miệng. Đón lấy, đem tấm kia dưỡng nhan đàn cách điều chế đưa cho Lý Thanh Vũ. Lý Quân Nghiên nói ra, vật này, có lẽ có thể giúp ngươi, ngươi xem trước một chút. Lý Thanh Vũ cảm thấy rất ngờ vực, tiếp nhận Lý Quân Nghiên đưa tới cách điều chế. Làm Lý Thanh Vũ mở ra đi xem thời điểm, sau một khắc, cả người biến sắc, thân thể mềm mại cũng trong nháy mắt, biến đến run rẩy lên. Đây là cách điều chế. Một chương làm đẹp dưỡng nhan cách điều chế. Phía trên kia dược tài, thủ lượng đều ghi chép rõ ràng. Lý Thanh Vũ đối đông y có trôi trải qua, làm nhìn lấy chương này cách điều chế phía trên đồ vật, tiếp lấy hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là dưỡng nhan đan. Nghe nói, chỉ có tinh thông hoa hạ trung y học đỉnh cấp giáo sư, mới có thể chế tác được. Nhưng là loại này giáo sư, vạn kim khó mời. Cái này, không chính là mình hết sức tìm kiếm đồ vật sao? Quân Nghiên, ngươi đây là nơi nào tới? Lý Thanh Vũ đống nhiên ngẩng đầu, vạn phần kinh ngạc nhìn muội muội của mình. Lý Quân Nghiên thấy một lần Lý Thanh Vũ phản ứng, liền biết cái này cách điều chế tầm quan trọng. Cái này, nhưng thật ra là ngươi lão. Lý Quân Nghiên cổ họng giật giật. Kỳ thật nàng muốn nói là lão công ngươi cho. Nhưng là đột nhiên nhớ tới Ninh Lạc, Lý Quân Nghiên vội vàng sửa lời nói, là ta một người bạn, gần nhất vừa từ nước ngoài du học trở về, nàng là học trung y, chương này cách điều chế, ta cảm thấy đối ngươi hữu dụng, cho nên ta thì dùng tiền mua lại. Lý Quân Nghiên rất muốn nói cho Lý Thanh Vũ, nhưng thật ra là Ninh Lạc cho nàng. Nhưng Ninh Lạc nhắc nhở qua nàng. Lý Quân Nghiên đành phải qua loa tắc trách tới. Lý Quân Nghiên chưa từng có nói láo. Nghe tới nàng, Lý Thanh Vũ toàn bộ thì hưng phấn lên. Trong sự hưng phấn, Lý Thanh Vũ ôm lấy Lý Quân Nghiên, tại trên cái miệng nhỏ của nàng hung hăng ba một miệng. Lại buông ra. Lý Thanh Vũ vui đến phát khóc. Quân Nghiên, đây chính là dưỡng nhan đan cách điều chế. Ta nghe nói qua dưỡng nhan đan, là đông y giới một loại rất danh quý đan dược. Ngươi lần này là giúp tỷ tỷ đại ân, nếu như ta cầm tới công ty sản xuất, Thanh Vũ tập đoàn tuyệt đối có thể thời gian ngắn lần nữa quật khởi. Lý Quân Nghiên sở lấy mình bị tỷ tỷ hôn qua miệng. Tâm đạo, nếu như chương này cách điều chế là Ninh Lạc giao cho nàng, như vậy, Lý Thanh Vũ thân nhân hẳn là Ninh Lạc đi. Cái kia ra hỏa, đến cùng đang làm cái gì? Lý Quân Nghiên run lên trong lòng. Lập tức vội vàng cười một tiếng, nói, tỷ, ngươi vui vẻ là được rồi, tranh thủ thời gian về công ty đi, ta muốn về trường học. Đúng rồi, ngươi người bạn kia ở đâu ta muốn gặp mặt nàng, nếu là có thể kéo đến công ty, đối với ta có trợ giúp rất lớn. Lý Thanh Vũ nói, ta người bạn kia lập tức liền xuất ngoại, người ta không có thèm ở trong nước phát triển. Lý Quân Nghiên lần nữa nói láo. Vậy ngươi xác định cách điều chế là ngươi mua không có bản quyền tranh chấp. Yên tâm đi tỷ, ngươi một mực dùng. Nghe được Lý Quân Nghiên, Lý Thanh Vũ lần này là thật nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Nhìn lấy tỷ tỷ của mình giống như cô bé đồng dạng vui vẻ hoa chân múa tay, Lý Quân Nghiên trong lúc nhất thời ngây dại. Từng có lúc, kể từ cùng Ninh Lạc kết hôn về sau, tỷ tỷ giống như thì không còn có loại nụ cười này. Tỷ, muốn là ngươi biết chương này cách điều chế nhưng thật ra là Ninh Lạc cho ta, chỉ sợ, ngươi sẽ càng thêm vui vẻ đi. Thế nhưng là ta đáp ứng hắn, sẽ không nói cho ngươi, không biết hắn tại đối ngươi giấu giếm cái gì. Lý Quân Nghiên trong lòng run rẩy một chút, cuối cùng vẫn không có nói ra. Mà Lý Thanh Vũ đã sớm chìm đắm trong vui sướng bên trong. Lý Quân Nghiên rời đi. Lý Thanh Vũ cũng liền bận bịu quay trở về tới Thanh Vũ tập đoàn. Vừa về tới công ty, Lý Thanh Vũ lập tức triệu tập trong công ty toàn thể cao tầng khai hội. Đồng thời, lúc này trong công ty hạ chỉ lệnh. Tại tiếp vào Lý Thanh Vũ chỉ lệnh phía dưới, khoa nghiên bộ cửa mở bắt đầu phối hợp dự tài, đồng thời đem cách điều chế giao cho sinh sản bộ môn. Từ Lý Thanh Vũ tự mình giám sát, sinh sản bộ môn trực tiếp nhằm vào chương này cách điều chế tiến hành một nhóm dùng thử trang đầu nhập sinh sản. Lý gia. Lúc này, Ninh Lạc mạ dở dạ ti, chậm rãi đi tới Lý gia ngoài trang viên. quân hàng thành phố Lý Gia. 5 năm trước, gia tộc này đã từng trở thành qua quân hàng thành phố một trong tứ đại gia tộc, Lý Thiên Nghiễm càng là tại quân hàng thành phố ngồi ở vị trí cao. Đó có thể thấy được. Lý Thiên Nghiễm người này thực lực thật rất mạnh, hắn là một cái từ đầu đến đuôi thương nhân. Tại lúc đó, cùng Ninh Gia Lão Thái Gia càng là quá mệnh huynh đệ. Chỉ là đáng tiếc là, từ khi Ninh Lạc chỗ Ninh Gia nhà tan về sau, cái này Lý Thiên Nghiễm thân thể liền bắt đầu ốm bệnh, thẳng đến về sau, Lý Thiên Nghiễm bất lực kinh doanh. Mà hắn, không thể không đem công ty của mình giao cho hắn mấy cái nhi tử. Về sau, Lý Gia đi đường xuống dốc, cũng bị trừ bỏ tứ đại gia tộc danh lạch. Lý Ngạo Dương, là Lý Thiên Nghiễm con thứ hai. Ninh Lạc mở ra mạ giờ dạ thì chậm rãi đi tới Lý Gia ngoài trang viên. Xe ở ngoài cửa ngừng lại. Mặc lấy quần bãi biển, dẫm lên dép lão Ninh Lạc cười ha hả từ trên xe bước xuống. Ninh Lạc rất hưng phấn. Hắn hưng phấn không phải muốn cho Lý Thiên Nghiễm chữa bệnh, mà chính là lập tức chính mình liền có thể nhận lấy đến khen thưởng. Có thể nói, chính mình mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, cũng là mang ý nghĩa chính mình lại mạnh mẽ một bước. Cái này khiến Ninh Lạc làm sao có thể không vui. Không qua. Theo Ninh Lạc xuất hiện. Tại Ninh gia trong trang viên, một số chế tác người hầu, xanh sạch hóa công, bảo mẫu, bảo an chờ đều chú ý tới Ninh Lạc xuất hiện. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tiếng nghị luận vội vàng truyền tới. Mau nhìn, cái kia mặt trắng nhỏ tới. Ha ha, thật đúng là hắn. Ngoài nó, một đôi dép lào, cũng có thể đi ra tư thái đến, thật là một cái ngu ngốc. Không ít tiếng nghị luận truyền đến Ninh Lạc trong lỗ tai. Thời đại này, chuyện tốt không lưu danh, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ninh Lạc làm ở rể, nhập ngao Lý Gia, không chỉ là người Lý Gia làm khó dễ hắn, thì liền những thứ này người hầu bảo mẫu, thậm chí bảo an đều mẹ nó không đem chính mình để vào mắt. Hết lần này tới lần khác lên một cái Ninh Lạc còn vui tự tại. Mẹ nó, lao tử muốn cải biến hiện trạng. Ninh Lạc không nói hai lời, nhanh chân bước vào Lý Gia cửa lớn. Đứng lại cho ta. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Ninh Lạc quay đầu, liền thấy 32 bảo vệ cầm lấy súy côn từ bên trong đi ra, đi tới Ninh Lạc trước mặt. Cái này bảo an Ninh Lạc nhận biết. Lão đại danh gọi Trương Cường. Trương Cường nguyên là quân hàng thành phố một tên tiểu lưu manh, không làm việc đàng hoàng, không đứng đắn. Về sau tại quầy rượu cùng Lý Thanh Vũ đường đệ kết giao, cho nên mới tới Lý Gia sản bảo an. Tiền lương 4.000, 8 giờ. Trương Cường cùng Ninh Lạc rất quen thuộc. Bởi vì, ban đầu cái kia Ninh Lạc mỗi lần tới Lý Gia, Trương Cường chắc chắn sẽ cản hắn, mấu chốt là cái kia con bê liền cái dám cũng không dám thả. Mỗi lần đều cho Trương Cường rút 1.000 khối tiền mới cho đi. Mà cái này, hầu như quy củ. Chỉ cần Ninh Lạc vừa đến, không nói hai lời, nhất định phải cho Trương Cường lấy tiền, bằng không, liền tiến đều không cho tiến. Ngươi nói một chút. Bản thân chính mình nhập ngao Lý Gia, cái này Lý Gia cũng coi như là nhà mình. Cái này lên một cái Ninh Lạc, riêng là đem chính mình hôn thành một ngoại nhân. Cái này mẹ nó sự tình cho ghê. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động thần cấp lựa chọn. Chương 12, uống lộn thuốc. 1. Đã có bảo an ngăn cản, vẫn là không muốn đi vào tốt. Khen thưởng, 3. 2. Cho bảo an một khoản tiền, hối lộ một chút, sau đó tiến vào. Khen thưởng, 3. 3. Muốn đi vào Lý Gia, đối mặt bảo an ngăn cản, dứt khoát quyết nhiên động thân mà tiến. Khen thưởng, 3. Ninh Lạc chú ý một chút. Có chút lựa chọn là tồn tại 3 cái, mặc kệ đi làm bất kỳ một cái nào đều có khen thưởng. Nhưng thường thường là... Muốn nhân sinh không giống bình thường phấn khích, như vậy tùy cơ lựa chọn nhất định phải lựa chọn mình muốn đi đường. Ngay sau đó, Ninh Lạc quay đầu, nhàn nhạt cười một tiếng. Huynh đệ, có chuyện gì nhìn lấy đi tới Trương Cường mấy người, Ninh Lạc mở miệng. Thời đại này, liền con rể cửa cũng dám cản. Đủ để thấy chính mình cái này con rể lẫn vào là liền cái bảo an cũng không bằng A. Trương Cường trước đó theo Ninh Lạc nơi này vơ vét chất béo vơ vét đã quen, thấy thế cười ha ha, cùng mấy người bên cạnh đem Ninh Lạc vây quanh. Ninh Lạc A, quy củ cũ ngươi không hiểu sao muốn tiến Lý Gia, cái này. Trương Cường xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Ninh Lạc, ngươi nói ngươi tên tiểu bạch kiểm này làm, vớt ca. Đúng vậy A Ninh Lạc, ngươi đến bây giờ, liền Lý Thanh Vũ tay đều không chạm qua đi. Trương Cường mấy người bên cạnh đều không biết nên khóc hay cười. Ninh Lạc là mọi người đều biết mặt trắng nhỏ, ở rể, nhưng hắn tên mặt trắng nhỏ này, không khác nào là không nhận bất luận người nào tôn trọng. Bao quát Lý Gia ở bên trong. Ngươi muốn bao nhiêu tiền Ninh Lạc cũng không tức giận, mà chính là cười ha hả hỏi. Ninh Lạc à, vật giá tăng lên, thịt cũng tăng lên, cho nên à, cái này cũng đến tăng giá à, như vậy đi, 3.000 khối. Trương Cường gãi gãi khỏe miệng nói. 3.000 khối, đều gần như so được với hắn một tháng tiền lương. Những người khác cũng đều nở nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Lạc cũng là một cái kẻ bất lực, đồ bỏ đi. Ninh Lạc, ngươi không có tiền, có thể cho Lý Thanh Vũ muốn a? Nói đúng a, Lý Thanh Vũ có tiền như vậy, ngươi liền mạ giờ dạ tỷ MC đều mở. Chúng ta cho ngươi muốn 3.000, xem như nể mặt ngươi. Mấy người mặt mũi tràn đầy buồn cười. Ninh Lạc tại Lý gia làm mặt trắng nhỏ, còn cưới Lý Thanh Vũ lao bà xinh đẹp như vậy. Ngươi nói Trương Cường bọn họ không hâm mộ đó là giả. Những cái kia luôn mồm mắng Ninh Lạc mặt trắng nhỏ người, cũng đơn giản là hâm mộ thôi. Bọn họ cũng muốn cưới Lý Thanh Vũ, dù là giảm bớt 10 năm thọ mệnh, có thể cùng Lý Thanh Vũ ở chung một phòng, tự nhiên vui cười. Phải biết, Lý Thanh Vũ thế nhưng là quân hàng thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc A. Trương Cường ý cười mị mị nhìn chằm chằm Ninh Lạc, dường như từ trên người hắn, mình có thể tìm tới một số cảm giác cân bằng, không lại như vậy hâm mộ hắn. Ninh Lạc, nhanh nhẹn điểm, tranh thủ thời gian lấy tiền. Bằng không, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ tiến Lý ra cửa lớn. Gặp Ninh Lạc còn bất động, Trương Cường lại nói. Ta muốn là tiến vào đâu? Ninh Lạc hỏi ngược lại một tiếng. Trương Cường sững sờ. Hiển nhiên, không ngờ rằng Ninh Lạc sẽ nói như vậy. Nhất thời, Trương Cường nói. Ngươi nếu là không trả thù lao thì tiến vào, đừng trách lao tử đánh gãy chân của ngươi, không tin ngươi thử một chút. Tốt, vậy ta thì thử một chút, nhìn xem ngươi có dám hay không đánh gãy chân của ta. Ninh Lạc cười một tiếng, một chân bước vào Lý ra cửa lớn. Chỉnh thân thể, hết toàn đi vào. Mà cái này, để Trương Cường mấy người trong nháy mắt giật mình. Cái này Ninh Lạc tiến vào. Cái này mẹ hắn hiển nhiên không có ấn thói quen ra bài A Ninh Lạc không phải cần phải A Dua Nịnh Hót sao. Trương Cường có chút chưa kịp phản ứng. Cũng không nghĩ tới Ninh Lạc sẽ làm như vậy. Hắn một cái bảo an, dám cản Ninh Lạc liền đã không tệ, tại Lý gia đối Ninh Lạc động thủ, hắn có dám. Thế nào ta tiến đến, muốn hay không đánh gãy chân của ta Ninh Lạc gặp Trương Cường sững sờ tại nguyên chỗ, mở miệng nói. Trương Cường xấu hổ cực kỳ. Sắc mặt đỏ bừng. Cái này giống như là ngươi nói cho đối phương biết, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút, kết quả đối phương còn thật động tới ngươi. Không sai ngươi. Lại cái gì cũng không làm được. Hôm nay Ninh Lạc có điểm gì là lạ. Phải biết, trước kia Ninh Lạc liền hỏi cũng không hỏi, tiền này liền trực tiếp đưa tới. Không chỉ là Trương Cường cảm thấy Ninh Lạc không thích hợp, những người khác cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, Trương Cường ngậu. Ninh Lạc, con mẹ nó ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi sao cho ngươi cái mặt mũi? Như vậy đi, ngươi cầm 2.000 là được rồi. Trương Cường sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn cảm giác mình có chút xuống đài không được, muốn tìm lối thoát. Nói thật ra, Trương Cường không dám đánh Ninh Lạc. Nếu là hắn dám đánh Ninh Lạc một chút, Lý gia tuyệt đối sẽ không tha hắn. Đây chính là hiện thực. Có thể, Trương Cường còn muốn cho mình lưu chút mặt mũi, hắn không nghĩ tới Ninh Lạc thế mà không nể mặt chính mình. Đúng vậy a Ninh Lạc, ít đi ngươi 1.000, ngươi cho 2.000 đi. Ninh Lạc, chúng ta đã cho ngươi thiếu 1.000, ngươi cũng không muốn không nể mặt mũi. Ninh Lạc, nhanh, cầm tiền ngươi lập tức đi vào. Trương Cường bên người những người khác cũng đều hào hào mở miệng. Tại Lý gia làm bảo an 3 năm, bọn họ theo Ninh Lạc trên thân kiếm tiền vơ vét đã nghiện. Bình quân xuống tới, một tháng so với bọn hắn tiền lương đều cao. Lên một cái Ninh Lạc là cái kẻ bất lực. Hôm nay Ninh Lạc để bọn hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Mà Ninh Lạc thì là một tiếng chế nhạo, tự nhiên, mặt mũi này Ninh Lạc cũng là muốn cho. Ngay sau đó, Ninh Lạc nói, giảm bớt 1.000 a, không tệ không tệ, như vậy đi, tiền không có, bàn tay muốn hay không? Cái gì? Trương Cường mấy người hơi sững sờ. Ninh Lạc ngươi đang nói cái gì trước kia không phải ngươi mỗi lần tiền đến, đều sẽ trả thù lao sao không thích hợp. Trương Cường cảm thấy Ninh Lạc hoàn toàn không thích hợp. Thiên Ninh Lạc lại là cười một tiếng. Ngay sau đó, Ninh Lạc giơ tay, một bàn tay tát tại Trương Cường trên mặt. 3. Thanh thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên, một cái bàn tay, trực tiếp đem Trương Cường nửa gương mặt đều quất sưng. Mà theo một cái bàn tay rơi xuống, Trương Cường hoàn toàn một bước. Những người khác cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Đánh người đánh người. Ở rể Ninh Lạc đánh người. Ta dựa vào, cái này Ninh Lạc động thủ đánh người. Ninh Lạc một cái bàn tay, nhất thời hấp dẫn tại Lý gia trong viện không ít chế tác người chú ý, không ít người hào hào vây quanh. Những người này ở đây Lý gia làm xanh sạch hóa, quản lý lâu như vậy, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Lý gia ở rể nổi giận. Thế nào cái này nửa cái Lý gia đều là của ta, ngươi cái này chó giữ nhà, với tư cách chủ nhân ta đánh ngươi. Ngươi có phục hay không? Ninh Lạc cười nhìn lấy Trương Cường, nhàn nhạt mà hỏi. Trương Cường là triệt để mở bức. Hắn vạn lần không ngờ Ninh Lạc vậy mà động thủ đánh hắn. Trước kia, chỉ cần hắn cho Ninh Lạc đòi tiền, Ninh Lạc xưa nay không dám nói không cho. Lại thêm chính mình là Lý Vân Phi người, Ninh Lạc hận không thể nịnh bợ chính mình đây. Hôm nay đây là thế nào? Ninh Lạc, ngươi dám đánh ta là Lý Vân Phi người, Lý Vân Phi nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Cường bụng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói ra. Lý Vân Phi là Lý Thanh Vũ đường đệ. Cũng là cái này Lý gia có hy vọng nhất kế thừa Lý Thiên Nghiễm di sản người. Lên một cái Ninh Lạc sợ hắn, từ đó không dám đắc tội Trương Cường. Bất quá bây giờ, ha ha. Lý Vân Phi người lại có thể thế nào ngươi một cái chó giữ nhà, cũng dám đến cắn chủ nhân, ngươi còn phản thiên, ta cho ngươi tiền, ngươi dám muốn sao Ninh Lạc nói. Thoại âm rơi xuống, lại một cái tát quất tới. Trương Cường bụng mặt, có loại nhàn nhạt yêu thương. Cái này Ninh Lạc hôm nay đến cùng thế nào? Ai có thể đến nói cho ta biết? Ba ba ba. Liên tiếp ba tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này, người vây xem càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Gia ở rể, động thủ đánh người. Trương Cường nhanh khóc. Hắn căn bản không hiểu, luôn luôn bị chính mình khi dễ liền cái giấm cũng không dám thả Ninh Lạc đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại dám đánh hắn. Trương Cường không dám hoàn thủ, hắn có Lý Thanh Vũ chỗ dựa, chính mình nguyên một đám nho nhỏ bảo an, nếu là dám đánh Lý Thanh Vũ nam nhân, còn không phải bị Lý Thanh Vũ cho chơi chết. Tuy nói Lý Thanh Vũ đối Ninh Lạc lãnh đạo, nhưng mấu chốt là, cái này con bê là nàng lão công A. Trương Cường mặt hoàn toàn sưng lên. Những người khác cũng đều nguyên một đám không dám nói lời nào. Mỗi người đều hiểu, cái này Lý gia ở rể, kỳ thật muốn thật khởi sướng hung ác đến, bọn họ là ứng phó không được. Nhìn lấy Trương Cường ngộng bức dáng vẻ, Ninh Lạc trong lòng sảng khoái vô cùng. Đồng thời trong lòng âm thầm thề. Lần này xuống lại, tất nhiên muốn truy cầu tiền tài, mỹ nữ cùng vô tận quyền thế. Chỉ có dạng này, mới có thể ở cái thế giới này đặt chân. Trương Cường, cho mấy người các ngươi ngày mai thời gian một ngày, đem ngươi 3 năm này bắt trẻ xảo trá tiền của ta hết thệ còn trở về. Ta nhớ được đã có 200 ngàn. Thiếu còn một phần, ta cáo ngươi bắt chẹt. Ninh Lạc cười một tiếng, một câu lần nữa nói ra. Mà câu nói này, trực tiếp để Trương Cường há to miệng, trong lúc nhất thời, luống cuống. Những người khác, cũng theo ngây dại. Ninh Lạc, thật xin lỗi, tiền kia chúng ta đã bỏ ra, không trả nổi. Trương Cường bịch một tiếng quỳ xuống. Tuy nhiên không hiểu Ninh Lạc làm sao vậy, nhưng nếu như Ninh Lạc thật cáo, thật sự là hắn thuộc về đe dọa, xảo trá cùng bắt chẹt. Bởi vì ngay từ đầu, hắn đều là dùng loại thủ đoạn này cầm Ninh Lạc tiền. Những người khác cũng đều luống cuống. Trong lúc nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Ninh Lạc khỏe miệng lại là nhất câu. Không có cách, vốn nhỏ mua bán. Còn có, Lý Lao Gia tử tư nhân luật sư ta tùy thời có thể dùng. Như vậy đi, quay đầu ta để Lao Gia tử luật sư liên hệ các ngươi đem tiền chuẩn bị tốt. Ninh Lạc phủi tay. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Tại Trương Cường cùng hắn đám kia huynh đệ ngốc trệ dưới, nhanh chân đi tiến vào Lý gia. Cái này, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, luôn luôn bị chèn ép Ninh Lạc, hôm nay uống lộn thuốc có đúng không? Trương Cường cũng không nghĩ tới, Ninh Lạc lại muốn cáo chính mình. Chương 13, ngươi đến cắn ta a. Theo Ninh Lạc đi vào Lý gia. Trương Cường mấy người co quắp ngồi dưới đất, nguyên một đám mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân đánh lấy run rẩy. 3 năm, hắn theo Ninh Lạc trên thân cầm có 200 ngàn. Số tiền này đều bị mấy người sống phóng túng cho làm không có. Trương Cường coi là cái này Ninh Lạc đời này cứ như vậy. Ai có thể nghĩ tới hắn lại muốn cáo chính mình bắt chẹt. Cái này khiến Trương Cường cả người đều run rẩy. Hắn còn có gia đình, tại sao có thể như vậy? Lý gia trang viên ngoại náo nhiệt cực kỳ. Một nhóm lớn công nhân vây ở nơi đó, nhìn lấy ngồi dưới đất Trương Cường mấy người. Không có người nghĩ đến. Cái kia Lý gia ở rể, hôm nay là ăn nao bạch kim, đánh liên tục mang uy hiếp. Sửng sốt để Trương Cường ngay cả cuộc sống dũng khí cũng bị mất. Đột nhiên, một chiếc Mercedes SL từ đằng xa lái tới. Khi thấy chiếc xe này, đám người hào hào tránh ra một con đường. Là Lý Tiểu Thư tới. Là Lý Tiểu Thư xe. Két két. Xe hơi ở ngoài cửa vững vàng dừng lại. Một thân váy ngắn Lý Quân Nghiên từ trên xe đi xuống. Nàng mới vừa từ trường học trở về, muốn tới Lý gia cầm ít đồ. Thật xa, Lý Quân Nghiên thì nhìn đến đây vây quanh nhiều người như vậy. Chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta biết nơi này xảy ra chuyện gì? Lý Quân Nghiên nhìn đến mặt đất gào thảm Trương Cường, vội vàng đi tới. Người chung quanh đều là từng đợt cảm thán. Trương Cường thấy một lần Lý Quân Nghiên tới, nhất thời vô cùng kích động nói, Lý Tiểu Thư, van cầu ngươi giúp ta một chút đi, Ninh Lạc đánh ta, Ninh Lạc đánh ta. Cái gì Ninh Lạc đánh ngươi, tên kia tới nơi này làm gì? Lý Quân Nghiên nhất thời sững sờ. Ngẩng đầu, Lý Quân Nghiên liền thấy Ninh Lạc hướng Lý gia hậu viện đi đến. Ngay sau đó, Lý Quân Nghiên không nói hai lời đuổi theo. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn. Khen thưởng, tích phân 30 may mắn giá trị gia tăng 1. Mà lúc này Ninh Lạc, ngay tại hướng Lý Thiên Nghiễm trong hậu viện đi đến. Nghe được hệ thống nhắc nhở. Ninh Lạc nhất thời sững sờ, cái này may mắn giá trị thứ quỷ gì. lập tức kiểm tra một hồi thuộc tính. May mắn giá trị là phát động khen thưởng thêm trị số, may mắn giá trị càng cao, phát động khen thưởng thêm tỷ lệ lại càng lớn. Trên cơ bản là đạo lý này. Ninh Lạc ha ha cười cười. Không nói hai lời, Ninh Lạc mở ra hệ thống thương thành, từ bên trong đổi Bách Khu Tán. Bách Khu Tán. Công hiệu, Bách Khu Tán có thể loại trừ hết thể tật bệnh. Cầm tới Bách Khu Tán, Ninh Lạc thì hướng Lý Thiên Nghiễm hậu viện đi tới. Lý gia hậu viện. Lý Thiên Nghiễm đang ở trong sân dưới một cây đại thụ hóng mát, bên người theo số mấy bảo tiêu, cùng một cái vóc người tăng mạnh nữ nhân. Lao ra tử A. Ninh Lạc xài bước đi đi qua, lên tiếng chào hỏi. Lý Thiên Nghiễm chính đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được cái thanh âm này, vội vàng mở to mắt. Gặp là Ninh Lạc, Lý Thiên Nghiễm nhất thời cười nói. Tiểu Ninh, ngươi đã đến mau tới đây ngồi một chút. Lý Thiên Nghiễm vừa Ninh Lạc. Chỗ lấy dạng này, chủ yếu là hiện tại người đều chơi tâm nhãn, bao quát Lý Thiên Nghiễm ba con trai, ở trước mặt hắn cũng không thẳng thắn. Thế mà Ninh Lạc không giống nhau. Tiểu tử này rất đơn thuần, tâm nhãn không xấu, cho nên Lý Thiên Nghiễm cái gì là ưa thích. Ninh Lạc cười đi tới. Bất quá, lúc này đứng tại Lý Thiên Nghiễm bên người, vị kia dáng người tăng mạnh nữ nhân lại là sầm mặt lại, trực tiếp ngăn ở Lý Thiên Nghiễm trước mặt. Ninh Lạc, ngươi tới nơi này làm gì còn không mau cút đi, Lý gia không chào đón ngươi. Nữ nhân tức giận nói ra. Ninh Lạc nhìn thoáng qua, nhất thời cười nói. Biểu muội, đã lâu không gặp a. Lan, ta và ngươi không quen. Nữ nhân tức giận nói một tiếng. Nữ nhân này tên là Liễu Vân Tịch, nàng là Lý Thanh Vũ biểu muội, năm nay 19 tuổi. Liễu Vân Tịch là Lý Thanh Vũ nhà cô nữ nhi. Từ khi Liễu Vân Tịch phụ thân qua đời về sau, nàng liền theo mẹ của mình đi tới Lý gia ở lại, cũng coi là một cái người của Lý gia. Tuy nhiên họ Liễu, nhưng ở Lý gia cũng có chút địa vị. Liễu Vân Tịch dáng người phi thường tốt. Tốt đến thì liền Lý Thanh Vũ như thế bạo khoản nữ người cùng nàng so ra, dáng người lên đều muốn hơi kém một chút. Mặc dù Liễu Vân Tịch dáng người rất tốt, nhưng là khuôn mặt lại hủy. Liễu Vân Tịch trên mặt có một khối bớt. Khối này bớt chiếm cứ nàng đại nửa gương mặt, cái này khiến cái này dáng người tăng mạnh nữ nhân nhan trị rất xuống ngàn trượng, thậm chí biến đến rất xấu. Bởi vì bớt tồn tại, Liễu Vân Tịch đi đến chỗ nào đều có người chế giễu, cho nên nàng bản thân biến đến có chút tự ti. Đang cười nhạo âm thanh bên trong, Liễu Vân Tịch cũng từ từ cải biến tính cách, cảm thấy trên thế giới này nếu là không khi dễ người, thì sẽ bị người trô khi dễ. Đến mức, Liễu Vân Tịch biến đến có chút cường thế, bá đạo, xấu. Tại Lý gia, Liễu Vân Tịch vì không bị người khi dễ, chỉ có thể theo Lý Vân Phi lan lộn. Liễu Vân Tịch một đôi mắt to dữ dằn nhìn chằm chằm Ninh Lạc. Hận không thể muốn ăn hắn như vậy. Lý Thiên Nghiễm thấy thế, ha ha cười cười. Vân Tịch A, Ninh Lạc là ngươi biểu tỷ phu, ngươi đừng như vậy. Cái kia, Tiểu Ninh, mau tới ngồi một chút, đến, nếm thử ta sai người từ nước ngoài mang về danh quý trà ngon. Lý Thiên Nghiễm vây tay. Ninh Lạc tại Lý Thiên Nghiễm ngồi đối diện xuống tới, Lý Thiên Nghiễm bắt đầu pha trà. Liêu Vân Tịch thấy thế dậm chân. Ông ngoại, gia hỏa này ngồi ở chỗ này cũng là đang vũ nhục ngươi, hắn cũng là một cái phế vật, còn không bằng để hắn lăn đây. Ta muốn là phế vật, cái kia ngươi chính là xấu so. Ngươi nói cái gì con mẹ nó ngươi có loại nói lại cho ta nghe. Liêu Vân Tịch trong nháy mắt bạo phát, chỉ Ninh Lạc chót mũi hô. Ninh Lạc cười hắc hắc. Cái này Liêu Vân Tịch vóc người đẹp, không biết sao khuôn mặt bị bất làm hỏng. Thở dài một tiếng, Ninh Lạc nói, ta nói ngươi là xấu so, sao? Ngươi đến cắn ta a? Ta đánh chết ngươi cái này hỗn đản. Liêu Vân Tịch ghét nhất thì là người khác nói nàng xấu, ngay sau đó không bị khống chế lao đến. Lý Thiên Nghiễm liền vội vàng đem Liêu Vân Tịch ngăn lại. Lý Thiên Nghiễm nói, các ngươi hai cái chớ ồn ào. Vân Tịch ngươi cũng là ngươi trước tiên nói Tiểu Ninh, điểm này, ông ngoại cũng không thể nuông chiều ngươi, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Bị Lý Thiên Nghiễm tiểu nói này, Liêu Vân Tịch đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Liêu Vân Tịch ngoan ngoãn ngồi xuống. Lý Thiên Nghiễm tự mình pha trà. Hắn số tuổi này người, công ty đều nhường cho các con, có thể làm cũng chính là uống chút trà. Đến, Tiểu Ninh, Vân Tịch, nếm thử trà này thế nào? Lý Thiên Nghiễm rót trà, cười nói. Làm Lý Thiên Nghiễm. Có thể hưởng thụ đơn giản cũng là bọn nhỏ ở trước mặt mình. Ninh Lạc nâng chung trà lên phẩm một chút. Gặp hắn ra dáng, Liêu Vân Tịch tức giận nói, giả vờ giả vịt, thì loại người như ngươi, biết uống trà sao? Chẳng lẽ chỉ có ngươi sẽ Ninh Lạc hỏi ngược lại. Tốt tốt, các ngươi hai cái đừng có lại ầm ĩ Tiểu Ninh A, Thanh Vũ gần nhất thế nào A, nha đầu kia, cũng không tới nhìn ta. Lý Thiên Nghiễm cở trách một câu. Ninh Lạc nhếch nhếch miệng. Đem chén trà để xuống, Ninh Lạc nói, lao ra tử A, Thanh Vũ gần nhất công ty một mực tại bận điệu, không có thời gian, đây không phải để cho ta tới thăm ngươi sao. Tiểu tử ngươi nói chuyện ta thích nghe, ha ha. Lý Thiên Nghiễm cười ha ha một tiếng. Lao gia tử, gần đây thân thể kiểu gì? Ninh Lạc hỏi. Vẫn là như cũ, ta cảm giác cái này toàn thân đều là đau bứt nhức, lại là xuất huyết não ngăn chặn, lại có cao huyết áp, bệnh ở động mạch vành, bệnh tiểu đường, ta cảm giác lao già ta sống không lâu. Lý Thiên Nghiễm lắc đầu. Người đến già năm, đủ loại vấn đề đều xuất hiện. Ninh Lạc thấy thế, không khỏi thở dài, lao gia tử, ngươi có thể đừng nói như vậy. Ta hôm nay tới nơi này, là mang cho ngươi đến một vị thuốc, trên người ngươi mặc kệ là bệnh gì, đều có thể trong khoảnh khắc loại trừ. Coi là thật còn có loại thuốc này, Lý Thiên Nghiễm một trận kinh ngạc. Ông ngoại, ngươi đừng tin hắn, hôn đản này nói không chừng là cho ngươi hạ độc, tốt chiếm lấy mình Lý gia tài sản đây. Liêu Vân Tịch thấy một lần Ninh Lạc nói dược, vội vàng cả giận nói. Ta tại sao phải cho lão gia tử hạ độc, ga người Lý gia đều không chào đón ta, thì lão gia tử như thế một cái cùng ta trò chuyện đến, ta cho hắn hạ độc, ngươi sợ là không giải não tử đi. Ninh Lạc trận nhìn Liêu Vân Tịch liếc một chút. Cái kia ai biết ngươi an cái gì ý đồ xấu? Liêu Vân Tịch phản bác. Chương 14, tiến vào vòng thứ 2 lễ phiếu để cử nhu cầu. Gặp hai người lại cãi nhau, Lý Thiên Nghiễm vội vàng dừng lại. Lý Thiên Nghiễm nói, Tiểu Ninh, thuốc gì thật sự hữu hiệu sao? Lý Thiên Nghiễm còn muốn lại sống thêm mấy năm, hắn biết, chính mình chỉ cần vừa chết, Lý gia trên cơ bản sẽ từ từ xong đời. Tại Lý Thanh Vũ cái này đệ nhất, nói không chừng thì hỏng mất. Lão gia tử, chính là cái này, ngươi muốn là tin lời của ta, liền đem nó ăn. Ninh Lạc đem bách khu tán đem ra. Bách khu tán là màu đen một cái viên thuốc, rất là tinh xảo. Lý Thiên Nghiễm tiếp nhận bách khu tán, đặt ở trên mũi ngửi ngửi, phía trên, lộ ra một cỗ mùi thơm. Mùi vị kia rất không tệ a, ngửi lên. Lý Thiên Nghiễm nói, ông ngoại, ngươi chờ ăn, không thể loạn ăn đồ ăn a. Liêu Vân Tịch luôn cuống, nói ra. Tiểu Ninh, thứ này thật có thể chữa bệnh? Lý Thiên Nghiễm lần nữa hỏi một tiếng. Có thể. Ninh Lạc nói. Nghe được Ninh Lạc, Lý Thiên Nghiễm lúc này hé miệng, đem viên thuốc bỏ vào. Ninh Lạc gia hỏa này là sẽ không hại hắn. Lý Thiên Nghiễm nhìn người ánh mắt vẫn phải có. Coi như Ninh Lạc hại hắn, chính mình chết rồi, Ninh Lạc tại Lý gia cũng không chiếm được cái gì, cho nên hắn không hề động máy. Lại thêm, Ninh Lạc đứa nhỏ này tâm nhãn không xấu. Mà nhìn đến Lý Thiên Nghiễm thật đem thuốc uống, Liêu Vân Tịch nhất thời gấp. Liền vội vàng đứng lên. Liêu Vân Tịch nói, ông ngoại, ngươi làm gì nhanh điểm phun ra, nhanh điểm phun ra a. Nấc. Lý Thiên Nghiễm đem dược nuốt xuống, còn ợ một cái. Khẩu vị không tệ, không khổ, cùng đường giống như. Lý Thiên Nghiễm yên lặng khen ngợi. Ông ngoại, ngươi. Ngươi nuốt. Liêu Vân Tịch kinh ngạc vô cùng. Nuốt. Nhảy một tiếng. Liêu Vân Tịch từ trên ghế đứng lên. Chỉ Ninh Lạc chóp mũi, Liêu Vân Tịch nổi giận mắng. Ninh Lạc, ông ngoại của ta muốn là ăn ra một cái nguy hiểm tính mạng đi ra, ta không phải lột ngươi một lớp ra. Đại sự bỉ, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, xéo đi. Ninh Lạc không chút khách khí. Ngươi mới là đại sự bỉ, cả nhà ngươi đều là đại sự bỉ. Liêu Vân Tịch nhanh muốn điên, nổi giận mắng. Hai người chính đang mắng. Đúng lúc này, Lý Thiên Nghiễm hai mắt kinh ngạc từ trên ghế đứng lên. Nhìn lấy hai tay của mình, Lý Thiên Nghiễm đột nhiên rời đi cái bàn, hoạt động một chút thân thể. Gặp Lý Thiên Nghiễm có chút khác thường, Liêu Vân Tịch vội vàng chạy tới. Ông ngoại, ngươi thế nào? Ta cảm giác, toàn thân tràn đầy lực lượng. Toàn thân nhẹ nhàng. Lý Thiên Nghiễm nói, mã bộ nổ tung. Hoắc. Lý Thiên Nghiễm đánh lên thái cực quyền. Trước kia Lý Thiên Nghiễm mỗi ngày đều sẽ đánh thái cực quyền, từ khi bị bệnh về sau thì không đánh. Hôm nay, lại đột nhiên ở giữa đánh nhau. A, quyền phong gào thét. Cái kia sắc bén quyền thế, đập vào mặt. Ninh Lạc cười, hắn biết, bách khu tán có hiệu quả. Nhìn đến Lý Thiên Nghiễm đánh quyền, Liêu Vân Tịch thì là kinh ngạc vô cùng. Nàng vội vàng chạy tới đem các loại dụng cụ đo lường cầm tới, huyết áp kiểm tra các loại. Ông ngoại, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Liêu Vân Tịch là học y tá, vội vàng nói. Lý Thiên Nghiễm ngồi xuống. Liêu Vân Tịch mang tới ống nghe bệnh. Mở ra tiểu hình thiết bị đo lường bắt đầu cho Lý Thiên Nghiễm kiểm tra. Một hồi sau, Liêu Vân Tịch kinh ngạc vô cùng. Trời ạ, ông ngoại, máu của ngươi đường, cao huyết áp, trái tim, còn có thân thể của ngươi đặc thủ, hoàn toàn khôi phục bình thường. Lý Thiên Nghiễm cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Ngay sau đó, Lý Thiên Nghiễm nhìn về phía Ninh Lạc, nói, Tiểu Ninh, đây là dược hiệu quả. Ninh Lạc gật gật đầu. Lao gia tử. Ngươi khỏi bệnh rồi là được rồi, ta còn muốn để ngươi sống lâu mấy năm, không có việc gì tìm ngươi tâm sự đây. Ngươi sau này thêm nhiều đoán luyện, sống thêm cái mười mấy hai mươi mấy năm, không thành vấn đề. Ta còn có việc, đi trước. Ninh Lạc đứng lên, cười ha hả quay người rời đi. Liêu Vân Tịch trong lúc nhất thời cực kỳ kinh ngạc. Lý Thiên Nghiễm càng là vô cùng kích động. Ông ngoại, người đi theo ta, chúng ta lại tra một chút còn lại bệnh. Liêu Vân Tịch nói. Liêu Vân Tịch cho Lý Thiên Nghiễm làm các hạng kiểm tra, Lý Thiên Nghiễm tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt chuyển. Mà cái này càng làm cho Liêu Vân Tịch kinh ngạc liên tục. Chỉ dựa vào một khóa dược, tất cả bệnh toàn bộ tiêu trừ, cái này sao có thể? Ông ngoại, ta còn có việc, đi trước. Liêu Vân Tịch để xuống máy móc, vội vàng chạy ra. Lý Thiên Nghiễm cảm thấy rất ngờ vực, bất quá lại cười nói. Nha đầu này. Nói, Lý Thiên Nghiễm tiếp tục đánh lên thái cực quyền. Lý Thiên Nghiễm đang đánh lấy thái cực quyền, đúng lúc này, một đạo giọng của nữ nhân vang lên. A ra ra ngươi đang làm gì, ta không có nhìn lầm đi, ngươi vậy mà tại đánh quyền. Lý Quân Nghiên lúc trước viện đi tới, nhìn đến đánh quyền Lý Thiên Nghiễm, kinh ngạc nói. Phải biết, Lý Thiên Nghiễm thân thể đừng nói đánh quyền, thì liền đi bộ đều sẽ cảm giác đến mệt mỏi. Gặp Lý Quân Nghiên đến, Lý Thiên Nghiễm vội vàng cười nói. Quân Nghiên, ngươi tới rồi, vừa mới tỷ phu ngươi đến đây, cho ta uống thuốc, bệnh của ta toàn tốt, hiện tại tinh thần vô cùng phân chấn, đánh quyền đều là chuyện nhỏ, ta còn có thể lộn nhào đây. Hoặc, Lý Thiên Nghiễm tới một cái lộn ngược ra sau. Ông trời của ta, ra ra ngươi. Ngươi nói Ninh Lạc tới, người khác đâu? Lý Quân Nghiên kinh ngạc nói. Hả, hắn vừa mới vừa đi. Quân Nghiên, ngươi tới xem một chút ra ra quyền này, cùng trước kia so thế nào a? Lý Quân Nghiên bị Lý Thiên Nghiễm ngăn lại, nhìn hắn đánh quyền. Lý Quân Nghiên không quan tâm. Trước mắt đây hết thảy, để cho nàng kinh ngạc vô cùng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành mỗi ngày liên tục nhiệm vụ vòng thứ nhất. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 50. Khen thưởng thêm dị thuật, động sát chi nhãn. Khen thưởng thêm, may mắn giá trị 2. Ninh Lạc từ hậu viện đi ra, xuyên qua tiền viện rừng cây, chính đi tới, hệ thống thanh âm nhảy ra ngoài. Ninh Lạc ngay sau đó mở ra thuộc tính. Tính danh, Ninh Lạc. Vũ lực giá trị, 1000. Dung hợp, đã dung hợp cuồng binh thần hồn. Tích phân, 50. May mắn giá trị, 3. Nhà kho, dưỡng nhan đan ít 1. Tu vi, tạm thời chưa có. Dị thuật, động sát chi nhãn. Võ kỹ, tạm thời chưa thu hoạch được. Công nghệ cao, tạm thời chưa thu hoạch được. Còn lại, vương giả khí độ. Động sát chi nhãn. Ninh Lạc nhất thời một trận mừng rỡ. Kỹ năng giới thiệu. Động sát chi nhãn, có thể phân biệt thật giả, có thể thiện âm dương, có thể nhìn đến vượt quá giới hạn dẫn, xác suất thành công, tỷ lệ hồi báo, có thể thấu thị, có thể nhìn ban đêm. Có thể tự do khống chế mở ra cùng đóng lại. Nhìn đến sâu này giới thiệu, Ninh Lạc vui vẻ. Cái này khen thưởng thêm thật là mạnh a. Xem ra lão tử cơ hội vùng lên, cuối cùng đã tới. Ninh Lạc lập tức đem động sát chi nhãn mở ra. Thính danh, Liêu Vân Tịch. Tuổi tác, 19 tuổi. Hôn phối, chưa lập gia đình. Độ thiện cảm, không. Cái này độ thiện cảm, là Liêu Vân Tịch đối Ninh Lạc độ thiện cảm. Ninh Lạc đóng lại động sát chi nhãn, nhìn lấy từ hậu viện chạy tới nữ nhân. Nha, cái này Liêu Vân Tịch tại sao chạy tới mà lại hảo cảm đối với mình độ lại là Linh. Ninh Lạc, ngươi đừng đi, chờ một chút. Liêu Vân Tịch là đặc biệt tìm đến Ninh Lạc, chạy thở không ra hơi. Vốn là rất nổ tung dáng người, đang chạy trốn càng thêm chọc giận. Ninh Lạc hé mắt, nói, có việc. Ninh Lạc, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, ngươi chưa khỏi ông ngoại bệnh, ngươi có biện pháp có thể đi trừ trên mặt ta bớt sao? Liêu Vân Tịch chỉ mặt mình. Liêu Vân Tịch tuyệt đối được cho một cái cực phẩm nữ nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đi rơi trên mặt bớt. Bớt một mực là Liêu Vân Tịch tâm bệnh. Mà đúng lúc này. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, mỗi ngày liên tục nhiệm vụ mở ra, tiến vào vòng thứ 2 lễ. Chương 15, tự tin nữ nhân. 1. Tại trong vòng 1 canh giờ kiếm lời đầy đủ 1 triệu, đồng thời đem số tiền kia, đóng góp tại Phúc Lợi Viện. Khen thưởng, 3. Nhiệm vụ độ khó. 2. Trợ giúp Liêu Vân Tịch trị liệu trên mặt bớt, cho nàng một bộ dung nhan tuyệt thế. Khen thưởng, 3. Nhiệm vụ độ khó. 3. Sử dụng động sát chi nhãn quan sát một lần cổ phiếu giá thị trường, tiêu tốn rất nhiều tiền tài cổ phần không chế, thu hoạch cực lớn lợi ích. Khen thưởng, 3. Nhiệm vụ độ khó. Rất hiển nhiên, cái này 3 cái nhiệm vụ đối với Ninh Lạc tới nói đều rất đơn giản. Trong vòng 1 canh giờ kiếm lời đầy đủ 1 triệu, chỉ cần dùng động sát chi nhãn, đi làm một ít chuyện. Thì như đổ thạch loại hình, 1 triệu nhẹ nhõm. Quan sát cổ phiếu giá thị trường. Động sát chi nhãn có thể nhìn đến xác suất thành công, tỷ lệ hồi báo, cái này thì tương đương với người đầu tư một vật, có thể nhìn đến tỷ lệ thành công, đồng thời hồi báo tỷ lệ. Mua cổ phiếu tuyệt đối bồi không được. Không qua. Nhìn lấy Liêu Vân Tịch cái kia mặt mũi tràn đầy dáng vẻ khẩn trương, Ninh Lạc cười. Vân Tịch, ngươi nhìn đây là cái gì? Ninh Lạc đem dưỡng nhan đan theo trong kho hàng đem ra. Không ngoài sở liệu, cái này mai dưỡng nhan đan loại trừ Liễu Vân Tịch trên mặt bất quả thực không nên quá đơn giản. Không chỉ là bất có thể loại trừ, còn có thể điểm tô cho đẹp Liễu Vân Tịch ra thịt. Kể từ đó, Liễu Vân Tịch tuyệt đối là mỹ nhân phôi tử. Đó là cái gì? Liễu Vân Tịch nhìn lấy Ninh Lạc trong tay dưỡng nhan đan. Nói thật, Liễu Vân Tịch có chút tự ti, cũng là bởi vì bớt. Thân hình của nàng nóng bỏng, quan trọng thì ở trên mặt. Ninh Lạc cười một tiếng, nói, đây là mai dưỡng nhan đan, nếu như cho ngươi phục dụng, có thể tại ngắn ngủi mấy cái phút bên trong liền đi trừ ngươi trên mặt bớt. Mà lại, còn có thể làm được làm đẹp công hiệu dưỡng nhan. Thật sao Ninh Lạc, ngươi đem nó cho ta có được hay không? Liễu Vân Tịch một trận mừng rỡ. Ninh Lạc liền Lý Thiên Nghiễm bệnh cũng chưa hết. Liễu Vân Tịch tự nhiên tin tưởng Ninh Lạc. Ninh Lạc thì là vô cùng khó xử, trả lời, muốn không có ý tứ, không có. Liễu Vân Tịch trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, hậm hực mà hỏi. Ninh Lạc, nhờ ngươi. Ninh Lạc một tiếng cười khẽ. Hắn có dưỡng nhan đan có thể trị hết Liễu Vân Tịch bớt, nhưng tại sao mình muốn cho nàng đâu? Nữ nhân này, thế nhưng là không ít chửi mình. Muốn dưỡng nhan đan, cửa cũng không có. Không có ý tứ, đồ vật chỉ có một cái. Muốn có thể, quỳ xuống đi cầu ta. Ninh Lạc mở miệng nói ra. Ninh Lạc đối Liễu Vân Tịch không có cảm tình gì. Nàng thậm chí còn giật dây qua Lưu Chi Cầm dùng khóc giống phương pháp, bức Lý Thanh Vũ cho mình ly hôn, tuy nhiên không thành công. Mà bây giờ, loại này đã từng cười nhạo mình người, chỉ có thể bị chính mình giẫm tại dưới chân. Nghe được câu này, Liễu Vân Tịch trở nên kích động. Nàng cũng không chút do dự. Ninh Lạc, van ngươi, cho ta đi. Ta cho ngươi quỳ xuống. Liễu Vân Tịch cuống cuồng, hai chân khẽ cong quỳ xuống. Liễu Vân Tịch cắn răng. Nàng thật sự là quá muốn bỏ đi chính mình bớt. Nếu như trên mặt bớt rơi mất, nàng tuyệt đối có tư cách trúng tuyển quân hàng thành phố tứ đại mỹ nữ vị trí. Lúc này, vì đạt được dưỡng nhan đan, Liễu Vân Tịch không thèm đếm xỉa. Chỉ cần có thể để cho nàng biến xinh đẹp, khác nàng không quan tâm. Liễu Vân Tịch quỳ xuống. Ninh Lạc cười cười, đem dưỡng nhan đan ném cho nàng. Đối Ninh Lạc tới nói, đây là bố thí. Đương nhiên, nhiệm vụ quan trọng hơn. Liễu Vân Tịch tiếp nhận dưỡng nhan đan, liên tục cảm tạ. Ninh Lạc không nói một lời, quay người rời đi Lý gia. Theo Ninh Lạc rời đi, Liễu Vân Tịch một cơn lửa giận dâng lên. Nhìn trong tay dưỡng nhan đan, Liễu Vân Tịch trực tiếp bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên khốn kiếp, lại muốn ta quỳ xuống, muốn là không có hiệu quả, nhìn ta không nói cho biểu tỷ." Đinh. Hệ thống nhắc nhở: "Hoàn thành liên tục nhiệm vụ vòng thứ 2. Khen thưởng tích phân: 50." Liễu Vân Tịch về đến nhà. Có thể nói, khí thế mãnh liệt. Liễu Vân Tịch vừa về tới nhà liền trực tiếp vọt vào trong phòng vệ sinh, liền mẹ của nàng gọi nàng đều không để ý đến. Mở vòi bông sen, điên cuồng rửa mặt. Hỗn đản, Ninh Lạc cái kia kẻ bất lực, ta thế mà cho hắn quỳ xuống, hỗn đản. Liễu Vân Tịch thân thể mềm mại hơi rung. Muốn từ bản thân vừa mới kinh lịch một màn, Liễu Vân Tịch cũng là lên cơn giận dữ. Cái kia kẻ bất lực ở rể, nơi nào có tư cách để cho mình cho nàng quỳ xuống. Chơi ạ. Liễu Vân Tịch cảm thấy mình nhanh muốn điên. Ninh Lạc, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Vân Tịch hung hăng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Không qua. Khi nàng ngẩng đầu nhìn đến mình trong gương lúc, Liễu Vân Tịch nhất thời ngây dại. Trời ạ, đây là ta sao? Liễu Vân Tịch sờ lấy mặt mình. Trong gương, đối ứng một cái vóc người tăng mạnh, gợi cảm, dù hoặc thân thể mềm mại. Cái kia nguyên bản bị bớt bao trùm hơn phân nửa gương mặt bên trên, giờ phút này lại là vô cùng phấn nộn, bóng loáng, trên mặt bớt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không những bất biến mất, thì liền ra thịt, sờ tới sờ lui cũng là vô cùng non mịn. Thì cùng dùng lọc kính một dạng. Bóp dường như có thể ra nước giống như. Liễu Vân Tịch kích động. Trên mặt mình bất không thấy. Mà lúc này Liễu Vân Tịch, dùng tuyệt sắc để hình dung tịnh không đủ làm qua. Thậm chí khuôn mặt đó, hoàn toàn có tư cách cùng quân hàng thành phố tứ đại mỹ nhân so sánh. Bao quát Lý Thanh Vũ ở bên trong, Liễu Vân Tịch đều có 10 phần tự tin đuổi kịp nàng nhan trị. Liễu Vân Tịch biến đẹp. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Ninh Lạc chỉ dựa vào một hạt viên thuốc, liền để nàng biến đẹp. Liễu Vân Tịch tại phòng vệ sinh đối với tấm gương soi thật lâu, kích động nước mắt đều đi ra. Mà đúng lúc này, Liễu Vân Tịch mụ mụ đẩy ra cửa phòng vệ sinh, mở miệng nói ra. Vân Tịch, ngươi bên ngoài có mấy cái bằng hữu tìm ngươi. Nha, Vân Tịch ngươi. Mặt của ngươi. Làm Liễu Vân Tịch mụ mụ nhìn đến trước mắt tình cảnh này, cả người đều kích động. Trên mặt nữ nhi bớt không thấy. Trời ạ, thật đẹp. Nữ nhi của mình thật đẹp a. Mẹ, mặt của ta đẹp mắt đi. Liễu Vân Tịch đắc ý hừ hừ. Nắm giữ ma quỷ vóc dáng nàng, phối hợp thêm gương mặt này trứng, tuyệt đối là mỹ lật ra. Liêu Vân Tịch mụ mụ kích động lời nói đều cũng không nói ra được. Liêu Vân Tịch nhìn một chút bên ngoài, nói, mẹ, ai tìm ta a? Bọn họ ở bên ngoài. Liêu Vân Tịch mụ mụ nói. Liêu Vân Tịch mỉm cười. Thời khắc này nàng, đã nắm giữ vô cùng tự tin. Nữ nhân tự tin. Thì là tới từ thân hình của mình cùng Mỹ Lệ. Điểm này, là không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Liêu Vân Tịch không nói hai lời, cao ngạo đi ra khỏi nhà. Chương 16, nữ thần Liêu Vân Tịch cầu phiếu đề cử. Liêu Vân Tịch ra môn bên ngoài. Lúc này, Trương Cường mấy người vô cùng khẩn trương cùng đợi. Cường ca, ngươi nói Liêu Tiểu Thư sẽ giúp chúng ta không? Một thanh niên mở miệng hỏi. Yên tâm đi, Liêu Tiểu Thư là Lý Thiếu người, hiện tại Lý Thiếu không tại, Liêu Tiểu Thư sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trương Cường gật đầu. Trương Cường hôm nay không biết Ninh Lạc đến cùng là ăn nao bạch kim, vẫn là ăn chuyển nguyên thận bảo bối mảnh. Cái kia ra hỏa hoàn toàn cùng trước kia khác biệt. Ninh Lạc yêu cầu Trương Cường trả lại hắn 200 ngàn, có thể tiền này chính mình căn bản là cầm không ra. Lúc này, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Liêu Vân Tịch. Liêu Vân Tịch là theo chân Lý Vân Phi, có thể nói, tại Lý gia đều là người một nhà. Trước mắt Lý Vân Phi theo lão Lý đi công tác không ở nhà. Liêu Vân Tịch, cũng là trừ Lý Vân Phi bên ngoài, lớn nhất người có quyền phát biểu. Chỉ chốc lát sau, đổi một thân váy ngắn, cổ thấp miệng áo sơ mi Liêu Vân Tịch theo trong nhà đi ra. Trương Cường, các ngươi tìm ta làm cái gì? Liêu Vân Tịch mặt không biểu tình, đi tới nói ra. Trương Cường bọn người đang chờ. Ngẩng đầu một cái, nhất thời, mấy người toàn bộ đều kinh trụ. Ta dựa vào, cái này mẹ nó cũng quá đẹp đi. Liêu tiểu thư, mặt của ngươi. Trương Cường kinh ngạc không thôi. Bớt nói nhảm, tìm ta làm gì? Liêu Vân Tịch nhíu nhíu mày. Trước kia, Liêu Vân Tịch vì không bị người khi dễ, chỉ có thể theo Lý Vân Phi. Mà Lý Vân Phi cùng Trương Cường quan hệ không tệ, một cách tự nhiên, Liêu Vân Tịch cũng thường xuyên cùng Trương Cường bọn họ lăn lộn cùng một chỗ. Bất quá lúc này khác biệt. Liêu Vân Tịch khuôn mặt, dáng người, đủ có thể sánh ngang quân hàng tứ đại mỹ nhân. Trương Cường hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay làm sao đột nhiên phát hiện, cái này Liêu Vân Tịch đẹp đến làm người ta nín thở. Cái kia, Liêu tiểu thư, hôm nay ta bị Ninh Lạc đánh, hắn để cho ta trả lại hắn 200 ngàn, còn nói phải dùng lao thái gia luật sư đến liên hệ ta. Lý Thiếu không tại, chuyện này ngươi phải làm chủ cho ta a. Trương Cường trực câu câu nhìn chằm chằm Liêu Vân Tịch, cái này quá đẹp. Lý gia gia mỹ nữ a. Vốn là Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên 2 tỷ muội, đã đầy đủ đẹp. Thế mà cái này Liêu Vân Tịch, cùng nàng 2 tỷ muội bất phân cao thấp nha. Mắt của ngươi muốn là lại nhìn như vậy, có tin ta hay không cho ngươi móc ra? Liêu Vân Tịch gặp Trương Cường ánh mắt, cả giận nói. Vâng vâng vâng, ta không nhìn, Liêu tiểu thư. Là Lý Thiếu để cho ta làm khó dễ Ninh Lạc, cho hắn đòi tiền không thể chỉ có ta một người a. Hiện tại Ninh Lạc để cho ta bồi thường tiền, các ngươi nếu là không giúp ta, ta thì phải ngồi tù. Trương Cường nói. Lại là Ninh Lạc. Liêu Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi. Muốn từ bản thân cho cái kia hỗn đản quỳ xuống, Liêu Vân Tịch cũng là một bụng lửa giận. Bây giờ, Liêu Vân Tịch mặt đã khôi phục, Ninh Lạc tên khốn kiếp kia cũng liền không có dùng. Ngay sau đó, Liêu Vân Tịch thở sâu thở ra một hơi. Ninh Lạc tên vương bát đản kia, ta sẽ không bỏ qua hắn. Được, ta lập tức đi tìm Khúc tỷ tỷ, không phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Liêu Vân Tịch cắn răng, trực tiếp lên xe của mình. Khúc tỷ tỷ. Trương Cường bọn người trở nên kích động. Liêu tiểu thư, là Khúc Linh Lung sao? Trương Cường kích động nói. Các ngươi cùng ta cùng đi. Liêu Vân Tịch đánh xuống tóc. Trương Cường bọn người vội vàng lên Liêu Vân Tịch xe. Khúc Linh Lung. Liêu Vân Tịch muốn đi tìm Khúc Linh Lung. Khúc Linh Lung là Liêu Vân Tịch chị nuôi, ngẫu nhiên nhận biết. Nhắc tới cái Khúc Linh Lung có lai lịch lớn. Nàng là Linh Lung quầy rượu bà chủ. Nữ nhân này cực kỳ mỹ lệ. Nàng mở một nhà Linh Lung quầy rượu, mỗi ngày tại trong quán bar đánh đàn, ca hát, uống rượu, có không ít người truy phủng. Bởi vì Khúc Linh Lung xinh đẹp vô song, lại cực kỳ lanh khốc. Cái này khiến không ít người đối nàng hâm mộ không thôi. Đến mức, Khúc Linh Lung tại quân hàng thành phố Thiên Quân Khu danh tiếng càng lúc càng lớn. Thậm chí trong tay, còn có số mấy cao thủ. Liêu Vân Tịch là tại Linh Lung quẩy rượu nhận biết Khúc Linh Lung, Khúc Linh Lung thu nàng làm nghĩa muội. Chuyện bình thường Liêu Vân Tịch còn không muốn phiền phức nàng, nhưng lần này, ha ha. Quân hàng thành phố, Thiên Quân Khu. Đây là quân hàng thành phố khu vực một trong. Linh Lung quầy rượu. Cũng là phụ cận có danh khí nhất quầy rượu một trong. Giờ phút này, Linh Lung cửa quán rượu bên ngoài, Liêu Vân Tịch xe chậm rãi ngừng lại. Một thân váy ngắn, cổ thấp đen trắng ô vuông áo sơ mi Liêu Vân Tịch từ trên xe bước xuống. Một đôi giày cao gót, dẫm phát ra khanh khách tiếng vang. Trương Cường bọn người ý cười mị mị theo sau lưng. Khí chất ngạo nghễ Liêu Vân Tịch nhanh chân đi tiến vào Linh Lung quầy rượu. Theo sự xuất hiện của nàng, nhất thời đưa tới trong quán rượu một trận doanh động. Ta dựa vào, nữ nhân này là ai vậy không đúng, đây không phải Liễu Vân Tịch sao? Ông trời của ta, Liễu Vân Tịch bất không thấy, đẹp như vậy a. Nữ thần a. Một nhóm lớn nam nhân, điên cuồng hướng Liễu Vân Tịch vây quanh. Liễu Vân Tịch thường xuyên ra vào Linh Lung quầy rượu. Cho nên người ở chỗ này, rất nhiều đều là biết nàng, nhất là trên mặt nàng bất so sánh rõ ràng. Trước kia, Liễu Vân Tịch ở chỗ này chỉ có thể là bị người khác chế rêu đối tượng. Bất quá bây giờ, Liễu Vân Tịch, ta là Đông Giang Vương gia đại thiếu gia, có hứng thú hay không uống một chén? Liễu tiểu thư, ta thích ngươi, cùng ta đi. Vân Tịch a, kỳ thật ta thầm mến ngươi đã rất lâu rồi, ta. Không ít nam nhân đến đây tỏ tình. Liễu Vân Tịch nhíu nhíu mày. Ha ha, nam nhân. Cút. Liễu Vân Tịch nổi giận một tiếng, nhanh chân đi vào. Ở chỗ này có rất nhiều đại lão, muốn là nữ nhân bình thường như thế một câu, khẳng định sẽ có người bất mãn. Không qua. Liễu Vân Tịch thân là Khúc Linh Lung nghĩa muội muội, tự nhiên không ai dám động nàng. Liễu Vân Tịch trực tiếp đi vào quầy rượu chỗ xấu nhất. Lớn như vậy trong quán bar. Quầy ba chỗ, đang có một nữ nhân ngồi đấy, nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng. Lúc này ngay tại đánh lấy đàn tranh, duyên dáng giai điệu khuấy động. Ở chung quanh nàng, vây quanh vô số nam nam nữ nữ. Linh Lung tỷ, đánh thật tốt. Ha ha, Linh Lung tỷ từ khúc cùng bản thân ngươi một dạng, đầy đạn. Linh Lung tỷ, tiếp tục. Tiếng la nổi lên bốn phía. Nữ nhân này, nghệ danh Khúc Linh Lung. Không có ai biết tên thật của nàng, cái này đệ nhất người đều đang gọi nàng nghệ danh, Khúc Linh Lung. Người cũng như tên. Khúc Linh Lung tại vô số nam nhân vây xem bên trong, mảnh khảnh, làm lấy sơn móng tay ngón tay đột nhiên nhấn xuống dây đàn. Ngẩng đầu. Khúc tỷ tỷ. Liêu Vân Tịch nhanh chóng chạy tới, mở miệng kêu lên. Vân Tịch, ngươi đã đến mặt của ngươi. Khúc Linh Lung một trận kinh ngạc, nhìn lấy đi tới Liêu Vân Tịch. Khúc tỷ tỷ, ta bất chữa khỏi. Khúc tỷ tỷ, có cái thối nam nhân khi dễ ta, hắn để cho ta cho hắn quỳ xuống, còn nhục nhã ta. Liêu Vân Tịch vừa đến Khúc Linh Lung trước mặt, liền vội vàng nói. Nàng tại đổi trắng thay đen, rõ ràng là chính mình vì dưỡng nhan đan chủ động quỳ xuống. Mà câu nói này, nhất thời đưa tới một trận doanh động. Ta đi, người nào mẹ hắn lá gan lớn như vậy. Liêu Vân Tịch ngươi xinh đẹp như vậy, cũng không thể cho người khác khi dễ a. Ngươi là ta nữ thần a. Không ít nam nhân hô to. Khúc Linh Lung thì nhíu lông mày, âm thầm nói ra. Vậy ngươi quỳ sao? Ừm, hắn uy hiếp ta. Liêu Vân Tịch khuôn mặt đỏ lên. Nhất thời. Trung quanh truyền đến từng đợt điên cuồng thanh âm. Ông trời của ta, Liêu Vân Tịch vậy mà cho nam nhân khác quỳ xuống. Vân Tịch nữ thần A. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị lôi kinh ngạc. Mà Khúc Linh Lung lại là mắt hạnh nhíu lại. Được, vậy ta thì phế đi hắn, Trần Hổ. Khúc Linh Lung kêu một tiếng. Chương 17, ngươi dám làm nhục ta nữ thần. Trần Hổ. Khúc Linh Lung kêu một tiếng. Cùng lúc đó, quân hàng đại học phía ngoài cửa trường, Ninh Lạc mạ giờ dạ tì MC tại đại học cửa ven đường phía trên ngừng lại. Ninh Lạc phát hiện nơi này ngừng lại tốt nhiều xe sang trọng. Như cái gì BMW A, Mercedes-Benz A, Bugatti A, không thiếu gì cả. Trên xe đều ngồi đấy người, mấu chốt là, những xe này trên đầu xe đều để đó một bình nước. Ninh Lạc không hiểu nhiều, tưởng rằng trao lưu, cho nên mua một bình đường phèn tuyết lê đặt ở trên đầu xe. Ninh Lạc ngồi trên xe. Lúc này đang nghiên cứu hệ thống. Liên tục nhiệm vụ phát động vòng thứ 2 về sau, bởi vì Ninh Lạc năng lực không đủ tạm thời đóng lại. Mà hắn, cả ngày hôm nay cũng kiếm lấy không ít tích phân. Chứ bỏ đổi lấy bách khu tán tích phân bên ngoài, Ninh Lạc hiện tại còn thừa lại 50 tích phân. Ninh Lạc chính trong xe nghiên cứu, phát hiện hệ thống còn có rất nhiều công năng chính mình cần phải từ từ lý giải. Bất quá đúng lúc này, một cái cao gầy nữ nhân theo quân hàng đại học đi ra, xem xét một vòng mấy lúc sau, nữ nhân bay thẳng đến Ninh Lạc mạ giờ dạ tì đi tới. Không nói một lời. Nữ nhân cầm lấy Ninh Lạc trên đầu xe để đó đường phèn tuyết lê uống một ngụm. Mở cửa xe. Nữ nhân trực tiếp ngồi tới. Ba khối tiền. Ninh Lạc nói ra. Cái gì ba khối tiền? Nữ nhân hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Ninh Lạc. Ngươi uống ta nước, không được cho ta tiền sao? Nước này 3 đồng 5 mua, ít đi ngươi 5 mao. Nữ nhân nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Một thanh theo trên thân móc ra 10 đồng tiền, ném cho Ninh Lạc. Cho ngươi 10 khối, không cần tối lại, bệnh thần kinh. Nữ nhân xuống xe, đến phụ cận lên một chiếc BMW. Chỉ chốc lát sau liền theo xe BMW đi. Con mẹ nó ngươi mới có bệnh, mặc danh kỳ diệu tới nơi này uống ta một bình nước, còn mắng ta bệnh thần kinh. Ninh Lạc đích thì thầm một tiếng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động thần cấp lựa chọn. 1. Liêu Vân Tịch lòng mang cừu hận, ngay tại mưu đồ bí mật thiên quân khu linh lung quẻ rượu bà chủ Khúc Linh Lung thống hạ tay chân, dự tính 10 phút đồng hồ có thể tra được ký chủ vị trí. Làm một cái nam nhân, nên chủ động xuất kích, bồi dưỡng Khúc Linh Lung. Khen thưởng 3.2, lưu tại nguyên chỗ bất động, chờ Khúc Linh Lung người tìm tới cửa, trọng quyền đả kích. Khen thưởng 3.3, đối phương lại là thiên quân khu đại tỷ Khúc Linh Lung, nữ nhân này dưới tay có mấy trăm số huynh đệ, đả kích không được. Lập tức trốn về nhà, tìm Lý Thanh Vũ cứu mạng. Khen thưởng 3. Ninh Lạc đột nhiên thu đến hệ thống nhắc nhở. Nam cái đại danh. Cái này Liễu Vân Tịch, con mẹ nó ghi hận trong lòng a. Lao tử hảo tâm cho ngươi loại trừ bớt, là chính ngươi muốn quỳ xuống, ngươi mẹ nó lấy hoàn báo ân. Bồi dưỡng Khúc Linh Lung. Hệ thống, cái gì là bồi dưỡng Ninh Lạc chăm chỉ hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới. Hồi ký chủ, bồi dưỡng cũng là đem bồi dưỡng thành mình người. Động sát chi nhãn số liệu lý niệm. Hệ thống nói. A. Cái này nghe tựa hồ có ý tứ. Ninh Lạc ngay sau đó không nói hai lời, phát động xe. Hệ thống, cho ta vị trí. Được rồi ký chủ. Linh Lung quầy rượu. Nơi này tiếng âm nhạc đã sớm đình chỉ, tất cả nam nam nữ nữ đều tụ tập tại Khúc Linh Lung cùng Liễu Vân Tịch bên này. Đầu tiên là bất muội tử Liễu Vân Tịch nhảy lên trở thành nữ thần. Thành công bắt tù binh không ít nam nhân trái tim. Tiếp theo cũng là Khúc Linh Lung hôm nay đây là muốn phát đại chiêu. Mọi người đều biết. Liêu Vân Tịch bởi vì tướng mạo cực giống Khúc Linh Lung qua đời muội muội, cho nên bị Khúc Linh Lung thu làm em gái nuôi, đồng thời gấp bội yêu thương. Hôm nay, lại có cái nam nhân để nữ thần Liêu Vân Tịch cho hắn quỳ xuống. Mấu chốt là Vân Tịch nữ thần thế mà còn mẹ hắn quỳ. Ta dựa vào, Trần Hổ tới. Trong quán rượu, mọi người một tràng thốt lên. Một cái vóc người cường tráng nam nhân mang theo mười mấy người theo quầy rượu đằng sau đi ra. Nam nhân này tất cả mọi người nhận biết, tên là Trần Hổ. Mà hắn thì là Khúc Linh Lung thủ hạ biết đánh nhau nhất một người. Trần Hổ ở trên trời quân khu hơi có danh tiếng, thân thủ vô cùng lợi hại. Tại toàn bộ quân hàng thành phố, có thể thu phục Trần Hổ người không nhiều. Khúc Linh Lung chính là một cái trong số đó. Mà Trần Hổ người này trọng tình trọng nghĩa, đi theo Khúc Linh Lung, vô luận là gặp phải cỡ nào mạnh đối thủ, từ trước tới giờ không làm phản. Hắc hắc, Khúc tỷ, lại có sống. Trần Hổ đi vào Khúc Linh Lung trước mặt, liếm môi một cái. Bất quá khi hắn nhìn đến Liêu Vân Tịch thời điểm, nhất thời quá sợ hãi. Ta dựa vào, Liêu tiểu thư, con mẹ nó ngươi gương mặt này muốn nghịch thiên a, đều nhanh theo kịp ngươi biểu tỷ Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên. Cái kia hai cái tiểu tiện nhân làm sao có thể so với ta, ta mới là quân hàng thành phố thứ hai nữ nhân xinh đẹp, Khúc tỷ tỷ là đệ nhất. Liêu Vân Tịch trợn trắng mắt nói. Trần Hổ cười hắc hắc. Mà lúc này, Khúc Linh Lung ý chào một cái. Đi tìm một cái gọi Ninh là người, hắn là Lý Thanh Vũ lao công. Đem hắn mang đến nơi này của ta. Ta muốn để hắn ở trước mặt tất cả mọi người, cho Vân Tịch quỳ xuống. Được rồi, cái này đi. Trần Hổ vung tay lên. Mang theo mấy cái huynh đệ dự định rời đi. Ầm. Một đạo đạp cửa tiếng vang lên. Bất ngờ ở giữa, quầy rượu kiếng chống đạn cửa bị một chân đá văng. Tiếp lấy. Một thanh âm truyền đến. Không cần, lão tử đến rồi. Theo thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người cơ hồ cùng một thời gian quay đầu nhìn qua. Bên ngoài. Ninh Lạc sải bước đi tiến đến, bước ra một bước, toàn thân trên dưới, không không tỏa ra lấy một cỗ điên cuồng chi khí. Đây chính là Lý gia mặt trắng nhỏ sao. Không tệ, tiểu tử này là Lý Thanh Vũ lão công. Ta dựa vào, cái này mẹ nó không phải cái kẻ bất lực sao, hôm nay đây là uống sữa lộc. Rất nhiều người đều biết Ninh Lạc. Năm đó, Ninh Lạc gia tộc sụp đổ thời điểm, thế nhưng là nhấc lên một mảnh không nhỏ thủy triều. Theo Ninh Lạc đi tới, Liêu Vân Tịch nhất thời cực kỳ kinh ngạc. Khúc Linh Lung thì ngẩng đầu. Đánh giá Ninh Lạc. Nàng tự nhiên nghe nói qua Lý Thanh Vũ phế vật lão công. Chỉ là hôm nay thấy một lần, để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Khúc tỷ, cũng là tiểu tử này, cái này thì là Ninh Lạc. Liêu Vân Tịch bên người Trương Cường nhìn đến Ninh Lạc, lập tức chỉ hô. Khúc tỷ tỷ. Liêu Vân Tịch đi qua bắt lấy Khúc Linh Lung tay. Khúc Linh Lung ánh mắt rất nhạt. Mà Ninh Lạc, đã nhanh chân đi tới Khúc Linh Lung trước mặt, trực tiếp tại một trường sofa phía trên dựa vào xuống dưới. Cũng là ngươi để Vân Tịch quỳ xuống. Khúc Linh Lung nhìn lấy Ninh Lạc, thản nhiên nói. Này nương môn nhi đổi trắng thay đen năng lực ngược lại là rất mạnh a. Ninh Lạc nhếch nhếch miệng. Mà lời này, nhất thời đưa tới từng đợt vô cùng thanh âm tức giận. Hỗn đản, đạp mã, ngươi dám để cho Vân Tịch nữ thần cho ngươi quỳ xuống, ngươi hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Hỗn đản này tuyệt đối là uống tam lộc sữa bột, khẩu khí làm sao lớn như vậy. Ngươi dám làm nhục ta nữ thần, không tha cho ngươi. Liêu Vân Tịch vẻ đẹp. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đem nàng nâng vì nữ thần. Nghe nhiều người như vậy, Liêu Vân Tịch cười lạnh một tiếng. Ninh Lạc, ngươi xong. Ninh Lạc lại là nở nụ cười, giơ tay lên một cái. Liêu Vân Tịch là nữ thần của các ngươi đúng không tốt, ta rất ưa thích cái này nữ thần. Chờ một chút, ta để cho nàng cho các ngươi biểu diễn một chút. Ninh Lạc mỉm cười. Liêu Vân Tịch đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này Ninh Lạc, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ninh Lạc, hiện tại ngươi khẩu khí lớn như vậy, chờ sau đó để ngươi cười không nổi, hừ. Liêu Vân Tịch hừ một tiếng. Chương 18, ngươi xong. Linh Lung trong quán ba náo nhiệt cực kỳ. Khúc Linh Lung giơ lên đặt tại dây đàn lên ngón tay ngọc nhỏ dài. Nàng xoa xoa tay. Tự nhiên, trong mắt đây hết thảy nàng đều không có để vào mắt. Ninh Lạc, xem ở ngươi là Lý Thanh Vũ lao công phân thượng, ta cho ngươi hai con đường. Đệ nhất, quỳ xuống đến cho ta muội muội quỳ xuống. Thứ hai, ta phế bỏ ngươi. Ta Khúc Linh Lung đã nói là làm, ngươi chọn một. Khúc Linh Lung ngữ khí rất nhạt. Bình thường nàng lúc nói lời này, đều là tràn đầy tự tin. Không, Khúc tỷ tỷ, ta muốn hắn quỳ xuống đến liếm chân của ta. Đúng lúc này, Liêu Vân Tịch đã rơi xuống giày cao gót của mình, lung lay chính mình thon dài chân ngọc. Khi thấy Liêu Vân Tịch chân ngọc, trong lúc nhất thời, có người không bình tĩnh. Khúc tỷ, đừng như vậy, muốn không, ta thay Ninh Lạc tới đi. Đúng à Khúc tỷ, đừng nói là chân, bất kỳ địa phương nào đều được a. Đúng đúng đúng, Khúc tỷ, để cho ta thay thế đi, ta cũng quỳ. Liêu Vân Tịch chân ngọc quá đẹp, để rất nhiều người đều kìm nén không được. Liêu Vân Tịch nghe được câu này, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút. Lan, thì các ngươi cũng xứng. Tất cả mọi người hào hào quỳ xuống. Mẹ nó, thế này sao lại là trừng phạt, đây rõ ràng là sủng hạnh có được hay không? Ninh Lạc, ngươi còn không mau quỳ tới. Liêu Vân Tịch mặt mũi tràn đầy âm lãnh trừng mắt về phía Ninh Lạc. Trong nội tâm nàng có một luồng khí nóng. Vừa nghĩ tới chính mình cho cái này kẻ bất lực quỳ xuống, nàng thì một bụng lửa giận. Nàng nhất định gấp bội hoàn trả. Không qua. Ngồi ở trên ghế salon Ninh Lạc lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Biểu lộ, không nóng không lạnh, không nóng không nổi. Khúc Linh Lung, ta cũng cho ngươi hai con đường. Đệ nhất, quỳ xuống đến phụng dưỡng ta. Thứ hai, ta đập nát mặt của ngươi. Đừng nói ta Ninh Lạc không đánh nữ nhân, ngoại trừ ta lão bà cùng ta tiểu di tử ta không đánh bên ngoài, những nữ nhân khác ta đều đánh. Ninh Lạc nhìn lấy Khúc Linh Lung. Ngươi rất ngông cuồng, nhưng ta nói, ngươi muốn vì ngươi cuồng, trả giá đắt. Khúc Linh Lung biểu lộ lãnh đạm. Nàng không phải một cái nói nhiều nữ nhân. Ngay sau đó tay vừa nhấc, Khúc Linh Lung nói, Trần Hổ, cho hắn ghi nhớ thật lâu. Trần Hổ thực sự bước ra ngoài, trà sát nắm đấm của mình. Nhìn lướt qua Ninh Lạc, Trần Hổ nói, ta nghe nói ngươi là Lý gia ở rể, nổi danh kẻ bất lực, hôm nay phế ngươi một cái chân, điếm ô ta Trần Hổ đại danh. Bất quá không quan hệ, ta không quan tâm. Trần Hổ nói xong, từng bước hướng Ninh Lạc đi tới. Có thể nói, Trần Hổ khí chàng là có. Cái này lập tức để không ít người cười lạnh không thôi. Hết con bê, cái này Ninh Lạc mẹ nó ăn sai não bạch kim dám đến trị đại nơi này dương ai. Trần Hổ nhất quyền tuyệt đối làm bạo hắn. Cầu vật, nhìn đến hắn cùng Lý Thanh Vũ cùng một chỗ lao liền nổi giận. Lý Thanh Vũ thế nhưng là ta nữ thần A. Người ở chỗ này đều là một trận phẫn nộ. Nhà cái đồ chơi này có Lý Thanh Vũ còn không tính, thế mà đem chủ ý đánh tới Liêu Vân Tịch trên đầu. Quả thực là không thể tha thứ. Ninh Lạc, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta đến còn có cơ hội, ta có thể cho Trần Hổ tha ngươi. Nếu là không quỳ, đến lúc đó biểu tỷ bên kia, ta cũng không mua sổ sách, ngươi hiểu Liêu Vân Tịch hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã. Ta sẽ để ngươi hối hận. Ninh Lạc nói. Hừ, ta nhìn hối hận người, chỉ sợ là ngươi đi. Trần Hổ, động đến hắn. Liêu Vân Tịch hô một tiếng. Trần Hổ lung lay cổ, một trận kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê xương tiếng vang trong nháy mắt chuyển đến. Ngay sau đó, Trần Hổ thân thể một trận, nhất quyền trực tiếp bạo tới. Tiểu tử, nếm thử lão tử quyền đầu. Hồng hộc. Nhất quyền phá vỡ, không khí kịch liệt lưu động. Trần Hổ quyền đầu mọi người đều biết, lực lượng mười phần. Có thể. Cái này tăng mạnh nhất quyền đánh tới trong nháy mắt, lại ở giữa không trung đống nhiên dừng lại. Bởi vì, Ninh Lạc tay, chẳng biết lúc nào đã bắt lấy Trần Hổ quyền đầu. Giữa không trung, Trần Hổ quyền đầu bị Ninh Lạc bắt lấy, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian. Mà cái này, nhất thời để Trần Hổ sững sờ, kinh trụ. Hắn không nghĩ tới, Ninh Lạc lại có thể tiếp được chính mình một quyền này. Sao? Chuyện gì xảy ra? Chung quanh những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Ngay tại lúc bọn họ ngẩn ra thời điểm, đã thấy Ninh Lạc cười một tiếng. Người xong. Thoại âm rơi xuống, Ninh Lạc tay phải kéo một phát. Trần Hổ thân thể nhất thời không bị khống chế nhào tới Ninh Lạc trước mặt. Trận, Ninh Lạc một quyền đánh ra, một quyền này, trực tiếp đánh vào Trần Hổ trên bụng. Phốc phốc. Trần Hổ một miệng nước đắng phun tới, túi mật đều có một loại muốn nổ tung ý tứ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Ninh Lạc một quyền này bùng ra, Trần Hổ há hốc mồm, cả người ôm bụng chậm rãi quỳ trên mặt đất. Ách! Theo Trần Hổ trong miệng, phát ra một trận kêu rên thanh âm. Chỉ là nhất quyền. Trần Hổ đã mất đi tất cả chiến đấu lực. Tất cả mọi người ngây dại, nguyên một đám chật vật mở lớn miệng của mình, thậm chí có người dùng lực rủi rủi con mắt, thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Cái này không thích hợp. Tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Bao quát Khúc Linh Lung cùng Liễu Vân Tịch ở bên trong. Phải biết, Trần Hổ thực lực là Khúc Linh Lung thủ hạ mạnh nhất tồn tại, cho dù không phải là đối thủ, nhưng cũng không có khả năng bị đối phương nhất quyền đánh mất đi tất cả chiến đấu lực. Trần Hổ quỳ. Tại tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy dưới, quỳ. Sao? Làm sao có thể? Liêu Vân Tịch ngơ ngác lui về sau hai bộ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ninh Lạc là đức hạnh gì nàng lại biết rõ rành rành, nhưng là bây giờ, hắn thế mà nhất quyền thì đánh quỳ Trần Hổ. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Liêu Vân Tịch dự kiến. Thi Liên Khúc Linh Lung, cũng tại thời khắc này mở to mày rậm mắt to, toàn thân rung mạnh. Thật chặt, chăm chăm lên trước mặt tình cảnh này. Ta dựa vào, đây là có chuyện gì? Lý ra kẻ bất lực con rể, mọi người đều biết, nhưng hắn làm sao có thể đánh nổ Trần Hổ. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Không ít người đều hô lên. Ninh Lạc là có tiếng ở rể, mặt trắng nhỏ, kẻ bất lực. Nhưng là hôm nay, người này thế mà nhất quyền đánh nổ Trần Hổ. T. Ngược lại quất khí lạnh thanh âm truyền đến. Uống lộn thuốc, tuyệt đối là uống lộn thuốc. Lại tại những người này kinh ngạc bên trong, Ninh Lạc lộ ra một vệt dày đặc ý cười. Cái này ý cười, để người tê cả da đầu. Theo Ninh Lạc nụ cười này, Khúc Linh Lung nhất thời hô to không tốt. Lên, các ngươi cùng một chỗ lên cho ta. Khúc Linh Lung tay phải bãi xuống, lập tức hô một tiếng. Chật. Khúc Linh Lung lần nữa ngồi xuống, hai tay đánh đàn, một bài tiết tấu nhẹ nhàng giai điệu trong nháy mắt chuyển đến. Mà đúng lúc này. Lên, cùng tiến lên. Các huynh đệ, đánh hắn. Vì Khúc tỷ mà chiến. Trong quán rượu truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ. Mấy chục người hoa hoa kêu to vừa lên, bay thẳng đến Ninh Lạc đánh tới. Toàn bộ Linh Lung quầy rượu. Trong nháy mắt biến đến lăn lộn loạn cả lên. Ngoan nó, đánh hắn. Khúc tỷ, ta yêu ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, ta là vì ngươi mà hiến thân. Mặt trắng nhỏ, án lão tử một chiêu mánh hổ hạ sơn chân. Tất cả mọi người bị Khúc Linh Lung mà nói cho đốt lên. Cho tới nay, Khúc Linh Lung đều là trong mắt những người này nữ thần. Lúc này nữ thần của mình lên tiếng, tất cả mọi người đứng không yên. Bọn họ muốn thay nữ thần giáo huấn một chút vật này. Vì nữ thần mà chiến. Mà Khúc Linh Lung thì ngồi tại vị trí trước, hai tay nhanh chóng đánh đàn. Cái kia gợi cảm mê người dáng vẻ. Cơ hồ là để rất nhiều nam nhân đều muốn ngừng mà không được. Quá đẹp. Khúc tỷ thật sự là quá đẹp. Không chống nổi a. Hồng hộc. Không ngừng có thanh âm xé gió vang lên. Đám người bạo động. Người đông tấp nập, đem Linh Lạc bao phủ. Chương 19, thối thể sách kỹ năng cầu cất giữ. Khúc tỷ tỷ hảo lợi hại nha, được nhiều người ủng hộ, một câu, nhiều như vậy nam nhân vì nàng phấn đấu quên mình, Ninh Lạc lúc này xong đời. Liêu Vân Tịch nhìn lấy trong mắt tình cảnh này. Trong lòng nhất thời thở dài. Nói đến, nàng bắt đầu hâm mộ Khúc Linh Lung, bị nam nhân vây quanh cảm giác thực tốt. Đây chính là hiện thực đi. Một nữ nhân cần có mỹ lệ, gợi cảm còn có khí chất. Hoàn toàn là Khúc tỷ tỷ làm được, cho nên các nam nhân đều vì nàng phát điên. Về sau, ta cũng muốn luyện được một thân khí thế đi ra. Liêu Vân Tịch trong lòng âm thầm quyết định. Nàng thả mắt nhìn trước mắt, đám kia nam nhân điên cuồng đem Linh Lạc vây quanh, giống như trong biển rộng thao thiên cự lãng nuốt sống một chiếc thuyền nhỏ một dạng. Căn bản là không nhìn thấy Linh Lạc bóng dáng. Đánh hắn. Đánh hắn. Chơi hắn. Bàn hắn. Tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Nhìn điệu bộ này, liền xem như lòng đất quyền vương tới, cũng phải sợ a. Quay ba chỗ, Khúc Linh Lung khỏe miệng hơi hơi câu lên. Vẫn tại đánh đàn. Cái kia ảm nhiên tiêu hồn dáng vẻ đúng là dẫn nổ. Khó trách sẽ có nhiều như vậy nam nhân vì nàng phấn đấu quên mình. Khúc tỷ tỷ, lúc này Ninh là xong. Liêu Vân Tịch đắc ý hướng Khúc Linh Lung nháy mắt. Khúc Linh Lung nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Bất quá nhưng lại không nói chuyện. Lúc này Liêu Vân Tịch đã bắt đầu hưng phấn, chờ một chút đám người tản ra, nàng liền có thể nhìn đến Ninh Lạc bị đánh mặt mũi bầm dập. Sau đó, quỳ xuống đến liếm chân của mình. Đây chính là hiện thực. Mạnh được yếu thua. Mặc cho ngươi như bức nữa, gặp phải càng như bức người, ngươi không quỷ đều không được. Uy, các ngươi đừng đem hắn đánh chết, biểu tỷ bên kia, ta không có cách nào bàn giao a. Thấy đám người còn tại điên cuồng, Liêu Vân Tịch hô một tiếng. Cũng đúng lúc này. Đột nhiên, phanh phanh phanh một trận phá không thanh âm truyền đến, kêu rên nổi lên bốn phía. Liêu Vân Tịch tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên. Ta loại cái thao. Mẹ nó, eo gây mất. Miệng nát. Vâng. Theo tình cảnh này kinh hãi vang, đám người trong nháy mắt nổ tung, nguyên một đám đem Linh Lạc vây quanh người liên tiếp té bay ra ngoài. Ngã trỏng vó lên trời ngã trên đất. Đồng đồng đồng ảnh. Lại là liên tiếp kinh hãi vang. Đi theo một trận kêu thảm, lại là mười mấy người bay rớt ra ngoài, xốc xếp ngã xuống tại quầy rượu bốn phía. Chỉ là ngắn phút chốc thời gian. Như nước biển đồng dạng bao phủ đám người bị hoanh mở, chỉ còn lại có top 5 top 3 người thở hổn hển bao quanh Linh Lạc, đầu đầy mồ hôi. Giáp băng. Khúc Linh Lung dây đàn gây mất. Cả người bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Lúc này, Linh Lạc tại nhe răng cười. Cái kia nhe răng cười dáng vẻ, để không ít người đều cảm thấy run rẩy. Bao quát Khúc Linh Lung ở bên trong. Trong lúc nhất thời, Liêu Vân Tịch cũng sợ ngây người, hai tay không tự chủ được bưng kín miệng nhỏ của mình. Biểu lộ, giang co trên mặt. Cả người hơi có vẻ chất phác. Hắn không mất một sợi lông. Linh Lạc chẳng những không mất một sợi lông, hơn nữa còn đem tất cả mọi người cho hoanh mở. Cái này mẹ nó. Không có người nói với nàng Linh Lạc còn có bản sự này a. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Liêu Vân Tịch nhanh khóc, Linh Lạc không phải lý ra kẻ bất lực con rể sao. Mấy chục người ngã trên mặt đất kêu rên liên tục, có không ít người từ dưới đất bỏ dậy, cũng đã không còn dám tiến lên. Top 5 top 3 người vây quanh Linh Lạc, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra cái này không thích hợp a? Có trời mới biết, lý ra cái này ở rể cái gì thời điểm có thể đánh như vậy. Chúng ta 50 người đều làm không ngừng hắn. Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Nguyên một đám vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm Linh Lạc. Không ai có thể nghĩ đến, lý ra ở rể, lại còn có bản lĩnh lớn như vậy. Chẳng những nhất quyền đánh nổ Trần Hổ, thế mà tại hơn 50 người vây quanh dưới, còn có thể trong nháy mắt toàn thân trở ra. T. Khủng bố như vậy. Một đám người. Vô số cái muội muội vê thổi qua. Giờ phút này, không có người còn dám động. Mà Ninh Lạc lại là miệng một phát, bước nhanh đến phía trước hướng Khúc Linh Lung đi tới. Khúc Linh Lung thân thể mềm mại khẽ run lên, nhìn lấy đi tới Ninh Lạc. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này muốn làm gì? Đừng a. Đừng động ta nữ thần a. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Ninh Lạc khỏe miệng mang theo ý cười, đi vào Khúc Linh Lung trước mặt, giơ tay. Một bàn tay quất vào Khúc Linh Lung trên mặt. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, có thể bồi dưỡng Khúc Linh Lung, phải chăng mở ra bồi dưỡng? Vâng. Cùng lúc đó, Khúc Linh Lung đánh cái dùng mình. Giống như có nhất đạo ý niệm rót vào ý thức của nàng bên trong. Khúc Linh Lung trực tiếp bị quất ngộng, ngẩng đầu, bưng bít lấy mặt mình. Đã lớn như vậy. Tại quân hàng thành phố lăn lộn lâu như vậy. Cái này là lần đầu tiên có nam nhân đánh nàng. Nhưng là... Vì cái gì chính mình mặc danh kỳ diệu đối nam nhân này lên hảo cảm liền chính nàng giật nảy mình. Chính mình có bị ngược khuynh hướng sao không có khả năng a. Trên thực tế, đây là hệ thống dở trò quỷ. Ta dựa vào, tiểu tử này đánh Khúc tỷ. Lý ra tên tiểu bạch kiểm này hôm nay uống thuốc đi. Nữ thần bị đánh. Nguyên một đám người kinh hô vô cùng. Khúc Linh Lung tại những nam nhân này trong lòng, cũng là không so cao quý tồn tại, nói nàng là nữ vương cũng không đủ. Nhưng là bây giờ, bọn họ nữ vương... lại bị người vung tay cho một bàn tay. Khúc Linh Lung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra, chính mình bị đánh vì cái gì vui vẻ như vậy? Chỉnh cái quầy rượu bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang nhìn, nhưng không có người lại dám ra tay. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người thay Khúc Linh Lung lo lắng thời điểm. Đột nhiên, ha ha ha, một đạo tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Tại ánh mắt mọi người dưới, đã thấy Khúc Linh Lung thế mà che miệng khom lưng khanh khách nở nụ cười. Khúc Linh Lung rốt cục khống chế không nổi nội tâm gợn sóng, cười. Tiếng cười kia, để rất nhiều người đều ngộng. Đây là có chuyện gì? Khúc tỷ đây là bị đánh choáng váng sao? Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Khúc Linh Lung đối hảo cảm của ngươi giá trị gia tăng 10. Ta dựa vào. Ninh Lạc cũng ngây ngẩn cả người, đây chính là bồi dưỡng sao hệ thống này lợi hại a? 3. Ninh Lạc lại vung tay cho nàng một bàn tay. Lần này, Khúc Linh Lung chẳng những không có che mặt. Ngược lại là vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Ninh Lạc, tiếp tục cười. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Khúc Linh Lung đối hảo cảm của ngươi giá trị gia tăng 10. Động sát chi nhãn mở ra. Tính danh, Khúc Linh Lung. Tuổi tác, 28 tuổi. Hôn phối, chưa lập gia đình. Hảo cảm giá trị, 20. Ninh Lạc còn muốn lại thử một chút, Liêu Vân Tịch đột nhiên chạy tới, bắt lại Ninh Lạc tay. Ninh Lạc, ngươi đừng đánh Khúc tỷ tỷ, ta cho ngươi quỳ xuống, van ngươi. Liêu Vân Tịch hai chân khẽ cong quỳ gối Ninh Lạc trước mặt. Trong lúc nhất thời, lại đưa tới một trận oanh động. Vân Tịch nữ thần quỳ xuống. Ông trời ơi! Hôm nay đây là thế nào, chẳng lẽ nữ thần đều tốt khẩu này sao? Vân Tịch, ngươi tránh ra, nơi này không có chuyện của ngươi. Khúc Linh Lung đem Liễu Vân Tịch đẩy sang một bên. Ngoái đầu lại, Khúc Linh Lung cười nói, Ninh Lạc, ta đã lớn như vậy, ngươi là người thứ nhất động thủ đánh ta người. Những nam nhân khác đều đem ta xem như nữ thần của bọn hắn, các loại truy phủng, rất buồn nôn, ta không thích loại cảm giác này. Nhưng ta không biết vì cái gì, ngươi đánh ta, ta lại có điểm hưng phấn. Mọi người! Khúc Linh Lung câu nói này, làm cho tất cả mọi người giảm lớn mất kính. Nguyên một đám lôi kinh ngạc. Lao tử không có nghe lầm chứ. Khúc tỷ thế mà ưa thích bị đánh. Cái này mẹ nó không theo thói quen ra bài A. Nhưng chỉ có Ninh Lạc tự mình biết, đây là hệ thống bồi dưỡng kết quả. Hắn tới nơi này, hoàn toàn chính là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, bồi dưỡng Khúc Linh Lung. Xem ra, hoàn thành. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, thành công bồi dưỡng Khúc Linh Lung. Tính danh, Khúc Linh Lung. Tuổi tác, 28 tuổi. Hôn phối, chưa lập gia đình. Hảo cảm giá trị, 100. Đã bồi dưỡng. Độ trung thành, 100. Nhìn trước mắt cái này một chuỗi số liệu. Ninh Lạc một trận chặt lưỡi. Khúc tỷ, kết giao bằng hữu đi, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ninh Lạc hướng Khúc Linh Lung cười hát hát nói. Khúc Linh Lung cảm thấy mình mạc danh kỳ diệu, nhưng lại khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng. Ngay sau đó ân ân, nói ra, ừm, tốt. Nói, Khúc Linh Lung lắc lắc đầu, tâm đạo. Ta đây là thế nào, làm sao càng ngày càng vui vẻ trời ạ? Ta sẽ không phải thật sự có bị ngược khuynh hướng đi. Nhưng là Khúc Linh Lung áp chế không nổi loại này không hiểu vui sướng. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Ninh Lạc cùng Khúc Linh Lung lên lầu. Ninh Lạc cười một tiếng, quay đầu đưa cho Liễu Vân Tịch một cái khắc sâu nụ cười, chỉ là nụ cười này, để Liễu Vân Tịch toàn thân run rẩy. Đến mức tấm kia mạnh, cũng sớm đã hoảng sợ tê liệt. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn, bồi dưỡng Khúc Linh Lung. Khen thưởng, tích phân 35. Khen thưởng thêm, thối thể sách kỹ năng. Chương 20, Thiên Lan khách sạn. Ninh Lạc tại Khúc Linh Lung nơi này dừng lại một hồi. Trạng vạng tối. Thang thần nhất phẩm. Lý Quân Nghiên mẹ xe Mercedes-Benz SL ngừng đến trong viện, một thân váy ngắn Lý Quân Nghiên xuống xe, đi lên lầu. Tỷ, ta đến rồi. Lý Quân Nghiên vừa vào cửa, thì mở miệng hô. Trong phòng khách, Lý Thanh Vũ chính vẻ mặt tươi cười ngồi ở trên ghế salon. Trên mặt bàn, để đó một số đồ trang điểm. Gặp Lý Quân Nghiên tiến đến, Lý Thanh Vũ vội vàng cười nói, Quân Nghiên, ngươi mau tới, tỉ tỉ cho ngươi dạng đồ tốt. Thứ gì a? Lý Quân Nghiên cảm thấy rất ngờ vực. Đi tới. Lý Thanh Vũ đem trên bàn mấy bình đồ trang điểm cầm lên. Mặt tươi cười nói, Quân Nghiên ngươi nhìn, đây chính là ngươi cho ta tấm kia cách điều chế, làm ra sản phẩm dùng thử, hiệu quả đặc biệt tốt. Ngươi nhìn tỉ tỉ mặt, có phải hay không rõ ràng lại biến lộn? Lý Thanh Vũ chỉ khuôn mặt của mình. Đừng nói. Lý Quân Nghiên phát hiện Lý Thanh Vũ ra thịt thì cùng mở lọc kính một dạng. Mỹ thậm chí ngay cả Lý Quân Nghiên đều động tâm. Đúng vậy A tỷ, ngươi bây giờ xinh đẹp hơn, cái này đồ trang điểm tốt như vậy sao ngươi mới dùng một lần nha? Lý Quân Nghiên cực kỳ kinh ngạc. Ta cũng kinh ngạc đâu, ta thì lau một lần. Sự thật chứng minh, cái này cách điều chế xác thực đặc biệt tốt. Quân Nghiên, lần này tỷ tỷ phải cảm ơn ngươi. Ta đã để công ty đại lượng sản xuất. Lý Thanh Vũ vô cùng hưng phấn nói. Nói. Lý Thanh Vũ lại đột nhiên ôm lấy Lý Quân Nghiên, tại nàng trên miệng nhỏ hôn một cái. Tỷ, ngươi vui vẻ là được. Lý Quân Nghiên phụ họa cười cười. Những này là đưa cho ngươi, trọn vẹn, liền tắm rửa vũ cùng tinh hoa vũ đều có, ngươi dùng hết về sau, lại tìm ta mướn. Lý Thanh Vũ nói. Tốt, ta đã biết tỷ, đối tỷ, Ninh Lạc đâu? Lý Quân Nghiên nhìn một vòng phòng khách, mở miệng hỏi một câu. Lý Thanh Vũ ngẩng đầu. Hai ngày này Lý Quân Nghiên làm sao luôn hỏi nàng? Ngay sau đó. Lý Thanh Vũ nói, Quân Nghiên, ngươi hai ngày này chuyện gì xảy ra luôn hỏi hắn làm gì? Lý Quân Nghiên cười khổ một tiếng. Tỷ, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện hai ngày này Ninh Lạc không thích hợp sao? Là lạ ở chỗ nào Lý Thanh Vũ quá bận rộn công ty, căn bản không có chú ý những thứ này. Hôm nay Ninh Lạc đi Lý gia, hơn nữa còn đem Lý gia canh cổng bảo an đánh, mặt đều cho người ta quất sưng. Lý Quân Nghiên nói ra. Được a, hắn trả lớn lên khả năng không phải. Lý Thanh Vũ tự rêu cười một tiếng. Theo Lý Thanh Vũ trong giọng nói đến xem, tựa hồ căn bản không có đem cái này coi như một chuyện. Lý Quân Nghiên có chút gấp, nói, tỷ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cái gì không mà lại hắn chả đem ra ra. Lý Thanh Vũ lắc đầu, trả lời, đánh một cái bảo an xem như bản sự sao, hơn nữa còn là Lý gia bảo an. Có ra ra cho hắn chỗ dựa, đừng nói là Lý gia bảo an, liền xem như quản gia, cũng không dám bắt hắn thế nào. Ngươi làm sao luôn xét hắn. Được rồi, ta không nói với ngươi. Lý Quân Nghiên có vẻ hơi phiền muộn. Nàng cũng không biết Ninh Lạc xảy ra chuyện gì. Nhưng là Lý Quân Nghiên trong mắt hoài nghi, Trần Chí Thắng thì là Ninh Lạc đánh, chỉ là nàng không có chứng cứ thôi. Hai nữ đang nói. Ninh Lạc hoảng hoảng du du từ bên ngoài đi vào, trên thân còn dính lấy một thân hương khí. Mùi vị này, vừa vào phòng khách liền bị Lý Thanh Vũ cho ngửi thấy. Lão bà, ta trở về. Ninh Lạc nói ra. Lý Thanh Vũ nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, đem trên bản đồ trang điểm thu thập. Ngược lại là Lý Quân Nghiên, mở miệng nói. Ninh Lạc, ngươi trở về a? Đúng, trở về, ta lập tức đi làm cơm. Ninh Lạc thuận miệng trả lời một câu, mà hậu tiến phòng vệ sinh, tắm rửa đi. Lúc này thời điểm trời cũng sắp tối rồi. Lý Thanh Vũ thu thập một chút, đứng dậy hướng Lý Quân Nghiên nói, Quân Nghiên, hôm nay ngươi giúp tỷ tỷ một đại ân, công ty hiện tại là được cứu rồi. Đợi chút nữa cha mẹ đến đây, chúng ta tối nay đi bên ngoài ăn một bữa cơm. Tốt. Lý Quân Nghiên gật đầu trả lời. Chờ Ninh Lạc tắm xong đi ra, ngay tại đi nhà bếp nấu cơm, Lý Thanh Vũ quay đầu, mở miệng nói, buổi tối hôm nay đi bên ngoài ăn, cơm ngươi không cần làm. Được. Ninh Lạc trả lời. Không bao lâu, Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương tan ca đến đây. Lý Thanh Vũ hôm nay tâm tình tốt, cho nên dự định người một nhà ra ngoài ăn bữa cơm. Dù sao, các nàng một nhà đã thật lâu không có ra đi vui vẻ qua. Chờ thu thập xong, người một nhà liền định đi ra ngoài. Ninh Lạc cũng đi theo. Dù sao cũng là Lý Thanh Vũ mời ăn cơm, sao có thể thiếu chính mình. Bất quá còn không có xuống lầu, Lưu Chi Cầm lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Ninh Lạc nói, chúng ta người một nhà ra đi ăn cơm. Ăn nhập gì tới ngươi tỉnh có chút ngoại nhân cũng không cần đi cùng mất mặt xấu hổ. Nàng lời này, hiển nhiên là hướng Ninh Lạc nói. Mẹ, ngươi làm sao nói đâu? Lý Quân Nghiên nghe vậy, nhất thời bất mãn nói. Lý Thanh Vũ cũng là thân thể mềm mại chấn động một cái. Nét mặt của nàng hoàn toàn như trước đây bình thản, trong lòng từng đợt xúc động. Lưu Chi Cầm hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao từ khi Thanh Vũ gả cho hắn, thú bao lớn ủy khuất, tiếp nhận bao lớn thống khổ hắn đổ tốt. Ba ngày hai đầu chơi bời lêu lổng, đánh giám mặc kệ, loại nam nhân này, sống trên đời chẳng lẽ không phải đồ bỏ đi sao? Đủ rồi. Lưu Chi Cầm vừa mới dứt lời, Lý Thanh Vũ mở miệng nói một tiếng. Ninh Lạc nhún vai. Thấy thế, Ninh Lạc cũng không muốn để Lý Thanh Vũ khó xử. Ninh Lạc nói, ta vừa vặn còn có chút sự tình, các ngươi đi thôi, ta trở về phòng chơi game. Ninh Lạc nói, quay người trở về phòng. Lý Thanh Vũ gặp Ninh Lạc trở về phòng, không nói một lời trực tiếp đi xuống lầu. Lưu Chi Cầm hừ lạnh một tiếng, mà Lý Ngạo Dương cũng không nói gì thêm, đuổi kịp nữ nhi của mình. Ngược lại là Lý Quân Nghiên, lắc đầu, cũng theo rời đi. Đương nhiên, Ninh Lạc cũng không hề để ý những thứ này. Với hắn mà nói, Lý Thanh Vũ tiếp nhận đã đủ nhiều, mà hắn cũng không hy vọng Lý Thanh Vũ lại nhiều đi tiếp nhận một số. Về đến phòng, Ninh Lạc theo nhà kho lấy ra vậy bản thối thể sách kỹ năng. Cái đồ chơi này là hệ thống khen thưởng thêm, là cái thứ tốt. Thối thể sách kỹ năng. Có thể thối luyện một lần thân thể. Không nói hai lời, Ninh Lạc lựa chọn sử dụng. Thối thể bắt đầu tiến hành. Dài đến nửa giờ thối thể thời gian. Buổi tối. Quân hàng thành phố, Thiên Quân Khu, Thiên Lan Đại Khách Sạn. Lý Thanh Vũ một nhà tại trong tiểu điếm ngồi xuống, điểm ấy đạo bình thường không nỡ ăn đồ ăn. Đừng nhìn Lý Thanh Vũ kinh doanh Thanh Vũ Tập đoàn. Nhưng là Thanh Vũ Tập đoàn vẫn như cũ là Lý Thị Tập đoàn danh hạ một xí nghiệp, mà Lý Thanh Vũ tại Thanh Vũ trong tập đoàn. Chẳng qua là đảm nhiệm tổng giám đốc nhận lấy lương một năm thôi. Lý Ngạo Dương là Lý Thị Tập đoàn tổng giám. Nhưng là, Lý Thị Tập đoàn đại quyền, lại cũng không tại Lý Ngạo Dương trên tay. Mà là tại Lý Ngạo Dương ca ca trên tay. Lý Thiên Nghiễm quyền thừa kế, Lý Ngạo Dương không có thực lực. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, Lý Ngạo Dương không có nhi tử, dưới gối chỉ có hai cái nữ nhi. Cho nên, tại Lý gia, có thể tiếp nhận kế thừa Lý Thiên Nghiễm đại nghiệp người, chỉ có thể là Lao Đại hoặc là Lao Tam hải tử. Mà Lý Ngạo Dương, là Lão Nhị. Thanh Vũ Tập đoàn còn có một cái Phó Tổng Giám Đốc. Trên danh nghĩa là Phó Tổng Giám Đốc, trên thực tế, là Lý Thanh Vũ Đại Bá phái tới giám sát người. Mà cái này Phó Tổng Giám Đốc, cũng là Lý Thanh Vũ Đại Bá nhi tử. Bởi vậy, Lý Thanh Vũ trên tay không có tiền. Lý Thanh Vũ đừng nhìn là cái Tổng Giám Đốc, trên thực tế nàng rất nghèo. Nàng lái xe là tài sản của công ty. Trên tay nàng duy nhất tài sản, cũng là thang thần nhất phẩm ngôi biệt thự này. Cùng một cỗ mạ giờ dạ tỷ MC. Mà lại, nhà cùng xe đều là Ninh Lạc tên. Nói cách khác, Lý Thanh Vũ bản thân là không có bất kỳ cái gì tài sản. Nàng duy nhất có thể cầm cho ra tài sản, cũng là gia gia của nàng Lý Thiên Nghiễm. Nhưng là, bình thường rất cần tiền, Lý Thanh Vũ cũng xưa nay sẽ không há miệng tìm Lý Thiên Nghiễm muốn. Nàng tư nhân trong túi eo tiền, đừng nói 1 triệu, chỉ sợ liền 500 ngàn cũng cầm không ra. Lý Ngạo Dương cũng là như thế. Tại Lý Thị Tập đoàn cầm lấy tiền lương. Nếu như không phải thiếu tiền, Lưu Chi Cầm cũng không có khả năng đi bệnh viện bên trong đi làm. Chương 21, chọc ra. Thiên Lan trong tiểu điếm. Lý Thanh Vũ cùng muội muội cùng phụ mẫu ngồi cùng một chỗ. Có thể nói, cái này hoàn toàn là bọn họ cả một nhà, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân. Tình cảnh này, từ khi Lý Thanh Vũ sau khi kết hôn rất ít xuất hiện. Lưu Chi Cầm không khỏi là một trận phun trào, nước mắt đều rớt xuống. Lướt qua nước mắt của mình, Lưu Chi Cầm khóc nói, đã bao nhiêu năm, thời gian thật dài chúng ta người một nhà không có giống hôm nay dạng này tập hợp một chỗ. Từ khi Thanh Vũ kết hôn, loại kia ngày tốt, sẽ chấm dứt. Lý Ngạo Dương cũng thở dài một hơi. Thanh Vũ, là bậy bạ không tốt, không lay chuyển được ra ra người tình bướng bỉnh. Ngươi nói một chút trên cái thế giới này, tại sao có thể có Ninh Lạc như thế phế vật đâu? Suốt ngày chờ ăn làm uống, cái gì cũng sẽ không làm. Khổ nữ nhi của ta. Lưu Chi Cầm đau lòng liên tục. Lý Thanh Vũ vùi đầu ăn đồ ăn. Lý Quân Nghiên nghe chính mình lời của mẹ, mở miệng nói, mẹ, ngươi thì đừng như vậy được không, tỉ tỉ ở chỗ này ngồi đấy đâu. Ngươi nói những thứ này, ngươi để trong nội tâm nàng là tư vị gì? Ta nhất định phải làm cho Thanh Vũ cùng hắn ly hôn. Lưu Chi Cầm nghẹn ngào nói. Lý Thanh Vũ không nói gì. Lý Quân Nghiên cho Lưu Chi Cầm kẹp một khối đồ ăn, vùi đầu đang ăn cơm. Vốn là ấm áp một bữa cơm, giờ phút này lại là vô cùng thê lương. Chờ ăn trong chốc lát. Lý Quân Nghiên để đũa xuống đứng lên, nói ra. Ta đi chuyến nhà vệ sinh. Nói xong, Lý Quân Nghiên liền rời đi. Lý Quân Nghiên vừa đi, bầu không khí càng thêm quái dị. Mà lúc này, Lý Ngạo Dương ngẩng đầu, nói ra, Thanh Vũ, ngươi muốn lưu tâm hơn, Lý Thành Duyệt thì sắp trở về rồi. Ra ra ngươi bên kia không biết là thái độ gì, nếu như đại bá làm gia chủ, Thanh Vũ tập đoàn, ngươi là nhất định muốn một mực giữ tại trên tay mình. Bằng không, nhà chúng ta cũng quá bị động. Đại hộ nhân gia tranh đoạt tài sản cùng vương gia tranh đoạt vương vị cơ hồ là một cái đạo lý. Lý Thành Duyệt là Thanh Vũ tập đoàn phó tổng giám đốc, gần nhất ra nước ngoài học, hắn là Lý Thanh Vũ đại bá nhi tử. Bây giờ Lý ra một nửa sản nghiệp, đều một mực bị Lý Thanh Vũ đại bá nắm trong tay. Lý Ngạo Dương bởi vì dưới gối không còn, cho nên công ty gì cũng không có được. Thì Lý Thanh Vũ đạt được Thanh Vũ tập đoàn, nhưng vẫn là bị đại bá Lý Thị tập đoàn khống chế, rất bị động. Ta sẽ cẩn thận. Lý Thanh Vũ trả lời một câu. Mà vừa lúc này, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến Lý Quân Nghiên thanh âm tức giận. Các ngươi muốn làm gì cút ngay cho ta. Đạo thanh âm này để Lý Thanh Vũ cùng Lý Ngạo Dương chờ hơi kinh hãi, mãnh liệt quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy vừa mới đi nhà vệ sinh trở về Lý Quân Nghiên, giờ phút này bị mấy người vây. Cầm đầu là một cái đầu trọc. Bóng loáng đầy mặt, hai to mặt lớn, nhìn qua vô cùng dữ tợn, buồn nôn. Mấy người kia đem Lý Quân Nghiên vây quanh. Đối với Lý Quân Nghiên cái kia yêu diễm tiểu dáng người, không ngừng chặt lưỡi. Cô nàng, ngươi thật sự là gợi cảm a, chỉ là nhìn ngươi liếc một chút, lại không được. Ngươi tên là gì? Ta là Thiên Quân Khu tiếng tăm lừng lây chọc ra. Ngươi có muốn hay không vinh hoa phú quý theo ta đi? Cái kia đầu chọc cười hắc hắc, ngón tay cái chỉ chính mình. Ta không biết ngươi. Lý Quân Nghiên trả lời một câu, làm bộ rời đi. Thế mà mấy người trong nháy mắt đem Lý Quân Nghiên vây. Mỹ nữ, đừng đi a, có lời nói thật tốt nói. Ngươi ngủ cùng ta cho ngươi tiền, cho ngươi phòng, cho ngươi xe, thế nào cái kia tự xưng chọc ra người thản nhiên nói. Ngươi là từ đâu tới chó hoang, ngay cả ta Lý Ngạo Dương nữ nhi cũng dám đùa giỡn. Đúng lúc này, Lý Ngạo Dương nhất đem lao đến, trực tiếp đem Lý Quân Nghiên kéo về phía sau. Lý Ngạo Dương trợn mắt tròn xoe. Chọc ra ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lý Ngạo Dương, xách chặt lưỡi. Cô nàng này là con gái của ngươi a, ngươi lại là cái gì nha, còn có một cái. Chọc ra ta hôm nay là đi số đảo hoa. Chọc ra xoa xoa đôi bàn tay. Ánh mắt, lại rơi vào theo tới Lý Thanh Vũ trên thân. Theo một màn này phát sinh, nhất thời, đưa tới không ít người chú ý. Chọc ra hôm nay xem ra lại nhìn lên một nữ nhân. Chọc ra là ai a? Thiên Quân Khu một cái địa đầu xà, địa vị rất lớn, hắn lao đại, thế nhưng là Trần Hổ. Nói đến, người này cũng coi là Khúc Linh Lung thủ hạ. Khúc Linh Lung các ngươi đều biết đi cái kia cũng không phải bình thường nữ nhân. Được nhiều người ủng hộ, liền Trần Hổ đều đối nàng nghe lời giam giáp. Trong tiểu điếm không khiến người ta đều là một trận kinh ngạc. Muốn nói Khúc Linh Lung cơ hồ có rất ít người lại không biết. Ngay sau đó, đồng tình ánh mắt rơi vào Lý Thanh Vũ một nhà trên thân thể người. Ta là quân hàng thành phố Lý Gia Lý Ngạo Dương, đây là nữ nhi của ta, mời ngươi cho chút thể diện. Lý Ngạo Dương che chở Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên hai nữ, mở miệng hướng chọc ra nói. Đồng thời, Lý Ngạo Dương âm thầm nhíu mày. Hắn tại quân hàng thành phố mấy chục năm, tự nhiên cũng đã được nghe nói Khúc Linh Lung danh hảo. Không qua, làm chọc ra nghe được Lý Gia thời điểm, lại là cười một tiếng, cái này Lý Gia, tức thời không biết, cũng đã được nghe nói. Chọc ra nói, các ngươi Lý Gia đã không phải là năm đó tứ đại gia tộc, hiện tại Lý Gia liền con chó đều không phải là, ta muốn là muốn diệt các ngươi, chỉ cần động một cái ngón tay là được rồi. Nếu như ta không có đoán sai, vị này cũng là Lý Thanh Vũ đi ngươi gả cái kẻ bất lực, thế nhưng là mọi người đều biết sự tình. Chọc ra liếm môi một cái. Ta gả cho người nào, cùng ngươi có quan hệ sao? Lý Thanh Vũ thản nhiên nói. Không sao. Chỉ là cô nàng, ngươi đẹp như vậy, theo cái kia kẻ bất lực chẳng phải là đáng tiếc. Không bằng ngươi theo chọc ra ta, như thế nào? Chọc ra cười lạnh quét Lý Thanh Vũ liếc một chút. Liệu chi cầm dọa sợ. Tuy nói thân là người Lý gia, nhưng bây giờ Lý Thiên Nghiễm đem bộ phận quyền lợi giao ra, đại quyền đều tại lao đại trên tay. Trừ cái đó ra, bây giờ Lý gia, cùng 3 năm trước đây quả thực không so được. Lý Ngạo Dương nhất nhà hiện tại cũng chính là tại Lý gia trên danh nghĩa. Nếu tách ra, đem chẳng phải là cái gì. Ngay sau đó, Lưu Chi Cầm nói ra. Vị lao đại này, còn xin ngươi cho Lý gia một bộ mặt, quay đầu Lý gia nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Thanh Vũ, Quân Nghiên, còn không mau đi. Lưu Chi Cầm lôi kéo chính mình hai cái nữ nhi muốn đi. Nhưng vào lúc này, chọc ra lúc này cả giận nói. Mà nó, tại địa bàn của lão tử lên, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Chọc ra quát. Có thể Lý Ngạo Dương cũng không phải quả hờ mềm. Tiểu tử, ta Lý Ngạo Dương kính ngươi là lão đại, khắc cho ta rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Ngạo Dương chỉ chọc ra, cũng là nộ hống lên tiếng. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám đối lão tử là to. Chọc ra giận mắng một tiếng. Đồng nhiên từ dưới đất cầm lên một cái băng, thẳng tắp hướng Lý Ngạo Dương đầu quất tới. A, cái này co lại, Lý Thanh Vũ, Lý Quân Nghiên cùng Lưu Chi Cầm mẫu nữ ba người nhọn kêu lên. Ẩm, xoạt, ghế tại Lý Ngạo Dương trên đầu vỡ vụn, máu tươi tràn ra, Lý Ngạo Dương cả người, toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất. Ngạo Dương, bậy bạ, luôn cuống. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên hoàn toàn luôn cuống. Lưu Chi Cầm đã khóc lên, toàn thân run rẩy. Ngạo Dương ngươi đừng dọa ta, trong nhà còn có hai đứa bé, ngươi không thể có sự tình a. Lý Ngạo Dương đầu bị thương nặng, hai mắt đờ đẫn đổ vào Lưu Chi Cầm trong ngực. Cho ngươi đại bà đánh. Gọi điện thoại. Lý Ngạo Dương thở hổn hển nói ra. Lưu Chi Cầm luống cuống. Trong tiểu điếm, truyền đến từng đợt tiếng thốt kinh ngạc. Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên chỗ nào trải qua loại chuyện này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lý Quân Nghiên một tay che miệng. Cầm điện thoại di động lên thì cho đại bá Lý Trường không gọi điện thoại. Làm Lý Quân Nghiên nói một lần tình huống về sau. Điện thoại bên kia, Lý Trường không nói, Quân Nghiên, không phải đại bá không giúp các ngươi. Là cái kia Khúc Linh Lung vạn vạn không phải chúng ta Lý gia có thể trêu chọc. Các ngươi nói vài lời lời hữu ích, có lẽ đối với mới còn có thể buông tha các ngươi. Tút tút tút. Điện thoại dập máy. Lý Quân Nghiên thở sâu thở ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên vương bắt đản này Lý Trường không. Rõ ràng là ước gì chúng ta tranh thủ thời gian chết. Dạng này liền không có người cho hắn đoạt gia sản. Chương 22, sau đó, thiện ngươi lên đường. Lý Quân Nghiên tuyệt đối không ngờ rằng. Chính mình thân đại bá, Lý Ngạo Dương thân ca ca thế mà không giúp các nàng. Tỷ, làm sao bây giờ a? Lý Quân Nghiên nước mắt giàn rủa, thân thể đã không bị khống chế. Lý Thanh Vũ trong đầu cũng là trống rỗng. Không biết, làm sao bây giờ? Ngoại trừ Lý gia bên ngoài, các nàng dựa vào không được bất luận kẻ nào. Lý Quân Nghiên nhìn lấy Lý Thanh Vũ, nói, tỷ, muốn không cho Gia Gia gọi điện thoại đi. Gia Gia bên người cũng không ai, quyền lợi đều tại đại bá trên tay, cho Gia Gia gọi điện thoại cũng không làm nên chuyện gì. Lý Thanh Vũ trả lời, lúc này, thật cùng đường mặt lộ. Lý Quân Nghiên đã khóc lên, nói ra, đều tại ta, nếu là không đi nhà vệ sinh, liền không có loại chuyện này. Mẫu nữ ba người hồn nhiên chất phác. Ba nữ nhân hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Chọc ra đánh xong Lý Ngạo Dương. Ý cười đầy mặt trà sát tay của mình. Tham lam tại Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên trên thân quét tới quét lui. Ha ha ha, chị em gái, ta chọc ra vẫn là trong đời lần thứ nhất. Đẹp mắt như vậy, thật sự là đáng tiếc ca. Chọc ra hồn nhiên không biết yên ổn hổ thẹn nói. Chọc ra, có người tốt sự tình, đừng quên các huynh đệ a. Đúng vậy a chọc ra. Chọc ra bên người không ít người, ào ào phá lên cười. Chọc ra miệng một phát. Nói, đó là tự nhiên. Chỉ là... Cái này Lý Thanh Vũ vẫn là cái đã kết hôn nữ nhân. Đó mới gọi công việc tốt đây. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Nói. Chọc ra tiến lên trước một bước. Các ngươi hai cái, ta muốn hay không suy tính một chút nếu không, các ngươi mơ tưởng thật tốt đi ra quán rượu này. Chọc ra mặt mũi tràn đầy đắc ý. Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Mà Lưu Chi Cầm ôm lấy đầu đầy là huyết Lý Ngạo Dương còn đang không ngừng khóc. Ngay tại người một nhà này cùng đường mạt lộ thời điểm. Đột nhiên, Lý Quân Nghiên không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên một thanh đẩy hướng một cái cản đường người, người kia một chút mất tập trung, dưới chân lảo đảo vài cái, trực tiếp bị một cái bàn vấp ngã trên mặt đất. Lần này, vài người khác cũng đều sửng sốt một chút thần. Ngay tại cái này ngây người công phu, Lý Quân Nghiên hô, tỷ, mẹ, chạy một chút chạy, chạy mau. Ngay sau đó, Lý Thanh Vũ cùng Lưu Chi Cầm đỡ lên trên đất Lý Ngạo Dương, hai mẹ con thật nhanh liền chạy ra ngoài đi. Mà cái này lập tức đưa tới chọc ra đám người phẫn nộ. Mà nó, đuổi theo cho ta. Chọc ra quát. Chỉ là truy người còn không có mở ra tốc độ, đột nhiên liền bị hoàn thủ Lý Quân Nghiên bắt được. Mà liền tại cái này chỉ hoãn công phu, Lý Thanh Vũ cùng Lưu Chi Cầm đã vịn Lý Ngạo Dương chạy ra ngoài. Thanh Vũ, ngươi muội muội còn ở bên trong. Lưu Chi Cầm kêu khóc nói. Ngươi trước đưa cha ta đi bệnh viện, ta đi tìm người. Lý Thanh Vũ liên tiếp hô mấy âm thanh, cuống quýt đem Lý Ngạo Dương đưa đến trên xe. Lưu Chi Cầm biết Lý Ngạo Dương đầu bị thương nặng, nhất định phải lập tức trị liệu, vội vàng phát động xe, hướng Lý Thanh Vũ nói, Thanh Vũ, ta đưa ngươi bảy bạ đi bệnh viện, ngươi nhanh lái xe đến Lý gia tìm ra ra ngươi, nhanh đi. Tốt, ta đã biết. Lý Thanh Vũ không dám dừng lại, vội vàng lái lên một chiếc xe khác. Chọc ra không nghĩ tới đến miệng vịt còn có thể bay ra ngoài, ngay sau đó giận dữ vô cùng. Bất quá, cuối cùng còn có một nữ nhân lưu lại. Khi thấy kinh hoàng vô cùng Lý Quân Nghiên, chọc ra cười lạnh nói, nữ nhân, ngươi xong. Lý Quân Nghiên là luống cuống. Chết để luống cuống. Nàng đem người cuối cùng đẩy ra, đã mệt mỏi không thở ra hơi. Lý Quân Nghiên cuống quýt chạy tới trong một cái góc, tiến thôi không có đường, cả người co lại tại trên mặt đất toàn thân run rẩy. Những người này đem Lý Quân Nghiên bao bọc vây quanh. Giống như ác ma một dạng. Hắc hắc, nữ nhân, cắm đến ta trên tay, ta hôm nay cũng muốn để ngươi xem một chút, cái gì là tuyệt vọng. Chọc ra giận dữ một tiếng, một thanh hướng Lý Quân Nghiên chụp tới. Lý Quân Nghiên toàn thân không ngừng run rẩy, hét lên. Trong đầu của nàng trống rỗng. Tuyệt vọng, bất lực. Có thể. Đột nhiên. Mẹ ngươi dám động nàng một chút, lao tử chặt đầu của ngươi. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Đạo này tiếng quát, trong nháy mắt kinh hãi tất cả mọi người. Chọc ra bỗng nhiên quay đầu đi. Lý Quân Nghiên cũng nghe đến cái thanh âm này, hoảng vội ngẩng đầu đi xem. Cái này xem xét phía dưới Lý Quân Nghiên lần nữa luống cuống. Chỉ thấy, Ninh Lạc không biết cái gì thời điểm theo khách sạn bên ngoài đi đến, biểu lộ lãnh đạm, trên thân, tản ra từng đạo sát ý lạnh như băng. Lý Quân Nghiên sợ ngây người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng thế mà ở chỗ này thấy được Ninh Lạc. Thật là Ninh Lạc. Lý Quân Nghiên trở nên kích động, cả người, đều nhanh tại thời khắc này hỏng mất. Ngươi là ai cũng dám để ý tới ta chọc ra công việc tốt. Chọc ra gặp Ninh Lạc đi tới, cả người giận dữ vô cùng. Khách sạn không ít người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hôm nay là kỳ quái, cho vui nhìn cái không xong đúng không? Chật. Chọc ra 7-8 người đem Ninh Lạc vây. Ninh Lạc nhìn lướt qua chọc ra, nói, rất tốt, ngươi bây giờ đã là nửa cái người chết. Ngay cả ta Ninh Lạc lão bà cùng gì nhỏ đều dám khi dễ, ta nếu là không để ngươi hối hận cả đời, tính ngươi có năng lực. Ninh Lạc nói, cất bước đi tới Lý Quân Nghiên trước mặt. Ngồi xổm xuống, Ninh Lạc thân thủ đem Lý Quân Nghiên từ dưới đất kéo, mở miệng nói, ngươi không sao chứ Quân Nghiên. Lý Quân Nghiên lắc đầu. Ta không sao, ngươi làm sao tại cái này? Ninh Lạc không có trả lời, mà chính là xoay người, nhìn về phía chọc ra bọn người. Nhưng còn không đợi chọc ra bọn người kịp phản ứng. Đón lấy, Ninh Lạc động thủ. Chỉ thấy thân thể của hắn còn giống như quỷ mị xung ra, chăm chú là một lát thời gian, chọc ra bên người 7-8 người, ào ào phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mấy mét có hơn, trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Răng rắc gãy xương tiếng vang lên. Những người này chỗ ngực hoàn toàn lom đi xuống. Rất rõ ràng, xương sườn nát. A, chọc ra hoàn toàn không nghĩ tới trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình, ngay sau đó lui về sau mấy bước, há to mồm nhìn lấy mình người ngã trên mặt đất kêu thảm. Cái này, chọc ra hoàn toàn không tin tưởng vào hai mắt của mình. Đây mới là một lát thời gian, hắn thậm chí cũng không biết đối phương là như thế nào động thủ. Mà Lý Quân Nghiên cũng bưng kín miệng của mình. Nàng trước đó gặp qua Ninh Lạc nhất quyền đánh gãy Triệu Dương cái cằm. Nhưng lại không biết hắn vậy mà trong nháy mắt đem 7-8 người xương sườn toàn bộ đánh gãy. Ngươi! Ngươi là ai? Chọc ra biết đối phương không phải người bình thường, ngựa khí chậm lại rất nhiều. Lý gia ở rể, gia gia ngươi ta tên là Ninh Lạc. Ninh Lạc trả lời. Ngươi! Ngươi là Lý gia kẻ bất lực ở rể Ninh Lạc, cái này sao có thể? 3 năm trước đây Ninh Lạc nhập ngao, Lý gia vẫn là quân hàng thành phố một trong tứ đại gia tộc, lúc đó huyên náo xôn xao dư luận. Cho dù chưa từng gặp qua Ninh Lạc, cũng có rất nhiều người nghe nói qua tên của hắn. Chọc ra căn bản là nghĩ không ra, cái này Lý gia phế vật ở rể, cái gì thời điểm lợi hại như vậy. Cho ngươi 10 phút, đem tự nhận là có thể giúp lá bài tẩy của ngươi toàn bộ đều kêu đến, sau đó, tiễn ngươi lên đường. Ninh Lạc thản nhiên nói, hắn ở kiếp trước nhận hết khi dễ. Hắn ở kiếp trước không có năng lực bảo hộ Lý Thanh Vũ. Một thế này, hắn sẽ không nhân tử, càng sẽ không do dự. Chương 23, được, tính ngươi lợi hại. Mà nghe được Ninh Lạc để cho mình gọi người, chọc ra ngửa đầu nở nụ cười. Ha ha, Ninh Lạc, ngươi sợ không phải cái kẻ ngu. Nơi này chính là ta chọc ra địa bàn, ta nếu là để cho người, con mẹ nó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chọc ra quát nói. Chung quanh, những người khác cũng nhất thời nghị luận. Ta dựa vào, người này là Lý gia ở rể sao? Gia hỏa này có phải hay không ngốc lại muốn chọc ra gọi người? Chọc ra gọi người, đó cũng không phải là một cái hai cái. Thiên quân khu cái này đệ nhất phần lớn đều nghe nói qua chọc ra danh tiếng. Lý Quân Nghiên nghe được Ninh Lạc, cũng là cả người đều gấp. Lôi kéo Ninh Lạc cánh tay, Lý Quân Nghiên nói, Ninh Lạc, ngươi làm gì đây chính là địa bàn của hắn, chúng ta đi nhanh lên đi. Ta cần phải cho hắn một lần sống sót cơ hội. Ninh Lạc mỉm cười, đi qua tại một trương sofa lên ngồi xuống. Lý Quân Nghiên cực kỳ kinh ngạc. Cái này Ninh Lạc đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật đang gạt các nàng người một nhà. Tất cả mọi người nói Ninh Lạc là kẻ bất lực. Thế nhưng là, hiện tại đây hết thảy lại có thể nói rõ cái gì. Muốn là tỉ tỉ tại chỗ, tin tưởng sẽ giật nảy cả mình đi. Tiếp lấy, chọc ra cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại. Uy, Trần gia, ta chỗ này gặp một kẻ khó chơi, mời ngươi tới một chuyến, ta không dễ đối phó, đúng, mang nhiều mấy người tới. Cúp điện thoại, chọc ra chỉ hướng Ninh Lạc. Người xong. Ninh Lạc không nhúc nhích tí nào. Sau 5 phút, một tiếng gầm thét vang lên. Ngoài đó, cái nào đồ không có mắt, cũng dám tại khúc tỉ trên địa bàn dương oai, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Theo thoại âm rơi xuống, một người trung niên nam tử đi nhanh tới, sau lưng, mang theo hai mười mấy người. Là Trần gia tới. Lúc này tiểu tử này chơi lớn rồi. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, người tới đi tới phụ cận. Chọc ra tất cung tất kính nói, Trần gia, ngươi đã đến. Là tên hôn đàn nào? Cũng là hắn. Chọc ra chỉ hướng Ninh Lạc. Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đón lấy, chỉ thấy trung niên nam tử đột nhiên xoay người, một bàn tay hung hăng quất vào chọc ra trên mặt, nổi giận mắng, đồ hôn trướng, con mẹ nó ngươi là chán sống rồi, liền khúc tỷ huynh đệ cũng dám gây. 3. Một cái bàn tay đem chọc ra cho đánh phủ. Hắn không chỉ là đánh phủ chọc ra, cũng để cho Lý Quân Nghiên ngây ngẩn cả người. Lý Quân Nghiên nghe nói qua khúc Linh Lung, là thiên quân khu chỉ đại, Linh Lung quẻ rượu làm tổng bộ. Nguyên lai tưởng rằng chọc ra gọi điện thoại tới, Ninh Lạc không dễ đối phó, người nào nghĩ đến, đối phương lại trực tiếp cho chọc ra một bàn tay. Trần gia, ngươi, ngươi đánh ta làm cái gì chọc ra bị đánh đầu vóc tròn váng. Trung niên nam tử chỉ chọc ra. Sau đó, hướng Ninh Lạc nói ra, Ninh lão đại, không có ý tứ, đây là hiểu lầm, ta Trần Hổ lấy nhân cách đảm bảo, đây tuyệt đối là cái hiểu lầm. Trần Hổ nói bái, mà cái này không người chào, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chọc ra càng là hai mắt ngốc trệ. Trần Hổ, Khúc Linh Lung thủ hạ biết đánh nhau nhất người, tại thiên quân khu, cho tới nay cũng đều là hắn một mình đảm đương một phía. Hôm nay phát sinh ở Linh Lung quẻ rượu sự tình Trần Hổ còn rõ mồn một trước mắt. Khúc Linh Lung cùng Ninh Lạc nhận tỷ đệ, đồng thời, Ninh Lạc nhận lấy Khúc Linh Lung ưu ái. Ai có thể nghĩ, cái này mẹ nó quan hệ còn không có vớt thuận đâu. Cái này đầu hói liền đến như thế vừa ra. Đầu hói, còn không mau quỳ xuống đến cho Ninh lão đại xin lỗi. Ngươi biết người này là ai sao? Hắn cũng là hôm nay tại khúc tỷ trong quán bar, tuần tự đánh ta cùng khúc tỷ người. Mà Ninh lão đại, cũng là khúc tỷ duy nhất nhận định nam nhân. Trần Hổ quát nói. Cái gì? Chọc ra đột nhiên giật mình. Hôm nay hắn không tại Linh Lung quầy rượu, lại cũng nghe nói Linh Lung quầy rượu sự tình. Chọc ra không nghĩ tới, người này lại chính là quang khúc tỷ hai bàn tay nam nhân. Hắn liền khúc tỷ cũng dám đánh. Huống chi chính mình đâu. Bịch. Ngay sau đó, chọc ra bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ninh lão đại, tiểu đệ mắt cho không biết Thái Sơn, còn mời Ninh lão đại tha ta. Chọc ra dập đầu một cái. Cái này tiếng vọng, làm cho tất cả mọi người chấn kinh liên tục. Thì liền Lý Quân Nghiên cũng bưng kín miệng nhỏ của mình. Chọc ra dập đầu. Trần Hổ mặt tâm trầm, nói, Ninh lão đại, ngài nhìn việc này nói thế nào muốn không như vậy đi. Khúc tỷ vừa tốt hôm nay tới nơi này có sự tình. Người cần phải lập tức tới ngay, ngài cùng khúc tỷ nói đi. Trần Hổ vừa dứt lời. Thiên Lan cửa quán rượu bên ngoài lại đi tới một đám người. Đến lúc này một lần nhiều người như vậy tới, Lý Quân Nghiên đều nhanh hoảng sợ ngộng. Lần này cầm đầu là một người mặc một thân màu đen bó sát người quần cụt cao gầy nữ nhân mái tóc màu đỏ, dáng người gợi cảm, yêu diễm, tấm kia phấn nộn khuôn mặt, kỳ mỹ diện mạo tuyệt đối không thua tại Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên hai nữ. Theo nữ nhân tiến đến, tất cả mọi người không khỏi là kinh ngạc lên tiếng. Ông trời của ta, đây là Khúc tỷ nha, thật đẹp. Khúc tỷ quá gợi cảm. Cho quỷ. Khúc Linh Lung đi vào khách sạn, liếc mắt liền thấy được tình huống bên này, ngay sau đó, Khúc Linh Lung đi tới. Ninh Lạc, ngươi cái này không tử tế à, hôm nay vừa mới đánh ta người, đêm nay lên cũng không yên tĩnh sao? Khúc Linh Lung hai tay ôm hoài, mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế salon Ninh Lạc. Ngươi con chó này, cho cha vợ của ta trên đỉnh đầu mở một bầu. Như vậy đi, cho ta phế đi. Ninh Lạc nói ra. Được, ngươi tới, đem đầu hói tứ chi cho ta đánh đoạn, ném ra ghi nhớ thật lâu. Đúng, Khúc tỷ. Không muốn, Khúc tỷ, ta sai rồi, cầu các ngươi, không muốn. Chọc ra luôn cuống, lần nữa quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn ruổi nhìn qua Khúc Linh Lung. Giờ phút này, cái kia phách lối dáng vẻ, đã sớm biến mất không thấy. Khúc Linh Lung nhún vai. Vậy phải xem Ninh Lão Đại có nguyện ý hay không buông tha ngươi. Lại cầu xin tha thứ, giết. Ninh Lạc trả lời. Kéo ra ngoài đi. Khúc Linh Lung khoát khoát tay, ý chào một cái. Chọc ra tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình không gọi người còn tốt, lúc đó người, xuống tràng thế mà thảm như vậy. Hắn cũng căn bản cũng không biết, chính mình vậy mà đắc tội nhân vật như vậy. Chọc ra bị kéo ra ngoài. Bên ngoài, nhất thời truyền đến một trận kêu thảm như heo bị làm thịt, có thể nghe ra, cái này chọc ra tứ chi gây mất. Khúc Linh Lung nhìn lấy Ninh Lạc. Thế nào tối nay muốn hay không lưu lại uống một chén? Muốn ta nói, ngươi trong nhà lao bà cũng không cần lại muốn, lại không cho ngươi ngủ, muốn nàng làm gì chuyển đến ta nơi này ở, tỉ để ngươi hàng đêm phàn nàn. Không hứng thú, ta đi. Ninh Lạc khoát tay áo, đứng dậy đi ra ngoài. Lý Quân Nghiên vội vàng đứng lên, cẩn thận lôi kéo Ninh Lạc cổ tay, cùng đi theo ra khách sạn. Làm Lý Thanh Vũ mang theo Lý Thiên Nghiễm chạy tới thời điểm, đám người đã tan cuộc. Hỏi ý kiến hỏi một chút. Lý Thanh Vũ mới biết được Lý Quân Nghiên đã rời đi. Lý Quân Nghiên phải lập tức đi bệnh viện nhìn Lý Ngạo Dương, Ninh Lạc lái xe đưa nàng đoạn đường. Trên xe, Lý Quân Nghiên nhịn rất lâu, rốt cục nhịn không được hỏi. Ninh Lạc, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi? Ngươi thế mà liền Khúc Linh Lung đều biết. Ngươi hoàng hà nước sao? Ninh Lạc hỏi ngược lại một tiếng. Trên thực tế, Ninh Lạc là tiếp thu được hệ thống nhiệm vụ lựa chọn, có người nỗ lực thương tổn Lý Thanh Vũ. Cho nên Ninh Lạc mới chạy tới. Ta. Lý Quân Nghiên ngữ nghẹn. Ta cái gì ta? Được, tính ngươi lợi hại. Lý Quân Nghiên cắn răng. Chương 24, người Lý gia con trai hưng vượng. Cũng cùng lúc đó, Ninh Lạc nhận được hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn nhắc nhở. Lần này cho 50 cái tích phân, xem ra cũng rất không tệ. Bất quá tiếp đó, hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Hệ thống nhắc nhở, phát động thần cấp lựa chọn. 1. Thu hoạch một cái tẩy tùy đan, cho Lý Ngạo Dương trị liệu thương thế. Khen thưởng. 2. Mặc kệ sống chết của hắn, ngồi yên không lý đến. Khen thưởng. Ninh Lạc nhếch nhếch miệng. Tuy nói Lý Ngạo Dương người này không ra thế nào chỗ, nhưng là đối Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên hai cái này nữ nhi lại là đặc biệt tốt. Mà lại Lý Ngạo Dương cố ra. Bên ngoài, cũng cho tới bây giờ đều không lêu lổng. Ninh Lạc cũng không thể trơ mắt nhìn hắn nào chấn động, lại thêm mình bây giờ có gần 200 điểm tích lũy. Một khỏa tẩy tùy đan, vẫn là dễ dàng. Nói, Ninh Lạc tăng tốc độ xe, đi tới đệ nhất bệnh viện nhân dân. Ngươi không đi lên gặp Ninh Lạc không có đi lên dự định, Lý Quân Nghiên nói. Tại các ngươi Lý gia, ta cũng liền đối Thanh Vũ cùng Lý Thiên Nghiễm có chút hảo cảm, những người khác chết sống, ta cũng không thèm để ý, không đi. Ninh Lạc nói. Nói thật dễ nghe, sống chết của ta ngươi cũng mặc kệ sao. Ngươi. Ninh Lạc trên dưới quét Lý Quân Nghiên liếc một chút. Cái này ra thịt, vóc người này, đúng là hoàn toàn xứng đáng quân hàng thành phố tứ đại mỹ nhân nhì một trong. Ninh Lạc ha ha cười cười. Gặp Ninh Lạc ánh mắt cổ quái, Lý Quân Nghiên nhất thời nói, nhìn cái gì vậy còn muốn đánh ngươi tiểu di con chủ ý à? Nhanh đi nhìn ngươi cha đi. Ninh Lạc liếc nàng một cái. Nhớ tới những thứ này, Lý Quân Nghiên vội vàng xuống xe, hướng bệnh viện đi đến. Ninh Lạc lắc đầu. Quân hàng thành phố đệ nhất bệnh viện. Lý Quân Nghiên đi vào bệnh viện, Lý Ngạo Dương còn tại phòng cấp cứu khẩn cấp kiểm tra, phụ trách phẫu thuật khâu lại, là Lưu Chi Cẩm. Không qua. Lý Quân Nghiên so Lý Thanh Vũ càng sớm hơn một bước đến bệnh viện. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, Lý Thanh Vũ cùng Lý Thiên Nghiễm tới, theo tới, còn có Liêu Vân Tịch. Quân Nghiên. Tỷ. Hai tỷ muội một gặp nhau, liền vội vàng ôm ở cùng nhau. Lý Thanh Vũ nhìn lấy muội muội của mình, vội vàng đè lại bả vai của nàng nói, Quân Nghiên ngươi không sao chứ? Ta cùng ra ra đi qua thời điểm, bên kia người nói ngươi bị một người nam nhân cứu đi. Ừm, là có cái nam nhân đã cứu ta. Người nào? Lý Thanh Vũ hỏi. Ta. Lý Quân Nghiên trông trông cái miệng nhỏ nhắn. Lập tức thở dài một hơi, Lý Quân Nghiên nói, ta cũng không biết, hắn đem ta đưa đến bệnh viện liền đi, ta cũng chưa kịp hỏi tên chữ. Lý Quân Nghiên chỗ lấy dầu diếm. Là bởi vì coi như nàng nói ra, người Lý gia cũng tuyệt đối không tin là Ninh Lạc làm. Đến lúc đó ngược lại hoài nghi mình. Có lẽ, chờ thời cơ đến thời điểm, tỷ tỷ thì sẽ từ từ biết. Lý Thanh Vũ cũng không có hỏi nhiều. Một bên, Lý Thiên Nghiêm nói, Quân Nghiên, ngươi ba ba hiện tại thế nào? Ta không biết, mụ mụ còn ở bên trong cho hắn cứu giúp, thương thế nặng như vậy, có lẽ sẽ nào chấn động. Lý Quân Nghiên hé miệng thấp giọng trả lời. Lý Thanh Vũ cũng thở sâu thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn bã. Lý Ngạo Dương muốn là nào chấn động. Bọn hắn một nhà, tại Lý gia lại càng không có thân phận địa vị. Lý Thiên Nghiễm mặc dù có lòng giúp các nàng, nhưng không biết sao hắn còn có mặt khác hai đứa con trai. Làm việc, đơn giản cũng phải nhìn mặt khác hai đứa con trai sắc mặt. Bằng không, Lý gia nội loạn, thì thật sống không lâu. Chuyện này là Khúc Linh Lung làm sao lần này, ta Lý Thiên Nghiễm sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thiên Nghiễm song quyền nắm chặt. Hồi ra ra, chuyện này cùng Khúc Linh Lung không quan hệ. Mà lại Khúc Linh Lung sau khi biết cũng đi khách sạn, còn đem đánh bảy bà người kia tứ chi đánh nát, coi như có thể còn sống sót, nửa đời sau sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Lý Quân Nghiên trả lời. Nàng thật sự rõ ràng nhìn thấy, Ninh Lạc liền hướng trên ghế salon ngồi xuống. Mặc kệ là đại danh đỉnh đỉnh Trần Hổ, hoặc là Khúc Linh Lung, vậy mà đều tại A Dua nịnh hót hắn. Lý Thiên Nghiễm nghe được câu này, cũng chợt thở dài một hơi. Phải biết, Khúc Linh Lung thế lực rắc rối phức tạp, Lý gia muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ cũng phải lưỡng bại câu thương. Đối với Lý gia tới nói, cũng không thỏa. Ninh Lạc đâu? Thanh Vũ, hắn làm sao không có tới Lý Thiên Nghiễm chú ý tới cái gì? Cha vợ trọng thương, làm con rể sao có thể không đến thăm nhìn? Gia gia, ta còn không có gọi điện thoại cho hắn, Ninh Lạc không biết sự kiện này. Vẫn là đừng để hắn tới, bớt mụ mụ phiền lòng, còn có đại bá bọn họ khó tránh khỏi lại muốn chế rêu hắn. Lý Thanh Vũ nói, cũng đúng. Bất quá Thanh Vũ, Ninh Lạc là cái hảo hài tử, mà lại, hắn cũng tuyệt đối có tư cách, đem đến chỉ huy chúng ta Lý gia, trở thành cái này giang nam đệ nhất, mạnh nhất gia tộc. Nhất định muốn thật tốt phụ tá hắn, cho hắn nhiều sinh mấy đứa bé. Lý Thiên Nghiễm chứng trạc đàng hoàng hướng Lý Thanh Vũ nói. Lý Thanh Vũ nhất thời một trận kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, ra ra thế mà đem Ninh Lạc nói cao thượng như vậy. Trên thực tế, tại Lý Thiên Nghiễm nói câu nói này thời điểm, Lý Quân Nghiên cùng Liễu Vân Tịch hai người lạ thường chính là toàn bộ đều không phản bác, ngược lại là tán thành Lý Thiên Nghiễm. Các nàng mới hiểu được, như thế nào tuệ nhãn thức châu. Lý Thiên Nghiễm cũng là tuệ nhãn thức châu. Khi tất cả người mắng Ninh Lạc kẻ bất lực thời điểm, Lý Thiên Nghiễm lại cảm thấy người này có rất mạnh thực lực. Có thể thấy được, đối với Liễu Vân Tịch cùng Lý Quân Nghiên, các nàng gặp phải Ninh Lạc, hoàn toàn có năng lực như thế. Chỉ là, Liễu Vân Tịch không biết Lý Quân Nghiên rung động, mà Lý Quân Nghiên cũng không biết Liễu Vân Tịch tao ngộ. Gia Gia, Đường tỷ, nhị bá hiện tại thế nào? Đúng lúc này, một đám giả trẻ theo trong thang máy đi tới. Nói chuyện chính là một thanh niên, 20 tuổi, hắn gọi Lý Vân Phi. Là Lý Thiên Nghiễm con thứ ba Lý Trung Hải nhi tử. Theo Lý Vân Phi cùng đi còn có Lý Vân Phi mẫu thân Tiết Bình, cùng đại bá Lý Trường Không lão bà Ngụy Nghi. Trừ cái đó ra, còn có Lý Thanh Vũ mấy cái anh họ đường muội, cùng tại Lý gia đến cửa biểu huynh đệ nhóm. Cả một nhà, khoảng chừng mười mấy người. Người Lý gia con trai hưng vượng, chỉ là đáng tiếc không có cường thế. Duy vừa so sánh xuất sắc Lý Thanh Duyệt, lại cũng là bình thường. Đương nhiên, Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên tâm lý minh bạch, những người này trên mặt nổi đến xem Lý Ngạo Dương, kỳ thực ước gì Lý Ngạo Dương tranh thủ thời gian chết đây. Lý Ngạo Dương chỉ cần vừa chết, Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên chắc chắn sẽ bị các nàng thiết kế đuổi ra Lý gia. Đến lúc đó Lý Thiên Nghiễm ban ngày về sau, cái này Lý gia cũng là bọn họ. Thanh Vũ, người ba ba có khỏe không? Chúng ta vừa nghe đến tin tức, thì tranh thủ thời gian đến đây, lo lắng chết ta rồi. Đại bá mẫu Ngụy Nghi vô vô lồng ngực của mình, liền vội vàng kéo Lý Thanh Vũ tay. Đúng vậy a Thanh Vũ, người ba ba đến cùng thế nào? Tiết Bình cũng đi tới. Đại bá mẫu, Tam Thẩm, bậy bạ còn ở bên trong cứu chữa, không biết tình huống đây. Lý Thanh Vũ nết nết miệng, hướng mấy người trở về nói. Đang nói, phòng cấp cứu đại môn mở ra, mấy người y tá nhân viên đẩy trên giường bệnh Lý Ngạo Dương đi ra, hướng VIP phòng bệnh đi đến. Cả một nhà, ào ào theo sau. Chương 25, lan ra ngoài. Con nít thì không nên đi vào, chờ ở bên ngoài lấy, trong phòng bệnh chen không dưới. Y tá hô một tiếng. Lý gia mang tới một số 7-8 tuổi, 8-9 tuổi tiểu bằng hữu đều từ mụ mụ dẫn lưu trong hành lang. Trong phòng bệnh, Lưu Chi cầm một thân áo khoác trắng, ngồi tại cạnh giường nước mắt giàn rủa. Nhìn đến Lý Thiên Nghiễm, chỉ thấy Lưu Chi cầm bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Cha, van cầu ngươi mau cứu Ngạo Dương đi, mình đệ nhất bệnh viện không có đặc biệt cao kỹ thuật. Ngạo Dương hắn, não tử bị trọng kích, rất có thể vẫn chưa tỉnh lại, cầu van ngươi cha, cho chúng ta mượn một chút tiền, đưa Ngạo Dương đi tỉnh Giang Nam tối cao bệnh viện quân khu trị liệu đi. Lưu Chi cầm toàn thân run rẩy, liên tiếp cho Lý Thiên Nghiễm dập đầu mấy cái. Mà nghe được lời của mẹ, Lý Thanh Vũ nước mắt cũng chảy xuống, hai tay che miệng, thân thể mềm mại run rẩy. Chi cầm, ngươi nhanh lên, Ngạo Dương là nhi tử ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn. Cái gì cũng đừng nói nữa, ta lập tức người liên hệ, lập tức đưa Ngạo Dương đi tỉnh Giang Nam. Lý Thiên Nghiễm nói ra, cha, Lý gia chỉ sợ không có nhiều tiền như vậy, cho nhị đệ chữa thương. Đúng lúc này, đại bá mẫu Ngụy Nghi mở miệng nói, tiền, ta có. Lý Thiên Nghiễm tư nhân trong túi eo vẫn là có không ít tiền. Không qua. Hắn vừa mới nói xong, Ngụy Nghi lại nói, cha, hiện tại Lý Thị tập đoàn ngay tại đầu tư mới sản nghiệp hạng mục, con trai của ngài trưởng không hắn hiện tại nhu cầu cấp bách quay vòng vốn, đến lái phát công ty. Nếu không, Lý Thị tập đoàn sẽ chỉ dần dần khác những công ty khác chiếm đoạt. Hiện tại trường không đã mượn đặt mông nợ, ngân hàng cho vay đều không được. Ngài có tiền không cho trường không trong công ty dùng, ngài đây cũng quá không công bằng đi. Ngụy Nghi nói, đúng vậy a cha, hiện tại Lý Thị tập đoàn chính là chúng ta Lý gia mệnh, Lý Thị tập đoàn không thể đổ a, ngài làm việc cũng không thể dạng này. Tam Thẩm Tiết Bình liền vội vàng đi theo phụ họa. Lão đại Lý Trường không cùng với nhi tử kế thừa gia nghiệp, là trên miếng sắt đặt trước đinh sự tình. Mà Tiết Bình thân là Lão Tam, hiện tại liền trợ giúp Lý Trường không, đến lúc đó hắn kế thừa Lý gia về sau, chính mình còn có thể đa phần một số tài sản. Những lời này, nhất thời để Lý Quân Nghiên nổi giận. Lý Quân Nghiên há miệng liền muốn mắng chửi người, bị Lý Thanh Vũ cản lại. Cha, cha, van xin ngài, nhà chúng ta không thể không có Ngạo Dương a, nếu là hắn vẫn chưa tỉnh lại, ta cùng Thanh Vũ, còn có Quân Nghiên làm như thế nào sống a, Ngạo Dương không có nhi tử cao nữa là, về sau nhà chúng ta, thì sao a. Lưu Chi cầm ôm thật chặt Lý Thiên Nghiễm chân. Lý Thiên Nghiễm trầm mặc lại. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Lúc trước, nếu như không phải thân thể không được, hắn căn bản sẽ không đem đại quyền giao cho lão đại. Bây giờ muốn thu hồi, sợ là không thể nào. Lý Thiên Nghiễm trên tay duy nhất nắm, chỉ còn lại có một nhà bị ép làm hại gần như phá sản công ty. Trên người hắn tuy nhiên còn có tiền, nhưng là tiền này, cũng không nhiều, bất quá 4 triệu 5 triệu. Lúc này nghe được chính mình hai cái con dâu, Lý Thiên Nghiễm nói, Tiết Bình, Ngụy Nghi, Ngạo Dương là nhà chúng ta người, hắn hiện tại bị thương, chữa bệnh cần phải đặt ở vị thứ nhất. Có thể coi là chữa khỏi nhị đệ, thì phải làm thế nào đây, đến lúc đó Lý Thị tập đoàn sụp đổ. Ngài để cho chúng ta lấy cái gì sống, Ngụy Nghi nói. Đúng vậy a cha, ngài có thể phải nghĩ lại, mọi thứ muốn lấy đại cục làm trọng nha. Tiết Bình nói. Lúc này, Lý Vân Phi cũng đi tới, nói ra, ra ra, ta hiện tại liền cưới vợ tiền đều không có, trong nhà tiền tiết kiệm, đều ném đến trong công ty đi. Ngài nhìn ta hiện tại, đều lớn như vậy, còn không cho ngài lấy được cháu dâu đây. Lý Vân Phi con mẹ nó ngươi đánh rắm, ngươi một ngày đổi ba nữ nhân. Đây là không có nàng dâu sao? Lý Quân Nghiên rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận, chỉ Lý Vân Phi nổi giận mắng. Ngươi ngậm máu phun người. Lý Vân Phi trả lời. Ta. Lý Quân Nghiên nói, cởi xuống giày cao gót liền muốn đi quất Lý Vân Phi mặt, bị Lý Thanh Vũ cho kéo lại. Vân Tịch, ngươi là người ngoài cuộc, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thiên Nghiễm nhìn về phía Liêu Vân Tịch, hỏi một tiếng. Liêu Vân Tịch mím môi. Lúc này, Lý Vân Phi không ngừng cho Liêu Vân Tịch nháy mắt. Liêu Vân Tịch thấp giọng nói, ông ngoại. Ta cảm thấy ông ngoại vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, bởi vì chuyện này, thương tổn mặt khác hai đứa con trai tâm, sẽ không tốt. Liêu Vân Tịch, ngươi tiện nhân này, biểu tỷ ta chỗ nào đối ngươi không xong. Lý Quân Nghiên triệt để bạo phát, hô. Miệng không che lấp, ngươi mới là tiện nhân. Liêu Vân Tịch trận nhìn Lý Quân Nghiên liếc một chút, tức giận nói. Cha, cha, van ngươi, van ngươi. Đại tẩu, ta muội, van cầu các ngươi, mau cứu Ngạo Dương đi. Lưu Chi cầm cùng đường mặt lộ, quỳ trên mặt đất nước mắt giàn giụa. Tiết Bình cùng Ngụy Nghi chỉ coi làm không nhìn thấy. Lý Thiên Nghiễm tình thế khó xử. Không phải hắn không nguyện ý bỏ ra số tiền này, mà là mình muốn là cầm tiền, lão đại cùng lão tam tuyệt đối không thuận theo, đến lúc đó lại muốn ồn ào. Ngay sau đó, Lý Thiên Nghiễm thở sâu thở ra một hơi, trong lòng âm thầm nói ra, hai nàng dâu ngươi yên tâm đi, ta liền xem như bán ta trong nhà những cái kia cổ vật tranh chữ, cũng phải cho Ngạo Dương chữa bệnh. Lý Thiên Nghiễm thầm nghĩ lấy, nhưng hắn trên miệng không thể nói ra được. Sau đó, Lý Thiên Nghiễm nói, quay lại ngươi để Trường Không đến chỗ của ta một chuyến đi, trên người của ta còn có chút tiền, có thể giúp công ty một thanh. Tiết Bình cùng Ngụy Nghi nghe vậy cười lạnh một tiếng. Cảm ơn cha. Mà Lưu Chi cầm lại trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Lý Thanh Vũ cũng tê liệt, nước mắt giàn giụa nằm sấp tại cạnh giường, ngồi dưới đất, không nói ra một câu. Bất lực. Tuyệt vọng. Lý Quân Nghiên cũng khóc. Mẫu nữ ba người ôm ở cùng nhau. Lưu Chi cầm khóc dòng nói, Thanh Vũ, Quân Nghiên, chúng ta nên làm cái gì à, nên làm cái gì à. Bệnh viện trong phòng bệnh, vang lên mẫu nữ ba người tiếng khóc. Lại tại lúc này, người còn chưa có chết đâu, đều khóc cái gì khóc. Theo thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người nhìn đến Ninh Lạc hai tay cắm túi quần đi đến. Người còn chưa có chết đây. Khóc cái gì khóc. Câu nói này trong nháy mắt truyền đến tất cả mọi người trong lỗ thai. Nha, là kẻ bất lực mặt trắng nhỏ tới nha. Ngươi nói đúng, người còn chưa có chết đâu, có gì phải khóc. Đúng đấy, Ninh Lạc, ngươi cái này kẻ bất lực hôm nay rốt cục nói đúng một câu nói. Nhất thời, một trận trào phúng âm thanh vang lên. Lưu Chi cầm nghe được câu này, nhìn đến Ninh Lạc tiến đến, nhất thời mặt mũi tràn đầy lửa giận đứng lên, chỉ ngoài cửa quát, Lan, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ninh Lạc mặt không biểu tình, nhanh chân đi tiến vào phòng bệnh. Tự nhiên là không để ý đến Ninh Lạc. Lý Thanh Vũ thở một hơi thật dài cũng đứng lên. Ninh Lạc câu nói kia, đem Lý Thanh Vũ triệt để chọc giận. Ninh Lạc, đừng để ta nổi giận, ngươi cút ra ngoài cho ta. Hiện tại, lập tức, lập tức. Lý Thanh Vũ chỉ ngoài cửa, khóc hô. Nàng không nghĩ tới, Ninh Lạc lại có thể nói ra những lời này. Ngươi thì điểm ấy cốt khí sao con mẹ nó ngươi ở chỗ này khóc, thì không cảm thấy mất mặt sao Ninh Lạc không có lăn, ngược lại hướng Lý Thanh Vũ giống lên một tiếng. Cái này hống một tiếng, nhất thời để Lý Thanh Vũ toàn thân khẽ giật mình. Kết hôn nhiều năm như vậy, đều là mình đánh hắn mắng hắn, chẳng lẽ hôm nay, Ninh Lạc muốn tới bỏ đá xuống giếng. Ninh Lạc, ngươi có ý tứ gì kết hôn nhiều năm như vậy, ta một điểm nào xin lỗi ngươi là cho ngươi đội nón xanh. Còn là bất kể sống chết của ngươi ngươi hôm nay nếu tới bỏ đá xuống giếng, xin mời cho ta rời đi. Lý Thanh Vũ toàn thân run rẩy, đều nhanh đứng không yên. Ninh Lạc không có trả lời, mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã. Ngươi nếu là có chút tiền đồ, ta đến mức ở chỗ này khóc sao Ninh Lạc, ta gả cho ngươi còn chưa tính, thân vì một người nam nhân, ngươi có một chút nam nhân phong phạm sao. Lý Thanh Vũ tức nổ tung, nước mắt đã làm ướt áo của nàng. Nàng tại tuyệt vọng. Nhưng tại lúc tuyệt vọng, nam nhân của mình không những an ủi không được, lại đi tới nơi này bỏ đá xuống giếng. Lý Thanh Vũ thất vọng cực kỳ. Nàng ngay từ đầu còn đối Ninh Lạc ôm lấy một chút hy vọng, nhưng là bây giờ. Chương 26, Lao Tử không phải thầy thuốc. Tất cả người của Lý gia đều ở nơi này xem kịch vui. Trên mặt không biết nên khóc hay cười. Lý Thanh Vũ đây là bạo phát ta, chịu nhục nhiều năm như vậy, rốt cục không chống nổi sao. Ninh Lạc, ta để ngươi lăn ra ngoài, nhanh điểm. Lý Thanh Vũ lần nữa hô. Thì, ngươi đừng như vậy. Lý Quân Nghiên đem Lý Thanh Vũ giữ chặt. Tiết Bình cùng Ngụy Nghi bọn người vui vẻ nhìn lấy cho vui. Mà đối mặt Lý Thanh Vũ lửa giận. Ninh Lạc nhẹ nhàng trả lời, ngươi không dùng đuổi, ta sẽ lăn. Nói. Ninh Lạc theo trên thân lấy ra một hoàn thuốc, hướng Lý Ngạo Dương đi tới. Đây là tẩy tùy đan. Có thể thời gian ngắn chữa trị Lý Ngạo Dương chỗ có miệng vết thương. Ngươi cho hắn ăn cái gì, còn không mau dừng tay. Lưu Chi cầm gặp Ninh Lạc muốn đút cho Lý Ngạo Dương ăn đồ ăn. Ngay sau đó đánh tới. Lý Thanh Vũ cũng luôn cuống. Ninh Lạc, ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Ha ha ha. Mắng chửi đi. Náo đi. Các ngươi huyên náo càng hung ác, lại càng tốt. Tục ngữ nói nhà hòa thuận vạn sự hưng, nhà bất hòa, tương đương với tự chịu diệt vong. Còn lại người của Lý gia đều cười lạnh liên tục. Ninh Lạc bị ngăn lại. Hơi hơi quay đầu, nói, lao gia tử, đồ vật cho ngươi, ngươi tới đốt hắn ăn hết. Nói. Ninh Lạc đem viên thuốc đưa cho Lý Thiên Nghiễm. Người khác không biết đây là vật gì, nhưng Lý Thiên Nghiễm cùng Liễu Vân Tịch hai người lại là vô cùng rõ ràng. Cũng là loại thuốc này, chữa khỏi Liễu Vân Tịch bớt, chữa khỏi Lý Thiên Nghiễm bệnh. Đem viên thuốc đưa cho Lý Thiên Nghiễm về sau, Ninh Lạc không nói hai lời, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Qua trong giây lát, Ninh Lạc biến mất tại hành lang bên trong. Lý Thiên Nghiễm cầm trong tay viên thuốc, nhanh chân đi đến bên giường, muốn cho Lý Ngạo Dương ăn hết. Cha! Ngươi đang làm gì ngươi có phải hay không chúng ta, tên vương bắt đảng kia đồ vật làm sao có thể để Ngạo Dương ăn. Lưu Chi cầm cuốn quýt hô. Câm miệng cho ta. Lý Thiên Nghiễm chán nản nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ Lưu Chi cầm cả giận nói, Lưu Chi cầm a Lưu Chi cầm, ta để Thanh Vũ gả cho Ninh Lạc, chẳng lẽ hiện tại ngươi vẫn không rõ ta dụng tâm lương khổ sao nhớ tới ngươi đối Ninh Lạc làm sự tình, quả thực không thể nói lý. Lưu Chi cầm ngây dại. Lý Thiên Nghiễm chưa từng có huấn qua nàng, hôm nay lại đối nàng nổi giận. Lý Thanh Vũ cũng không nói thêm gì nữa, nhìn lấy Lý Thiên Nghiễm đem viên thuốc cho ăn Lý Ngạo Dương nuốt vào. Lý Quân Nghiên có mấy phần khẩn trương. Bởi vì nàng biết, bệnh của Gia Gia thì là Ninh Lạc chỉ tốt. Xong, cái này Lý Ngạo Dương không chết được. Một bên Liễu Vân Tịch thầm nghĩ trong lòng. Vốn là, Lý Ngạo Dương muốn là xong đời, nàng tại Lý Gia còn có thể khá hơn một chút. Hiện tại xem ra. Cơ hội đi. Theo Lý Thiên Nghiễm đem viên thuốc cho ăn xuống dưới, trong thời gian ngắn cũng không có cái gì kỳ tích phát sinh. Không qua. Tất cả mọi người gần 10 phút đồng hồ. 10 phút sau, tại tất cả mọi người chấn kinh dưới, chỉ thấy Lý Ngạo Dương tay giật giật, tiếp theo là ánh mắt, sau đó, cả người hắn vậy mà từ trên giường bỗng nhiên ngồi dậy. Nơi này là nơi nào, ta làm sao lại tại cái này? Lý Ngạo Dương quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quân Nghiên, Thanh Vũ, các ngươi hai cái không có sao chứ? Còn có, cha, làm sao ngươi cũng tới? Ôi, đầu của ta có chút trầm. Nhìn đến Lý Ngạo Dương ngồi xuống, nghe được Lý Ngạo Dương, Lưu Chi Cầm nhất thời vui đến phát khóc. Lý Thanh Vũ cũng bưng kín miệng của mình. Tâm tình, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lý Ngạo Dương tỉnh. Trong phòng tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Không phải nói vẫn chưa tỉnh lại sao? Cái này tỉnh. Chẳng lẽ là cái kia viên thuốc tác dụng? Ngạo Dương, ngươi đã tỉnh quá tốt rồi, để ta nhìn ngươi vết thương. Lưu Chi Cầm một trận hưng phấn, liền vội vàng đem Lý Ngạo Dương trên đầu băng gạc mở ra, cái này xem xét phía dưới Lưu Chi Cầm trắng bệnh cả mặt. Chỉ thấy, Lý Ngạo Dương vết thương trên đầu, biến mất không thấy. Cái này, Lưu Chi Cầm hành y nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua loại chuyện này. Trời ạ, vết thương đâu? Vết thương tại sao không có? Đây là có chuyện gì a? Không ít người của Lý gia đều cực kỳ kinh ngạc. Lưu Chi Cầm làm lâu như vậy đại phu, cũng còn chưa bao giờ thấy qua như thế chấn động sự tình. Nửa giờ sau, Lý Ngạo Dương xuất viện. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chân trước còn muốn đi tỉnh Giang Nam bệnh viện quân khu trị liệu Lý Ngạo Dương, vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu xuất viện. Đêm khuya, Lý Thanh Vũ kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến trong nhà, đứng ở bên ngoài Lý Thanh Vũ chậm chạp không dám mở cửa. Nàng sợ chính mình mở cửa về sau, Ninh Lạc không ở nhà. Tối nay phát sinh sự tình, Lý Thanh Vũ biết mình hiểu lầm Ninh Lạc. Ninh Lạc hung nàng, là bởi vì chính mình ngay trước nhiều như vậy người Lý ra mặt ở nơi đó khóc, lộ ra mất mặt. Trên thực tế, nàng lúc đó hỏng mất. Rốt cục, Lý Thanh Vũ đem phòng khách cửa mở ra, thất vọng là, Ninh Lạc thật không tại. Đây là 3 năm qua, Ninh Lạc lần thứ nhất đêm không về ngủ. Ha ha, chính mình đã thương hắn. Lý Thanh Vũ nghẹn ngào lắc đầu. Những năm này, Lý Thanh Vũ thừa nhận chính mình nhìn không nổi hắn, tuy nhiên đối với hắn còn ôm lấy một chút hy vọng, nhưng là, điều này đại biểu không là cái gì. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Đây là Lý Thanh Vũ trước kia cùng lời hắn nói. Đây cũng là chính mình một loại kiên trì. Nhưng những năm này, chính mình quá mức sao? Lý Thanh Vũ nước mắt rủ xuống. Thở sâu thở ra một hơi, về tới gian phòng của mình bên trong. Nàng rất mệt mỏi. Tâm mệt mỏi hơn. Từ khi gả cho Ninh Lạc, nàng gánh vác là cười nhạo, nghị luận, nhục mạ, mà lại, từ khi Ninh Lạc đến cửa về sau, đại bá cùng Tam Thúc đã bắt đầu gạt bỏ Lý Ngạo Dương. Bọn họ xem thường Lý Ngạo Dương, càng thêm xem thường Ninh Lạc. Mà Ninh Lạc từ bệnh viện sau khi rời đi, nhưng thật ra là đi Khúc Linh Lung chỗ đó. Đem Khúc Linh Lung bồi dưỡng thành công về sau, Ninh Lạc có thể hoàn toàn yên tâm nữ nhân này, độ trung thành có thể đạt tới đến 100%. Khúc Linh Lung ở tại Linh Lung quầy rượu trên lầu. Hào hoa lộng lẫy trong phòng khách, Ninh Lạc ở trên ghế salon nằm, gối lên cánh tay của mình, nhàm chán xem TV. Mặc lấy một thân phấn sắc áo ngủ Khúc Linh Lung theo nhà vệ sinh đi ra. Nhìn lấy trên ghế salon Ninh Lạc. Khúc Linh Lung đi qua, che miệng cười một tiếng. Thế nào muốn không trong nhà bà lão kia thì ly hôn đi, người đến chỗ của ta, tỉ dáng người cùng khuôn mặt không so nàng kém a. Khúc Linh Lung tại Ninh Lạc trước mặt ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, đem khói đưa cho Ninh Lạc. Ninh Lạc lắc đầu. Kỳ thật. Lý Thanh Vũ đối với hắn đã thật tốt. Kết hôn 3 năm, vô số người theo đuổi nàng, nàng là quân hàng thành phố nổi danh tứ đại mỹ nhân một trong, mặc dù kết hôn, đủ loại nam nhân vô số kể. Có thể Lý Thanh Vũ chưa từng có nhìn tới những cái kia nam nhân. Mà Ninh Lạc tại sinh bệnh thời điểm, nàng cũng sẽ ở bên giường trông coi, thậm chí suốt cả đêm trông coi. Lý Thanh Vũ duy nhất làm không được, cũng là cùng hắn ngồi vững phu thê chi thực. Nàng là một cái cảm tính nữ nhân. Trong lòng của nàng, gánh vác đồ vật xa xa so Ninh Lạc nhiều. Ninh Lạc gánh vác chỉ là một cái bêu danh. Mà nàng, làm nữ nhân tiếp nhận lại là khuất nhục, thống khổ, trào phúng cùng chửi rủa. Nhưng Ninh Lạc có thể cam đoan. Đây hết thể rất nhanh liền kết thúc. Ngày thứ hai, Khúc Linh Lung sáng sớm đi quẩy rượu bận rộn đi. Ninh Lạc nấu cho mình một chén cháo, tiếp cận đi thì ăn. Đúng lúc này, Ninh Lạc điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn. Cái này tin nhắn là Lý Thanh Vũ gửi tới, nội dung là: "Thật xin lỗi, đêm qua ta quá bất lực, nói ly hôn nói nhảm. Ngươi muốn là cảm thấy tức giận, có thể ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày. Qua mấy ngày đừng quên trở về." Ninh Lạc cười cười. Hắn hôm nay có cái dự định. Muốn tại quân hàng thành phố nắm giữ một nhà thuộc tại công ty của mình, mà lại công ty, nhất định phải làm đến sử dụng tốt nhất. Hệ thống, ngươi có thể điều ra quân hàng thành phố các đại xí nghiệp tư liệu cho ta nhìn một chút không, ta dự định đầu tư công ty. Ninh Lạc ngồi ở trên ghế salon nói ra. Không có vấn đề, tất cả tư liệu lập tức trình lên. Bất quá, ký chủ cần phải có đại lượng tiền tài mới được a. Hệ thống nói ra. Ta đã nghĩ đến kiếm nhiều tiền phương pháp. Mua xổ số. Đánh bạc. Cực đua ngửa cá độ bóng đá ký chủ, cái này có thể không thực tế, bản hệ thống cự tuyệt buôn lậu ma túy đánh bạc. Hệ thống nói, lao tử không cá cược, tự có biện pháp. Không tiếp tục để ý hệ thống, Ninh Lạc mở ra hệ thống thương thành. Đồ vật bên trong có thể nói là rực rỡ muôn màu, các chồng đồ vật đều có. Ninh Lạc định dùng tích phân tại thương thành đổi lấy lưa thưa có đồ, sau đó cầm tới buổi đấu giá lên đấu giá. Không qua. Ninh Lạc chọn tới chọn lui, cũng không có tìm được phù hợp lại có thể bán ra giá trên trời đồ vật. Mà lại có nhiều thứ lấy ra đấu giá là không thực tế. Tỷ như rất nhiều bức võ công tâm pháp, Ninh Lạc sẽ không bán, cái này sẽ chỉ cho cái thế giới này ngột ngạt. Về phần trị liệu các loại tật bệnh dược, Ninh Lạc cũng sẽ không bán. Vì cái gì? Hắn không thể đánh phá thế gian này sinh lão bệnh tử lẽ thường. Đỉnh nhiều hơn mình cho bên người thân thích sử dụng, đến mức còn lại, bệnh nhiều người như vậy, lao tử không phải thầy thuốc, hắn không làm được công việc này. Sau cùng, Ninh Lạc đem mục tiêu đặt ở dưỡng nhan đan phía trên. Dưỡng nhan đan không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dưỡng nhan đan, tuyệt đối có thể đánh ra giá trên trời. Chương 27, ngươi dự định đập bao nhiêu tiền? Quân hàng thành phố. Phú Giáp Sơn Trang. Nơi này cho tới nay đều là quân hàng thành phố người giàu có căn cứ. Trong Sơn Trang, cơ hồ mỗi tuần đều sẽ cử hành một buổi đấu giá. Chỉ cần là đi qua chuyên gia giám định quý giá đồ vật, đều có thể cầm tới Phú Giáp Sơn Trang đi đấu giá. Ninh Lạc trước mắt có hơn 200 tích phân. Dưỡng nhan đan 50 tích phân một cái. Ninh Lạc trực tiếp đổi 4 cái. Cái này 4 cái dưỡng nhan đan, tin tưởng đủ bán đi không ít tiền. Giờ phút này, Phú Giáp Sơn Trang bên ngoài ngừng lại nhiều vô số kể các loại xe sang trọng. Mã giờ giả ti, lạm bùa hùa y nì, bèn nì các loại. Sơn Trang tọa lạc ở quân hàng đường đi, nơi này người đến người đi. Trước tới tham gia buổi đấu giá người, đều nhất định muốn có Sơn Trang ghi chép thông tin cá nhân. Bình thường người nhưng cũng là không vào được. Hôm nay, nơi này vừa vặn có một buổi đấu giá, còn chưa có bắt đầu. Ninh Lạc đứng tại nhà giàu Sơn Trang ngoài cửa, sửa sang lại cổ áo của mình, sải bước đi vào. Ha ha, tiểu tử, làm gì tới nơi này chính là Phú Giáp Sơn Trang, không phải ngươi tới chơi địa phương. Ninh Lạc còn chưa dậm chân đi vào. Mấy cái bảo an nhất thời thì đi tới, quát nói. Phú Giáp Sơn Trang thực lực to lớn, lão bản là cái rất nhân vật thần bí. Tự nhiên, nơi này bảo an đều là ngưu bức một nhóm. Ninh Lạc ngẩn người, nói, các ngươi làm sao biết ta là tới chơi. Con mẹ nó, ngươi nói đùa đúng không? Thì ngươi xuyên cái này bức dạng, ngươi cũng có thể đi vào đi quần quận, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bảo an cầm trong tay gậy cao su. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. 1. Giao huấn bảo an, sau đó đánh vào đi. Khen thưởng 3. 2. Rời đi. Khen thưởng 3. 3. Cầu khẩn bảo an cho đi. Khen thưởng 3. Ninh Lạc hai mắt phát lạnh. Quét mấy cái này bảo an liếc một chút, nói, con mẹ nó, ngươi một đám mắt chó coi thường người khác đồ vật, lao tử xuyên cái này áo liền quần thế nào, các ngươi người phụ trách ở đâu, để hắn đi ra cho ta. Thì ngươi, còn muốn gặp người phụ trách ngươi người đi mà nằm mơ à? Phú Giáp Sơn Trang bảo an đều là nhãn lực độc đáo, gặp phải lao đại thì liếm, gặp phải người hạ đẳng thì làm khó dễ. Cái này không. Một cái một thân trang phục chính thức trung niên nam tử đi tới. Lúc này, bảo an tất cung tất kính nói, nô đồng, mời vào bên trong. Trung niên nam tử kêu ý cũng không lý tới, sải bước đi vào. Thấy không, đó mới là kẻ có tiền, loại địa phương này, không phải ngươi cái này nghèo bị tới. Bảo an hướng Ninh Lạc quát nói, ta đi ngươi cái mắt cho coi thường người khác đồ vật. Ninh Lạc không nói hai lời, đột nhiên một bàn tay quất tới. Một cái bàn tay khí lực cực lớn, trực tiếp đem bảo an tát hai trên mặt đất. Nhất thời, còn lại bảo an lập tức vây quanh. Trong tay gậy gộc bay thẳng đến Ninh Lạc đánh tới. Ninh Lạc hai tay mở ra, quyền đầu tuôn ra. Dầm dầm dầm mấy cái quyền, xương cốt đứt gãy thanh âm, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt đất bảo an đổ một mảnh. Thế nào lao tử có thể vào không? Ninh Lạc một chân giẫm tại người an ninh kia trên mặt, từ tốn nói. Ngươi dám ở Phú Giáp Sơn Trang Dương Ai, ngươi xong. Bảo an ngã trên mặt đất. Nhưng là tại ta hết trước đó, ngươi muốn so ta trước xong. Ninh Lạc chân bước lên, trực tiếp đá vào bảo an trên mặt. Bảo an cái cầm trực tiếp nứt ra, gây mất. Nhớ kỹ cậu tử, về sau đừng cho ta mắt chó xem thường nông dân. Ninh Lạc chừng lấy nhân viên an ninh kia nói. Chuyện gì xảy ra nơi này xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một cái một thân Phú Giáp Sơn Trang chế phục nam nhân, dẫn theo mười mấy bảo tiêu vào ra. Những thứ này bảo tiêu đều cầm lấy điện côn. Tư quản lý, tiểu tử này đánh chúng ta. Một cái bảo an chỉ Ninh Lạc, nói ra. Tiểu tử, ngươi biết nơi này là Phú Giáp Sơn Trang sao? Cái kia từ quản lý giống lên một tiếng. Ta biết, ta là tới nơi này đập bán đồ, bọn họ không cho vào. Còn có, ta muốn gặp các ngươi người phụ trách, ta trên tay có đồ, muốn tại trong Sơn Trang đấu giá. Ngươi muốn đập bán đồ? Từ quản lý kinh ngạc nói. Làm sao bảo an xem thường ta, ngươi chẳng lẽ cũng mắt chó coi thường người khác sao? Ninh Lạc hỏi lại. Cái kia thật không có, ngươi trèo lên ghi một chút tư liệu, sau đó cùng ta tới. Từ quản lý tại Phú Giáp Sơn Trang nhiều năm như vậy, tự nhiên biết, hàng năm mặc lấy đại quần lót, giá trị con người hơn ước người đều gặp. Những người này, đơn giản là muốn điệu thấp một chút mà thôi. Người trước mắt này, có lẽ là thuộc về loại kia mặc lấy rách rưới, kỳ thực nhân vật có tiền. Ninh Lạc đăng ký tốt, theo từ quản lý đi vào đại sảnh, xuyên qua kim bích huy hoàng hành lang, đi tới một gian phòng làm việc bên trong. Quả tỷ, có người muốn đập bán đồ, ngài cho nhìn một chút. Từ quản lý đẩy cửa ra, nói ra. Trong văn phòng ngồi đấy một nữ nhân. Nữ nhân này vóc dáng rất khá, cũng rất hỏa cay. Chỉ là trên mặt của nàng, mặt mũi tràn đầy che mặt cát, xem ra cực kỳ xấu xí, buồn nôn. Cái này che mặt cát, cũng cùng Liễu Vân Tịch bất cơ bản giống nhau. Có vài nữ nhân lớn một bộ tốt dáng người, có được mê người bóng lưng, lại thua ở gương mặt bên trên. Bởi vì cái gọi là bóng lưng của ngươi mê đảo thiên quân vạn mã. Đống nhiên quay đầu, hù chết trăm vạn hùng binh. Người tốt tiên sinh, ta là Phú Giáp Sơn Trang người phụ trách, ngươi gọi ta quả tỷ liền tốt, xin hỏi ngươi muốn đấu giá cái gì? Quả tỷ hướng Ninh Lạc ra hiệu một chút, để Ninh Lạc ngồi xuống nói. Giống quả tỷ thứ đại nhân vật này, đương nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Mỗi người, nàng đều chân thành đối đãi. Ninh Lạc lập tức mở ra động sát chi nhãn. Tính danh, Lâm Bộ Âm. Tuổi tác, 29 tuổi. Ngoại hiệu, quả tỷ. Hôn phối, đã kết hôn. Vượt qua giới hạn dẫn, 10%. Nhược điểm, cường thế. Nhược điểm, nữ nhi. Ưu điểm, cường thế. Nhìn đến quả tỷ tư liệu, Ninh Lạc nghĩ không ra tên của nàng ngược lại là thật là dễ nghe. Bất quá để Ninh Lạc kinh ngạc chính là, thế mà chỉ có 10% vượt qua giới hạn dẫn. Cái này đã rất thấp. Ninh Lạc lúc này mới nghĩ tới, hắn quên đi xem Lý Thanh Vũ có bao nhiêu vượt qua giới hạn dẫn. Quay đầu cần phải đi xem một chút. Tự nhiên, tại khác biệt góc độ mà nói, quả tỷ ưu điểm cũng là nhược điểm. Nhược điểm cũng là ưu điểm. Quả tỷ ngươi tốt, ta gọi Ninh Lạc, ta muốn bán đấu giá đồ vật, chính là cái này. Ninh Lạc đem dưỡng nhan đan đem ra, đặt ở quả tỷ trước mặt. Quả tỷ cầm lấy kính lúp nhìn thoáng qua, nói, đây là vật gì dược sao? Ngươi không ngại ăn một khỏa thử một chút. Ninh Lạc ra hiệu. Quả tỷ sững sờ, nhìn lấy Ninh Lạc nói, mới quen liền để ta uống thuốc, không rất thích hợp đi. Ta không có giết động cơ của ngươi, lại nói đây là Phú Giáp Sơn Trang. Ngươi ra chuyện ta cũng chạy không được. Ngươi nếu là không tin, có thể gọi mấy người tới trông coi. Thứ này, sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ninh Lạc lần nữa nói. Quả tỷ một trận kinh ngạc. Dừng một chút, quả tỷ nói, ngươi xác định. Mời. Ninh Lạc ý chào một cái. Quả tỷ xem xét cũng là tính tình bên trong người. Giống nàng loại này người, trên cơ bản chính mình có thực lực, lại không có đắc tội bất luận kẻ nào, cũng minh bạch trên đường đạo lý. Lúc này, quả tỷ đem một viên thuốc bỏ vào trong miệng, rất nhanh liền ướt. Chờ trong chốc lát. Quả tỷ nói, đây là cái gì ta cảm giác không có cảm giác gì. Chờ một chút. Ninh Lạc nói. Lại qua ước chừng 5 phút. Quả tỷ nói, cái này sẽ không phải là đường đậu đi bắt đầu ăn rất có cảm giác. Bất quá loại vật này, thả trên đấu giá hội không thể được. Ngươi có tấm gương sao? Ninh Lạc hỏi lại. Ngươi muốn tấm gương làm gì? Ta để ngươi chiếu một chút tấm gương. Ninh Lạc nói ra. Quả tỷ nghe vậy, đem trong ngăn kéo một chiếc gương đem ra. Cái này vừa chiếu phía dưới, quả tỷ mặt mũi trắng bệnh, cả người thật không thể tin. Quả tỷ thân thủ sờ lấy mặt mình, thân thể mềm mại tại thời khắc này đều lộ ra run rẩy. Trên mặt nàng che mặt cát, thế mà không có. Không những che mặt cát không có, làn da của nàng liền như là mỡ dê đồng dạng, ngưng tụ tinh hoa. Lúc này quả tỷ, trên người tán phát ra là loại kia mỹ lệ, thanh thục khí tức. Đó là chín cảm giác. Ông trời của ta, như thế ra vẻ, trên mặt ta che mặt cắt thế nhưng là làm phức tạp thật lâu rồi, điểm lên, lên điểm, lặp đi lặp lại. Còn có, da của ta giống như càng chặt chẽ hơn, ngược thế mà cũng không dưới thả xuống. Quả tỷ sờ lấy chính mình toàn thân trên dưới, kinh ngạc nói. Cái này viên thuốc, có thể điểm tô cho đẹp da của ngươi, ta cho nó lấy tên gọi dưỡng nhan đan. Hiệu quả ngươi cũng khảo nghiệm, tuyệt đối sẽ không tái phát. Nếu có khách hàng nói là tái phát, ngươi có thể tới tìm ta. Ninh Lạc cười nói. Đây chính là vật quý trọng, ngươi dự định đập bao nhiêu tiền? Quả tỷ hỏi. Chương 28, thì ngươi. Ninh Lạc nhìn lấy quả tỷ, mỉm cười. Ngươi là phương diện này chuyên gia, ngươi cảm thấy cần phải đập bao nhiêu? Quân hàng thành phố kẻ có tiền vẫn là rất nhiều, phú bà nhóm đều muốn biến đẹp, mà lại, còn có theo những thành thị khác tới thổ hào. Những thứ này thổ hào tiền không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Cái giá này, sơn trang của chúng ta, cầm 10. Quả tỷ rôi ra 4 cái ngón tay. 4 triệu. Không, là 40 triệu. Những cái kia phú bà, nguyện ý dùng cái giá này, đem đổi lấy mỹ lệ. Phải biết, các nàng đều ưa thích nam nhân vây quanh các nàng chuyện, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng hưởng thụ sinh hoạt, cũng là những thứ này phú bà niềm vui thú. Quả tỷ cười nói. Mà đúng lúc này, Ninh Lạc ngạc nhiên phát hiện số liệu biến động. Tính danh, Lâm Bộ Âm. Tuổi tác, 29 tuổi. Ngoại hiệu, Quả tỷ. Hôn phối, để tăng chồng. Vượt qua giới hạn dẫn, 40, lần này vượt qua giới hạn dẫn, nhằm vào người, Ninh Lạc. Ninh Lạc cảm thấy có chút thần. Hắn lại có thể nhìn đến khác đã kết hôn nữ nhân có tỷ lệ vượt qua giới hạn đối tượng tên. Tỷ như, quả tỷ lần này vượt qua giới hạn dẫn đề cao đến 40, nhưng cái này 40 là nhằm vào Ninh Lạc. Chính là cái đạo lý này. Ninh Lạc cười, nói ra, tốt, thì giá khởi đầu 40 triệu. Còn có, ta không muốn để người ta biết ta là ai. Không có vấn đề. Ta để ngươi lập tức chuẩn bị cho ngươi khách quý vị trí cùng mặt nạ. Còn có, ta vừa mới ăn viên kia, ngươi cũng không thể tính tiền, cái kia dù sao cũng là ta lấy thân thử hiểm đúng không? Quả tỷ cười nói. Yên tâm, quả tỷ ngươi đẹp như vậy, ta sẽ không thu tiền của ngươi. Ninh Lạc trả lời. Được. Ngươi người bạn này ta giao định, có thời gian đến nhà ta đi ngồi một chút. Vượt qua giới hạn dẫn, 70%. Ta đi, Ninh Lạc không nghĩ tới quả tỷ vượt qua giới hạn dẫn thế mà tăng nhanh như vậy. Ninh Lạc lần nữa cảm thấy, trên thế giới này, vẫn là có thực lực tốt. Có thực lực. Đủ loại nữ nhân xoay quanh ngươi. Dù là mới vừa quen nữ nhân, ngươi cũng có thể tùy tiện thì mang đi. Mặc kệ là đã kết hôn, vẫn là chưa lập gia đình, đều là như thế. Sau đó, quả tỷ kém người cho Ninh Lạc an bài gian phòng, lấy được một cái mặt nạ. Ninh Lạc ngồi tại khách quý ở giữa nhiều hứng thú nhìn lấy buổi đấu giá. Buổi đấu giá rất sắp bắt đầu. Vừa ngay từ đầu. Đơn giản là một số giá cả không cao lắm tranh chữ cùng cổ vật, cũng không ít người đấu giá. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là càn long trong năm bình ngọc, bị người rất nhanh đập đi. Càng về sau, giá cả thì càng cao. Chờ buổi đấu giá đi vào điểm cuối thời điểm, rốt cục, quả tỷ tự mình mang theo viên thuốc đi tới trên đài, xem ra, nàng là dự định tự mình chủ trì. Vừa nhìn thấy quả tỷ, đài xuống không ít người đều hưng phấn không thôi, nghị luận ầm ĩ. Quả phụ đây là sửa mặt sao, vì cái gì trên mặt che mặt cắt không thấy. Ngoa tạo, ta mới phát hiện, quả phụ thật đẹp há hôm nay. Thật vô cùng mỹ a. Không ít người kinh hô. Quả tỷ đứng trên đài mỉm cười, mở miệng nói, các vị lão bản, hôm nay sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá, cũng là năm nay cho đến tận này, quý giá nhất một kiện đồ vật, làm áp trục leo lên. Ta nói cho mọi người, kiện vật phẩm này, là châm đối với nữ nhân, chỉ cần ngươi muốn biến đến xinh đẹp, biến đến mỹ lệ, muốn không dưới rủ xuống. Không có dư thừa thì thừa, muốn lưỡn ngực hóc bụng, như vậy, kiện vật phẩm này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, tên của nó gọi dưỡng nhan đan. Từ một vị không nguyện ý lộ ra tính danh người cung cấp. Quả tỷ nói, màn hình điện tử màn lên xuất hiện dưỡng nhan đan hình ảnh. Quả tỷ tiếp tục nói, dưỡng nhan đan ta chỗ này tổng cộng có 3 cái, nó có thể tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, loại trừ trên mặt nữ nhân các loại vết sẹo, nốt ruồi, tàn nhang, hoàng hạt lốm đốm thậm chí là bất trở. Có thể điểm tô cho đẹp da thịt. Mọi người nhìn mặt của ta một cái, thân hình của ta, da của ta. Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên quả tỷ ta hôm nay làm sao xinh đẹp như vậy, cái kia chính là dưỡng nhan đan công hiệu. Mà lại, sau khi phục dụng vĩnh không tái phát, tái phát, trả tiền lại hết. Quả tỷ thoại âm rơi xuống. Nhất thời, không thiếu nữ phú bà nhảy một tiếng đứng lên. Đây không thể nghi ngờ là phúc của các nàng ấm a. Những người này đều gặp quả tỷ, tự nhiên biết quả tỷ trên mặt tất cả đều là che mặt cát, bây giờ thế mà không thấy. Mà lại, tái phát trả tiền lại hết, cái này đáng giá thử một lần. Nữ nhân đều thích trưng diện. Thật là đáng giá thử một lần. Dưỡng nhan đan tổng cộng 3 khỏa, mỗi khỏa giá khởi đầu là 40 triệu, mỗi lần thấp nhất kêu giá 1 triệu, hiện tại đấu giá bắt đầu. Quả tỷ nói, 41 triệu. Một cái phú bà đứng lên. 42 triệu. 43 triệu. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, giá cả cấp tốc tăng vọt. 59 triệu. 65 triệu. 80 triệu. Theo 80 triệu rơi xuống, dưới đấy không có người cái nữa. Lúc này quả tỷ bắt đầu gọi,